Chu Thanh Lễ thấy thế, trong lòng trầm xuống, còn tưởng nói cái gì nữa. Khương Nhi, ngươi cùng này lạn người ta nói này đó vô nghĩa làm cái gì, nhìn thấy loại này xuất sinh, trực tiếp đuổi ra đi đó là, nói cho các ngươi, chúng ta thời ra tiệm cơm không chào đón loại này nói không biết lễ nghĩa liêm sỉ người. Thời phụ chỉ vào Chu Thanh Lễ cái mũi mắng to nói, ngay sau đó, đi theo Chu Thanh Lễ cùng đi đến thư sinh, cũng đồng thời bị hắn cấp đẩy ra thời ra tiệm cơm. Chu Minh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đột nhiên bị cùng đuổi ra tới thư sinh, không hiểu ra sao, đầy mặt khó hiểu mà dò hỏi Chu Thanh Lễ. Người khác hỏi hắn, Chu Thanh Lễ kỳ thật so người khác càng muốn biết, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ là hắn hiện giờ cùng đại gia hỏa cùng nhau bị đuổi ra tới, chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Lại nghĩ đến kia vài vị ăn mặc phú quý công tử, trong lòng khó tránh khỏi có chút mặt khác ý tưởng, chẳng qua những việc này không có biện pháp nói cho đồng bạn. Các ngươi biết lúc này ra tiệm cơm là bao lâu khai? Chu Thanh Lễ trong lòng nghi hoặc, kéo đồng bạn dò hỏi. Trong đó có kia thông thuệ, đã phản ứng lại đây, nhìn ra Chu Thanh Lễ cùng khi đó ra tiệm cơm cha con hai nhất định có cái gì ân oán gút mắt ở bên trong. Chu Minh không biết sao. Lúc này ra tiệm cơm ở đã hơn một năm phía trước, thời gian tam khẩu người cùng nhau hợp khai. Nghe nói ngay từ đầu chỉ là làm thức ăn kéo đến bến tàu bên kia bán cùng kia lực công, sau lại dần dần tích góp tiền vốn mới có thể ở bên này mua phòng ở, khai như vậy một gian tiệm cơm. Tuy rằng này tiệm cơm tiểu, nhưng sinh ý xác thật dị thường thịnh vượng. Nghe nói thời gian cùng kia quý nhân có quan hệ gì, hơn nữa những cái đó có những cái đó lực công chống lưng, cho nên vùng này người đều sẽ cấp thượng thời gian một chút mặt diện, không tới tìm phiền thoái. Bất quá, miệng chủ yếu vẫn là nhà hắn đồ ăn hàng ngon giá rẻ, thâm đắc nhân tâm duyên cớ. Nghe đến mấy cái này khen ngợi nói, Chu Thanh Lễ hắn thật sâu chiều thời gian tiệm cơm bên kia nhìn thoáng qua, cũng không các đồng bạn chào hỏi, tâm tư thật mạnh xoay người liền đi. Chờ về đến nhà, thân hồn lạc phách thời Lan đang ở trong nhà thấp thỏm bất an chờ hắn. Chu Thanh Lễ nhìn đến nàng, trong lòng lại là nghĩ thời gian tiệm cơm sự, đột nhiên trong lòng vừa động, gắt gao nhìn chằm chằm thời Lan sau đó hỏi đến, ngươi cùng thời gian nhưng còn có đã gặp mặt. Thời Lan nguyên bản thấp thỏm bất an tâm, nghe được trượng phu những lời này, có chút mờ mịt ngẩng đầu chiều hắn nhìn lại. Từ nàng gả đến Chu ra sau, liền không còn có cùng thời gian người lui tới quá, huống chi thời gian sớm tại nàng gả đến Chu ra khi đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Trong thôn người lúc ấy nói cái gì đều có người nói thời gian hai vợ chồng bởi vì đại nữ nhi thời Khương cùng Chu ra hòa ly lúc sau, sợ bị người chọc cuộc sống, cho nên mang theo đại nữ nhi xa rời quê hương. Cũng có nói là bởi vì không nghĩ nhìn đến thời Lan cái này bạch nhãn lang, cho nên mới sẽ một nhà ba người thà rằng ở bên ngoài kiếm ăn, cũng không muốn hồi trong thôn tới. Vì việc này thời Lan không thiếu bị khinh bỉ, đi theo trong thôn người cãi nhau. Không có à, ta vẫn luôn ở nhà hoặc là chính là đi Triệu gia, nào có cùng thời gian lại có gấp mắt. Hơn nữa, kỳ thật thời gian tam khẩu không ở trong thôn sau, thời Lan là lỏng một mồm to khí. Rốt cuộc nàng gả cho Chu Thanh Lễ cái này trước tỷ phu sự, có khi Khương cái này đại tỷ ở, trong thôn người sẽ như thế nào đối đãi nàng. Thời gian toàn không ở trong thôn, nhật tử một trường, tự nhiên cũng liền như vậy. Nghe được thời Lan nói, Chu Thanh Lễ sắc mặt đổi đổi. Sau đó đầy mặt thương tiếc chỉ trích thời Lan nói, hồ đồ, mặc dù bọn họ không phải người thân sinh cha mẹ, kia cũng là ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu. Liền tính lại thế nào, ngươi cũng không nên theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Nghe được đoạn tuyệt quan hệ bốn chữ, thời Lan sắc mặt không khỏi trắng bạch, rốt cuộc Triệu phủ bên kia xác thật có cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ ý tưởng, trưởng phu hiện tại nói như vậy, là ý gì? Hơn nữa, trưởng phu đột nhiên nhắc tới thời gian vợ chồng hai người, cái này làm cho thời Lan càng cảm thấy đến có chút kỳ quái, chính mình cùng hắn hải tử đều sinh hạ tới. Thời gian phu thê cùng thời Khương ba người rời đi thôn cũng đã qua đã hơn một năm thời gian, hiện tại trong thôn người đã dần dần phai nhạt nàng lúc trước gả lại đây khi, Chu gia cùng thời gian sự tình, hiện tại Chu Thanh Lễ làm chính mình cùng thời gian phu thê hai người lại nhắc lên quan hệ, kia không phải ở nhắc nhở trong. Thôn người chuyện cũ cùng bóc chính mình vết xẻo sao. Nhìn đến thời Lan vẻ mặt mờ mịt vô thố bộ dáng, Chu Thanh Lễ tử trong đầu chỉ dần hiện ra hai chữ vụ về. Nghĩ đến hôm nay đụng tới thời Khương, nàng này khí độ. Nói là kia phú quý nhân gia dưỡng gia đại gia tiểu thư đều có người tin. Cùng hiện tại thời Khương một so, lúc trước hai mắt của mình là đến có bao nhiêu hạt, như thế nào sẽ đem mắt cá trở thành chân châu. Chương 216 giả không kim tỷ tỷ, 17. Nếu chính mình cùng thời Khương không có hòa ly nói, hiện tại lúc này ra tiệm cơm tất nhiên là về hắn sở hữu. Tuy nói thời Lan có Triệu phủ chống lưng, nhưng này một năm dưới thời gian, thời Lan có thể từ Triệu phủ bên kia muốn tới bạc càng ngày càng ít. Mà hắn đi ra ngoài giao tế vốn là tiêu tiền, hiện tại đỉnh đầu khẩn trương dẫn tới hắn không thể cùng người đi ra ngoài du ngoạn ăn uống, giao lưu. Tưởng tượng đến người khác khác thường ánh mắt, Chu Thanh Lễ trong lòng liền rất là khó chịu. Hồi tưởng quá khứ, Chu Thanh Lễ cảm thấy nếu không phải thời Lan câu dẫn hắn, hắn cũng sẽ không làm ra bực này cùng cô em vợ thông đồng ở bên nhau đổi phong bại tục việc. Chính mình cùng thời Khương hiện tại nhật tử định là quá rất khá, còn có kia quần quận không ngừng bạc cung hắn chi tiêu. Tưởng tượng đến đồng bạn trong miệng theo như lời, thời ra tiệm cơm sinh ý thịnh vượng, kiếm bạc quần quận không ngừng, hắn trong lòng liền một trận lửa nóng. Nếu là thời Khương nguyện ý cùng chính mình trùng tu với hảo, kia tương đương hắn trừ bỏ Triệu ra ở ngoài, còn có một chỗ có thể cung cấp hắn bạc nơi. Dù sao thời ra hai vợ chồng liền thời Khương một cái nữ nhi, này phân gia nghiệp khẳng định là để lại cho nữ nhi, kia không phải tương đương là hắn sao. Chỉ là, hiện tại phiền toái nhất sự, ngược lại là thời Lan, bởi vì nàng cùng Triệu phủ quan hệ, chính mình khẳng định là không thể hữu nàng. Hơn nữa, Triệu phủ cũng không thể so năm đó thời gia phu thê, như vậy dễ nói chuyện. Bất quá, mặc kệ thế nào, trước làm thời Lan cùng thời gia hai vợ chồng trước lôi kéo làm quen, chỉ cần thời gia phu thê đối thời Lan còn có nửa phần thân tình ở, sẽ không sợ hắn đến lúc đó không thể nên ngang vào nhà. Trong lúc nhất thời, Chu Thanh Lễ bởi vì như thế nào làm hai tỷ muội cùng nhau hòa bình ở chung sự, ra sức suy nghĩ, căn bản không suy nghĩ nhân ra thời Khương có nguyện ý hay không cùng hắn hòa hảo sự. Nếu là thời Khương biết này cha nam ý tưởng, không chừng đến lột ra hắn đầu hảo hảo xem bên trong đầu góc còn ở đây không. Liên tính ta tưởng theo chân bọn họ thân cận, cũng không biết bọn họ hiện giờ ở đâu nha. Thời Lan nghe được Chu Thanh Lễ chỉ trích, trong lòng vạn phần ủy khuất, nhịn không được cãi lại nói. Bọn họ hiện giờ ở bến tàu bên kia khai một cái tiệm cơm, sinh ý tốt đến không được. Ngươi ngày mai liền đi tìm bọn họ, khác lời nói không cần phải nói, trước làm như vậy, minh bạch không? Chu Thanh Lễ nghe được thời Lan nói, trực tiếp đem thời gia hiện giờ địa chỉ nói cho thời Lan nghe, sau đó ở nàng bên thai một trận nói thầm. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể mềm lòng, tha thứ ngươi, minh bạch không có. Thời Lan nghe được Chu Thanh Lễ lời này, kinh ngạc há to miệng. Thời gia phu thê nếu là khai tiệm cơm kiếm lời, kia hiện tại kia bạc không phải xem như đại tỷ thời Khương. Nghĩ vậy, thời Lan nhịn không được phẫn hận không thôi. Vì lúc nào ra bất luận là đại nữ nhi thời Khương vẫn là tiểu nữ nhi Triệu Thanh Thanh đều cùng nàng phảng phất phạm vào hướng giống nhau, không có một cái có thể làm nàng thuận tâm ý. Lại nghe được Chu Thanh Lễ dặn dò những lời này đó, nàng trên mặt một trận thanh một trận bạch. Nàng tưởng lớn tiếng nói không đồng ý, nhưng tưởng tượng cho tới bây giờ Triệu phủ đối nàng thái độ, chỉ có thể cắn răng gật đầu ứng hạ. Đúng rồi, bạc đâu? Hôm nay nguyên bản ta đáp ứng người cùng đi ăn cơm, mau lấy ra tới cho ta. Đợi lát nữa liền không cần chờ ta trở về ăn cơm, ta đi theo người nhận lỗi mới được. Chu Thanh Lễ đột nhiên nghĩ đến hôm nay thời Lan là đi Triệu phủ lấy tiền, nhịn không được rỗi tay hỏi nàng lấy bạc. Thời Lan đầy mặt chua xót, lại không dám một chút không cho, từ trong lòng ngực chậm gì gì lấy ra một cái bố bao tới, còn không có mở miệng nói chuyện, đã bị Chu Thanh Lễ một phen đoạt đi. Tùy tay mở ra, lại thấy kia bố trong bao chỉ có 3 lượng bạc vụn, tức khắc Chu Thanh Lễ sắc mặt đại biến. Chỉ vào thời Lan cái mũi nổi giận mắng. Ngươi đi Triệu phủ liền bắt được như vậy điểm bạc, cha mẹ ngươi đây là đem ngươi đương ăn mày tống cổ sao? Thời Lan thấp đầu, không dám ra tiếng. Kỳ thật này 3 lượng bạc vụn đều là nàng cầm áp đáy hòm của hồi môn đi hiệu cầm đồ đổi lấy, nguyên bản nàng chỉ là tưởng lấy ra 1-2 tới cấp Chu Thanh Lễ, dư lại 2 lượng chuẩn bị cho chính mình cùng nữu nữu ngày thường chi phí sinh hoạt. Chu Thanh Lễ thở hổn hển mắng nửa ngày, lúc này mới đem bạc xùy ở trong ngực, nên ngang mà đi. Thời Lan thấy thế, nước mắt xoát xoát hạ xuống, ôm nữ nhi khóc giống lên. Bên kia thời gia phu thê có chút lo lắng nhìn thời Khương, rất sợ đại nữ nhi bởi vì nhìn thấy tên hôn đảng kia sau, trong lòng khó chịu. Cha, nương, các ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Yên tâm đi, ta không có việc gì, có việc sẽ chỉ là người khác. Còn có, ngày mai các ngươi nhưng đến có chuẩn bị tâm lý mới được. Thời Khương có chút bất đắc dĩ, lại ngữ khí rất là chắc chắn nói. Thời phụ thời mẫu 2 mặt nhìn nhau, ngày mai có chuẩn bị tâm lý, vì sao? Chu Thanh Lễ nếu đã biết chúng ta tại đây, ngươi nói hắn trở về có thể hay không cùng Triệu Lan nói. Nghe được thời Khương trong miệng nói minh bạch, hai phu thê trong mắt tối sầm lại, sắc mặt rất là khó coi. Nàng lúc trước nếu đã không đem chúng ta trở thành cha mẹ tới xem, kia nàng tới vẫn là không tới, cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ. Dù sao, ta và ngươi nương cũng chỉ có ngươi như vậy một cái nữ nhi. Thời phụ kiên định nói, cha ngươi nói chính là, nàng lúc trước làm những cái đó sự, định không có mặt tới tìm chúng ta. Hiện giờ chúng ta 2 nhà, lẫn nhau không liên quan, chúng ta không đi tìm bọn họ Chu ra phiền thoái, đều đã là tốt. Nếu là nàng dám đến nơi này, cho ngươi ngột ngạt, ta liền hồi trong thôn đi, làm cho bọn họ Chu ra không được sống yên ổn. Thời mẫu giọng căm hận đối với thời Khương nói. Thời Khương trong lòng ấm áp, bất quá lại biết, thời gia phu thê 2 người vẫn là tâm địa quá mức thiện lương, bọn họ không biết, có chút người ra mặt đó là so tưởng thành còn dày hơn. Nghĩ đến hôm nay rời đi Chu Thanh Lễ, thời Khương trong mắt vừa chuyển, liền đi tìm Triệu Thành. Ngươi làm ta sáng mai cấp nơi đây Triệu gia tu thư một phần, làm cho bọn họ tới đón ta đi nơi đây bọn họ trong phủ làm khách. Triệu Thành có chút sờ không được đầu óc, vẻ mặt khó hiểu lặp lại thời Khương lời nói. Đúng vậy, tốt nhất là nghi sớm không nên vãn. Thời Khương gật gật đầu, khẳng định trả lời. Đây là vì sao? Triệu Thành rất là khó hiểu, bên cạnh Nguyễn Công Tử lại là nở nụ cười. Khi cô nương nếu kêu ngươi tu thư một phần, ngươi liền viết một phong đưa qua đi đó là. Hơn nữa, ngày mai ngươi cũng không nhất định có thể đi nhân ra trong phủ làm khách. Nghe được Nguyễn Công Tử lời này, Triệu Thành càng thêm trong lòng tràn đầy mê hoặc, liên quan trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt mê vong chi sắc. Thời Khương vô ngữ nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu, mới nói ra nói, Triệu Công Tử có thể ở trong phủ an toàn lớn lên, nhìn dáng vẻ không thiếu được lệnh tôn lệnh đường tiêu phí không ít tinh lực con. Nghe được lời này, Triệu Thành giận dữ. Thời Khương, ngươi đừng cho là ta nghe không ra, đây là tổn hại ta nói. Nghe được Triệu Thành như vậy nói, thời Khương hơi có chút kinh ngạc mở to hai mắt tử nói, không nghĩ tới Triệu Công Tử cư nhiên có thể nghe ra tới, xem ra còn không có như vậy ngốc sao. Là ta coi thường, thất lễ thất lễ. Nàng này thái độ, còn không bằng không giải thích đâu. Triệu Thành thiếu chút nữa khí thành cá nóc, bất quá, vẫn là nghe lời nói tu thư một phong, hầu người cấp Triệu phủ tặng qua đi. Triệu lao ra nhận được này phong thư khi, đã là cơm chiều qua đi. Kinh thành Triệu ra, là dòng chính bên kia người. Triệu lao ra xem xong tin, hoắc một chút đứng lên, trên mặt lại không có vui mừng, chỉ có lo lắng chi sắc. Rốt cuộc, kinh thành dòng chính một mạch Triệu ra nhưng cũng không trộn lẫn đến các vương tử thế lực trong đội ngũ đi, bọn họ chạm trước nay đều là hoàng đế đội. Chương 217 giả không kim tỷ tỷ, 18. Nếu là bị dòng chính người biết, chính mình hiện giờ chạm chính là Ninh Vương đội ngũ, hắn liền chờ bị trừ tộc đi. Làm đã là chi nhánh trung chi nhánh, nhà hắn nếu ở dòng chính gửi thư dưới tình huống không đáng để ý tới nói, đó chính là cùng toàn bộ Triệu gia đối nghịch. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu lao ra quyết định sáng mai liền đi bến tàu bái kiến dòng chính bên kia phái tới người, chỉ hy vọng tới người là quản sự. Cùng Triệu lao ra giống nhau ý tưởng còn có Khi Lan. Tuy nói biết được thời gia trạng hướng sau, nàng nội tâm vô cùng dày vò, thời gia hiện giờ trên thực tế trạng hướng cùng hắn cho rằng bi thảm trạng hướng hoàn toàn hai dạng, ngược lại là chính mình nhật tử quá đến như thế thê thê thảm thảm. Lòng tràn đầy không cam lòng, lại cũng không thể nề hà. Rốt cuộc hiện tại thời gia đều khai tiệm cơm, có thể làm Chu Thanh Lễ như vậy để ý, khẳng định không bình thường. Hơn nữa có Chu Thanh Lễ phân phó nếu là nàng không đi nói, nàng cũng không dám không đi. Hiện giờ nàng chính là đứng ở cầu độc một người trên. Hơi một không thận, khả năng liền sẽ ngã xuống kiều đi. Tưởng tượng đến Chu Thanh Lễ nếu là đi một chuyến Triệu phủ, biết được nàng cùng Triệu phủ hiện tại chân thật chẳng huống, lại biết được Triệu gia muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ nói, Chu gia khẳng định sẽ đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Thời Lan nghĩ vậy, liền lo sợ bất an. Hiện giờ Chu Thanh Lễ làm nàng đi tìm thời gia, tuy rằng nàng trong lòng không muốn, rồi lại có một ít ý tưởng. Nhớ năm đó chính mình cũng là thời gia phu thê trong tay bảo. Nếu là nàng thật có thể hống thời gia phu thê hồi tâm chuyển ý. Vậy tính Triệu gia cùng nàng đoạn tuyệt lui tới, Chu gia cũng không dám đối nàng thế nào. Khi đó ra tiệm cơm nghe Chu Thanh Lễ lời nói chắc là kiếm lời không ít tiền, chờ nàng hống hảo thời gia phu thê hai người, cho đến lúc này thời gia tổng không có khả năng một phân tiền đều lấy không được, lấy thời gia phu thê hai người trước kia đối nàng sủng ái, khả năng nhiều cho nàng một chút cũng nói không chừng. Như vậy tưởng thời Lan sớm đi vào giấc ngủ, sáng sớm hôm sau liền ôm nữ nhi chạy tới bến tàu. Thời gia phu thê sáng sớm lên, tâm sự nặng nề. Nghĩ đại nữ nhi nói kia phiên lời nói, bọn họ cả đêm cũng chưa ngủ ngon giấc, trong lòng tính toán, nếu là kia Triệu Lan thật sự tìm tới, bọn họ hẳn là như thế nào ứng đối. Đến là thời Khương, ngủ rất say sưa. Sáng sớm lên, còn bao tôm tươi hoành thánh nấu ăn. Triệu Thanh ngửi được mùi hương, liền lôi kéo Nguyễn Công Tử cùng nhau ngồi xuống ăn. Ăn xong một chén, lau một chút miệng. Khi cô nương nếu là không mở miệng nói, kỳ thật cũng không tồi. Nghe được lời này, Nguyễn Công Tử cùng hắn thị vệ hướng bên cạnh xê dịch, làm chính mình ly Triệu Thành xa một ít, nhìn Triệu Thành trong mắt tràn đầy đồng tình chi sắc. Quả nhiên, ở Triệu Cách nói sẵn co song sau, muốn đi thịnh đệ nhị chén khi, đã bị thời phụ bang một chút sụ mặt, dùng cái vung ở nồi. Thời Khương ở một bên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đáng tiếc ta không phải cái người cầm, cho nên không coi là hảo. Nếu không người tốt làm hoành thánh ngươi chỉ sợ cũng là ăn không vô. Nói xong, trực tiếp đem trong nồi còn sót lại mấy cái hoành thánh vớt lên, sau đó bưng lên trên bàn, đối với Nguyễn Công Tử bọn họ nói, này trứng tôm là ta buổi sáng ở bến tàu vừa mới mua tới, nhất tươi ngon bất quá, dư lại mấy chỉ, không bằng các ngươi phân đi. Nguyễn Công Tử cười tủm tỉm gật đầu, đem kia trong chén hoành thánh một cái không lưu cùng thủ hạ phân, liền canh cũng chưa cấp Triệu Thành lưu. Triệu Thành kiến trạng, thiếu chút nữa khí thành nếp xanh, phồng lên đôi mắt trừng mắt Thời Khương. Chẳng qua, Thời Khương căn bản không phản ứng hắn, liền đem hắn đương không khí giống nhau tồn tại, cái này làm cho Triệu cố ý chung càng thêm khó chịu lên. Bất quá, không đợi hắn tiến lên cùng Thời Khương bẻ xả, liền nghe được tiệm cơm cửa có người ô ô đang khóc. Theo bản năng, mọi người nhịn không được nhíu mày. Sáng tinh mơ tới khóc, này không phải tìm đen đuổi sao. Hơi chút chú ý điểm nhân ra, phỏng chừng liền sẽ cầm đại cái chổi cho người ta đánh ra. Thời phụ Thời mẫu đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ đi ra ngoài vừa thấy, vô ngữ nhìn trước mắt ôm hải tử ở khóc Triệu Lan. Thời Khương đi theo đi ra ngoài khi, thuận tay ở nồi biên múc một gáo soát nồi thủy. Đi ra sau, trực tiếp đối với trên mặt treo đầy nước mắt, đối với thời phụ Thời mẫu muốn nói lại thôi Triệu Lan bên chân bắt qua đi. Nguyên bản vừa mới ấp ủ ra cảm xúc tới Thời Lan bị này một gáo thủy cấp dọa thét chói tai ra tiếng, đột nhiên sau này nhảy một đi nhanh, dáng người không cần quá mạnh mẽ, hoàn toàn không có vừa rồi kia nhược phong đỡ liêu, mảnh mai bộ dáng. Vị này phu nhân hảo thân thủ. Đứng ở Thời Khương phía sau Triệu Thành vừa rồi một bụng khí chính không địa phương đi đâu, nhìn đến trước mắt này dáng vẻ cạnh cơm nữ nhân, nhịn không được mở miệng độc miệng. Nguyễn công tử cùng hắn thị vệ cũng nhịn không được thanh khụ một chút, chiều bên cạnh quay đầu, cố nín cười. Ngươi. Thời Lan nguyên bản mày liếu dựng ngược, tưởng chỉ vào Thời Khương cái mũi chửi ầm lên, nhưng tưởng tượng đến, nay đã khác xưa, chính mình không bao giờ là thời gia hai vợ chồng nhất bảo bối nữ nhi. Cố nén trong lòng tức giận, trên mặt bài trừ một mạt cười tới. Đại tỷ, ngươi làm gì vậy? Ngoài miệng hỏi, ánh mắt lại là chiều Triệu Thành trên người nhìn qua đi. Mặc dù ra cửa bên ngoài, Triệu Thành quần áo cũng coi như được với đẹp đẽ quý giá, Thời Lan trong mắt nhịn không được hiện lên một tia ghen ghét. Thời Khương một cái hàng xỉ cổ tản, cư nhiên cũng có thể tìm được như vậy phú quý công tử, mặc dù là gả đến này công tử làm thiếp, đều là Thời Khương trèo cao. Nghe được Triệu Lan này hỏi chuyện, Thời Khương cười nhạo một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi ánh mắt khá tốt, không nghĩ tới hạt nha. Nhìn không ra ta đây là ở đuổi ngươi ra ta Thời ra tiệm cơm sao. Còn có, ai là ngươi đại tỷ? Ngươi họ Triệu, ta họ Khi, chúng ta cũng không phải cùng cái cha mẹ sinh, ngươi từ đâu ra dũng khí kêu ta đại tỷ. Thời Lan nghe được Thời Khương lời này, một dậm chân, đối với thời phụ thời mẫu làm nũng nói, cha, nương, ngươi xem đại tỷ, ta tuy trở về Triệu gia, nhưng vẫn luôn chưa sửa thời gia họ, chẳng lẽ này còn không đủ để thuyết minh ta tâm là ở thời gia sao? Triệu gia đây là lại không nghĩ nhận ngươi. Vẫn là cảm thấy ngươi thượng không được mặt bàn, cho bọn hắn Triệu gia mất mặt. Như thế nào đều nhận trở về mau 2 năm thời gian, còn không có sửa ngươi họ. Thời Khương trên dưới nhìn Triệu Lan liếc mắt một cái, nhất châm kiến huyết nói. Thời Lan chỉ cảm thấy Thời Khương lời nói, con tự tự như đao, đao đao kiến huyết. Đại tỷ, liền tính phía trước ta thực xin lỗi ngươi, ngươi hiện tại nhật tử quá đến so với ta khá hơn nhiều, lại nhiều khí cũng nên tiêu đi. Nếu không phải bởi vì ta duyên cớ, ngươi cũng nộ không đến so Chu Thanh Lễ càng tốt người, không phải sao? Hơn nữa, ngươi nếu còn giận ta, có phải hay không ngươi trong lòng còn không bỏ xuống được Thanh Lễ nha? Nói đến này, nàng ngẩng đầu chiều Triệu Thành nhìn lại. Thời Khương nghe xong lời này khí cười. Cộng lại nàng thông đồng chính mình tỷ phu, còn không cảm thấy chính mình có sai, ngược lại cho rằng chính mình chiếm tiện nghi. Triệu Thành ngay từ đầu không nghe hiểu, nhưng là nhìn đến Thời Lan nhìn qua ánh mắt, hơn nữa hồi tưởng một chút nàng phía trước lời nói, tức khắc giận tím mặt. Đây là đem hắn cùng Thời Khương trở thành cái gì quan hệ, nữ nhân này cư nhiên là Triệu gia người, thật sự thế Triệu gia mất mặt. So Thời Khương cùng Triệu Thành càng tức giận chính là Thời Mẫu, nàng bạch một khuôn mặt, xoay người từ tiệm cơm trong phòng bếp phủng ra một cái muối bình. Sau đó duỗi tay đào bình muối, liền chiều Triệu Lan trên người dùng sức ném đi. A, nương, ngươi làm gì vậy nha? Chương 218 giả không kim tỷ tỷ, 119. Thời Lan một cái không phòng bị giải vẻ mặt một thân đều là, tóc ti cũng tất cả đều là muối hạt, cả người chật vật bất kham đông trốn tây lóe, nhưng Thời Mẫu mau đủ kính ném nàng, nơi nào trốn đến khai. Một bình muối bị ném xong, Thời Mẫu mới thở hổn hển, chỉ vào Triệu Lan cái mũi mắng, đừng kêu ta nương, Triệu Lan. Ta nói cho ngươi, ngươi không phải ta Thời gia hài tử, ta không được ngươi dùng Thời gia họ. Ngươi họ Triệu cũng hảo, không họ Triệu cũng thế, dù sao cùng chúng ta Thời gia không có nửa điểm quan hệ. Nghe được Thời Mẫu lời này, Thời Lan sắc mặt bá một chút tái nhợt xuống dưới. Nương, ngươi đây là không cần ta sao? Ngươi thật sự không cần Lan Nhi sao? Bất chấp đầy người hỗn độn, Thời Lan hai mắt rưng rưng, nhìn Thời Mẫu, sau đó thỉnh thịch một tiếng, đối với Thời phụ Thời Mẫu cấp quỳ xuống. Nương, Lan Nhi sai rồi. Ngươi đừng không cần Lan Nhi nha. Có kia không biết nội tình người đi ngang qua, thấy nàng khóc như thế thê thảm, không khỏi nổi lên vài phần đồng tình chi tâm. Lão bản nương, nàng nếu biết sai rồi, liền tha thứ nàng thôi. Hai mẹ con có gì cách đêm thù nha? Thời Khương nghe được lời này, cười lạnh một tiếng. Đại thúc lời này, chúng ta Thời gia cũng không dám tiếp. Phải hỏi hỏi phía trước kia Triệu lão gia, có nguyện ý hay không thừa nhận, này nữ nhi không hề là hắn Triệu phủ người. Hơn nữa, đại thúc cũng không biết nàng sở phạm chuyện gì, liền như vậy làm người xuất đầu, ngài nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, cũng biết nàng nhận hồi Triệu phủ thân sinh cha mẹ sau, liền đem dưỡng phụ dưỡng mẫu vứt bỏ sau đầu, này cũng ta Thời gia cũng không sinh mệnh câu oán hận, nhưng nàng theo sau thông đồng chính mình tỷ phu, châu thai ám kết, không tin đại gia có thể đi hỏi một chút, này Chu Thanh Lễ sau cưới tức phụ sinh hài tử có phải hay không cái sinh non nhi. Ta Thời gia rốt cuộc là thiếu nàng cái gì, nàng như vậy tới tra tấn chúng ta Thời gia người. Người khác bị đồng dạng sự có thể hay không nguyện ý nàng, ta không biết. Có thể tưởng tượng muốn cho chúng ta Thời gia tha thứ nàng, lại là thiên nan và nan, tuyệt không khả năng. Kia đại thúc bị rối sắc mặt biến thành màu đen, lại nghe rõ Thời Khương lời nói, nguyên bản nhìn Thời Lan đồng tình ánh mắt tức khắc trở nên khinh thường lên. Không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên là như vậy đổi phong bại tục người, mệnh hắn vừa rồi còn nổi lên thương hại chi tâm giúp nàng nói chuyện, càng nghĩ càng ghê tởm, dùng sức chiều Thời Lan phi một ngụm, sau đó đầy mặt đỏ bừng rỗi tay che mặt, phất tay háo rời đi. Nguyên bản tránh ở trong đám người Triệu lao ra, bị Thời Khương trực tiếp chỉ ra tới, có loại tưởng đào đất đem chính mình vùi vào đi xúc động, chính mình thân sinh nữ nhi, nguyên lai phía trước ở Triệu phủ không phải nhất mất mặt, hiện tại mới là, thật sự là xấu hổ sát người. Nhưng hắn lại không thể phất tay háo rời đi, rốt cuộc kinh thành bên kia truyền tin tới người, nói địa chỉ chính là bên này Thời gia tiệm cơm. Khi huynh, không bằng chúng ta vào nhà đi, từ từ nói chuyện tốt không? Hắn cũng tưởng trực tiếp cùng Thời Lan đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, nhưng chuyện này, hảo làm khó mà nói, dù sao cũng phải đóng cửa lại tới nói mới là. Như bây giờ, bất quá là cho những cái đó người chung quanh thêm chút để tải câu chuyện thôi. Triệu lao ra không hảo cùng Thời Khương đi cái cọ, chỉ có thể quay đầu. Nhìn về phía lôi kéo một trường mặt đen Thời Phụ nói. Không cần, Triệu lao ra không cần cùng khi mộ tới xưng huynh gọi đệ, nếu là có tâm, năm đó cũng sẽ không đem quý phủ thiên kim tiếp đi sau, liền lại không có bất luận cái gì tin tức. Hơn nữa, Thời gia cũng đã biết quý phủ thiên kim thật sự quá mức lợi hại, chỉ cần coi trọng đồ vật, chỉ cần thích, ngạnh đoạt cũng muốn cướp được tay. Đối với chúng ta Thời gia tới nói, nàng đã sớm không phải chúng ta Thời gia tiểu nữ nhi Thời Lan, mà là Triệu phủ thiên kim Triệu Lan. Hiện giờ quý phủ thiên kim đầu góc không rõ ràng lắm, quỳ gối nhà chúng ta tiệm cơm trước, như vậy làm bộ làm tịch, còn thỉnh Triệu lao ra chạy nhanh đem người cấp mang về, miễn cho chỉ dư chê cười. Triệu lao ra không nghĩ tới, lúc này phụ cư nhiên một chút mặt mũi đều không cho, sắc mặt không khỏi biến đổi. Khi huynh, làm buôn bán người, tốt nhất là dĩ hòa vi quý. Bằng không, ngươi cho rằng các ngươi tại đây trấn trên, ta Triệu ra ở huyện thành, liền đem các ngươi không có biện pháp sao. Ngươi có biết, ngươi kia thân sinh tiểu nữ nhi. Hiện giờ có thể ở phó gia quá như vậy tốt nhật tử, toàn lại gần ta Triệu gia. Nghe được uy hiếp nói, từ Triệu lao ra trong miệng phun ra, làm đứng ở Thời Khương bên cạnh Triệu Thành sắc mặt biến thành màu đen. Nga, ta đến muốn biết, các ngươi Triệu gia tưởng lấy Thời gia như thế nào? Không biết các hạ là. Vừa rồi Triệu lao ra lại đây khi, Triệu Thành tuy rằng giúp Thời gia nói chuyện, lại không có tự báo thân phận. Hiện giờ nhìn đến Triệu Thành bất quá là cái ăn mặc hơi chút phú quý một ít cậu ấm, trong lòng lại là cùng Thời Lan giống nhau ý tưởng. Cho rằng Thời Khương phải cho người làm thiếp. Tại hạ kinh thành Triệu gia đại phòng con thứ ba Triệu Thành. Nghe được đối diện công tử báo nổi danh đầu, Triệu lao ra sắc mặt bá một chút liền thay đổi sắc. Không biết tam cứu cứu, Triệu bằng không có tử xa tiếp đón. Ấn bối phận tới bài, hiện giờ kinh thành Triệu gia đại phòng hắn đến kêu cứu công. Cho nên, Triệu Thành hắn đến kêu cứu cứu. Suy, hiền chất thật đúng là cấp Triệu gia sinh một cái hảo nữ nhi nha. Triệu Thành mặt vô biểu tình nhìn Triệu Lan liếc mắt một cái. Sau đó đối Triệu lao ra nói, Triệu bằng giáo nữ vô phương, thỉnh tam cứu cứu trách phạt. Bất quá, tam cứu cứu đường xa mà đến, không bằng về trước trong phủ hảo hảo nghỉ ngơi, xong việc là đánh là phạt, mặc cho tam cứu cứu xử trí. Triệu lao ra phía sau lưng hiện tại là chảy một thân mồ hôi lạnh, không nghĩ tới, chính mình gặp nhất hư chẳng huống. Nói xong những lời này đó, liền đối với đi theo chính mình tới hạ nhân đưa mắt ra hiệu. Trực tiếp một phen che lại Thời Lan miệng, sau đó kéo nàng rời đi. Căn bản không cho nàng có mở miệng cơ hội. Nghe được Triệu lao ra lời này, Thời Khương trong mắt xoay chuyển, đối với Triệu cách nói sẵn có nói, vừa lúc, ta cũng muốn đi xem ta kia thân sinh hảo muội muội, Triệu lao ra, ngươi sẽ không để ý đi. Phía trước một câu là đối Triệu cách nói sẵn có, mặt sau một câu lại là đối Triệu lao ra nói. Triệu lao ra có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu đồng ý xuống dưới. Tưởng tượng đến vừa rồi chính mình dùng Triệu Thanh Thanh uy hiếp Thời gia những lời này đó. Triệu lao ra liền hận không thể cấp thượng chính mình hai cái tát, làm ngươi như vậy thiếu kiên nhẫn. Khương Nhi. Thời phụ nghe được thời Khương muốn đi theo Triệu Thành đi Triệu Phủ, tức khắc trong lòng rất là lo lắng, rốt cuộc vừa rồi Triệu lao ra xích quả quả ở uy hiếp bọn họ đâu. Hiện tại đại nữ nhi đi Triệu Phủ, vê đút vê đút vê đút. Con kia không phải dê vào miệng cọp. Huống chi, kia sự kiện hắn vẫn luôn đặt ở trong lòng, nếu là Triệu Thanh Thanh biết được thời Khương đi Triệu Phủ, sẽ như thế nào đối phó nàng. Tuy rằng các nàng hai cái là thân tỉ muội, nhưng thời phụ lại đối này thân sinh tiểu nữ nhi hoàn toàn không có hảo cảm. Một cái sẽ giết cha người, nhân phẩm có thể nghĩ. Cha, ngươi yên tâm đi, lần này ta đi, đó là đem chuyện này hảo hảo xử lý xong. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp. Chuyện này nếu không xử lý tốt, ta lần sau ra cửa cũng sẽ không yên tâm. Phía trước Triệu Phủ không biết thời gian ở bên này khai tiệm cơm, hiện giờ đã biết, không thiếu được sẽ âm thầm hạ ngáng chân. Nghe được thời Khương như vậy nói, thời phụ thời mẫu lúc này mới cắn răng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Từ đại nữ nhi đưa ra cùng Chu Thanh lễ hòa ly sau, bọn họ liền mạc danh tin tưởng nàng có thể xử lý hết thể sự tình. Nói nữa, có Triệu công tử bọn họ cùng nhau, Triệu lao ra bọn họ hẳn là sẽ có điều cố kỵ đi. Chương 219 giả không kim tỷ tỷ, 20. Ở phó gia chính mình trong viện đợi Triệu Thanh Thanh, thu được Triệu lao ra đưa tới tin, thấy rõ ràng nội dung sau, một cái dùng sức. Nguyên bản bảo dưỡng thích đáng móng tay cấp sinh sôi bẻ gãy. Di nương. Bên cạnh hầu hạ nha hoàn kinh hô ra tiếng. Triệu Thanh Thanh lại là sắc mặt xanh mét đứng lên, ở trong phòng xoay quanh, nàng cắn chặt môi dưới, nguyên bản nàng còn nghĩ muốn ra tay, hiện giờ thời ra sau lưng có người, nếu là lô mãng nhiên lại ra tay, chỉ sợ không chiếm được cái gì hảo đi. Chính là, nếu không trừ bỏ bọn họ, nàng càng thêm như ngạnh ở hầu. Bởi vì nàng thân phận quan hệ, tại đây phó gia hậu viện, bị bao lớn ủy khuất. Nếu không phải bởi vì bọn họ duyên cớ, hiện giờ nàng cũng không cần ở phó gia bước đi duy gian. Cho nên, nàng không sai, đều là bọn họ sai. Triệu lao ra tin chung lời nói, khi đó Khương vọng tưởng leo lên kinh thành Triệu gia con vợ cả, kết quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Chính mình hiện giờ thân phận cũng bất quá là làm gì nương thôi, nàng một cái nông nữ, vẫn là cái hòa ly nữ nhân, kinh thành Triệu gia sẽ đồng ý nhà mình con vợ cả thu như vậy nữ nhân làm thiếp. Bất quá. Tuy rằng nàng cảm thấy kinh thành Triệu gia không có khả năng đồng ý thời Khương vào cửa, nhưng không đại biểu kia Triệu công tử đối thời Khương liền không có cái gì ý tưởng. Rốt cuộc, có thể đắn đo nam nhân tâm, mới là trọng điểm, nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không vào phó gia không phải. Nghĩ vậy, Triệu Thanh Thanh không khỏi nheo lại đôi mắt. Đi, cùng phu nhân bẩm báo một tiếng, ta kinh thành Triệu gia tam cứu công ở ta Triệu gia, ta phải đi về một chuyến. Triệu Thanh Thanh đối với bên người nha hoàn nói. Nha hoàn nghe xong. Lập tức phúc phúc, chạy nhanh chạy tới chủ viện bẩm báo. Kia chủ viện phó phu nhân nhíu nhíu mày, nghĩ đến kinh thành Triệu gia thế lực, gật gật đầu đồng ý. Trong lòng lại đối Triệu Thanh Thanh rất là bất mãn, nếu không phải phu quân đối nữ nhân này còn có chút hứng thú, nàng sau lưng lại là Triệu gia người. Hừ, hiện giờ bất quá còn có một tia tác dụng thôi, chờ phu quân không hề có hứng thú khi, sớm hay muộn có một ngày, đem chính mình chịu khí toàn cấp tìm trở về. Triệu Thanh Thanh được chủ viện ân chuẩn. Mang theo nha hoàn vũ giả trực tiếp chạy tới Triệu phủ. Thời Lan bị đổ miệng sau, trực tiếp đưa tới Triệu phủ, bởi vì Triệu lao ra phân phó, bị nhốt ở phòng chất ủi. Đến nỗi nàng trong lòng ngực hài tử, Triệu lao ra nghĩ nghĩ, chung quy là chạy chính mình huyết mạch ngoại tôn nữ, làm hạ nhân đưa đến Triệu thái thái nơi đó. Đem Triệu Thành, Nguyễn công tử còn có khi Khương an bài đến phòng cho khách sau, Triệu lao ra liền cấp Triệu Thanh Thanh ra rồi thúc ngựa tu thư một phong. Chờ Triệu Thanh Thanh từ phủ thành đuổi tới huyện thành Triệu gia. Tốn thời gian hơn nửa ngày, vừa lúc đuổi kịp Triệu phủ cơm chiều. Thời Khương nhìn một thân châu ngọc cẩm y liễu, đinh linh len ken tiến vào Triệu Thanh Thanh hơi hơi híp híp mắt thần. Nói thật, ngay từ đầu nàng cho rằng Chu Thanh Lễ cùng Thời Lan là nguyên thế giới nam nữ chủ, cho nên nguyên thân cái này pháo hôi bị giết. Hiện giờ xem ra, nguyên thế giới nữ chủ hẳn là Triệu Thanh Thanh mới đúng, phía trước mấy cái thế giới đều là kia nguyên thế giới nguyên nam nữ chủ chỉ nhằm vào nguyên chủ thôi, Thời Khương vẫn là lần đầu tiên gặp được có thể giết cha sát mẫu nguyên nữ chủ. Thời Lan xem ra cũng bất quá là cái pháo hôi thôi. Làm như vậy tàn nhẫn độc các người lên làm nữ chủ, cũng không biết nguyên thế giới thiên đạo là như thế nào tưởng. Triệu Thanh Thanh cũng tự nhiên là thấy được Thời Khương, tuy rằng Thời Khương cùng nguyên thân khí chất rất có khác nhau, nhưng bởi vì này đã hơn một năm thời gian bên ngoài từ Nam chí Bắc, màu da thiên hắc không nói, còn thô ráp, bởi vì Thời Khương thích đơn giản phương tiện quần áo, xuyên cũng không phải cái loại này rườm rà áo váy, mà là cùng loại nam trang giống nhau quần áo, chợt xem một cái. Liền cùng kia ở nông thôn nông phụ không có gì khác nhau. Tuy rằng Triệu Thanh Thanh trong lòng rất là khinh thường Triệu Thành đó là cái gì ánh mắt, như vậy nông phụ đều nhập mắt. Bất quá, trên mặt lại không hiện, rất là khách khi đối Triệu Thành xưng hô tam cứu công. Cái này làm cho tự nhận tiêu sái lỗi lạc, anh Tuấn phi phàm, tuổi trẻ mạo mị Triệu Thành ra mặt rất là run lên mấy run. Buổi sáng bị kia đầy mặt nhăn ra Triệu lao ra dỗi mặt kêu cứu cứu cũng đã cả người khó chịu, hiện tại bị một cái so với chính mình tiểu không được vài tuổi nữ nhân kêu cứu công, quá khó tiếp thu rồi có hay không. Trước đừng có gấp kêu, ta nhưng nghe nói, ngươi cũng không phải ta Triệu ra huyết mạch. Này thanh tam cứu công, vẫn là miễn đi. Triệu Thành bị kêu tâm tình khó chịu, trực tiếp nghiêng con mắt chiều Triệu Thanh Thanh nhìn lại, sau đó từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, cự tuyệt nói. Nghe được Triệu Thành lời này, tuy là Triệu Thanh Thanh nhẫn công lợi hại, cũng nhịn không được ra mặt chịu chịu, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt phẫn nộ tới. Tam cứu công khả năng không biết, ta phu quân chính là phó gia nhị công tử. Phó nhị. Suy, ta như thế nào nhớ rõ phó nhị cưới chính là Lâm Châu phủ chi phủ gia thiên kim, bao lâu thay đổi người. Nếu nói vừa rồi nghe được Triệu Thành phủ nhận chính mình là Triệu gia người khi, Triệu Thanh Thanh chỉ là ra mặt run rẩy. Hiện giờ nghe được Triệu Thành không chút khách khí lời nói, nàng nguyên bản tự nhận hoàn mỹ không tì vết khéo léo gương mặt tươi cười giờ phút này đã nứt ra mở ra. Nàng đương nhiên biết thanh toán tiền vân thê tử không phải nàng, cái này đả kích, làm Triệu Thanh Thanh sắc mặt nhăn nhó vô cùng. Phụt. Đang lúc Triệu Thanh coi trọng tình nổi lên tơ máu, cắn khẩn răng hàm sau, hung hăng trừng mắt Triệu Thành khi, một tiếng phun cười vang lên. Tức khắc hấp dẫn mọi người lực chú ý, Triệu Thanh Thanh trong lòng hận cực chiều kia bật cười thời Khương Trừng đi, đem đối Triệu Thành hận ý, tái giá đến lúc đó Khương trên người tới. Xin lỗi, bất quá là nghĩ tới một kiện buồn cười sự tình, các ngươi tiếp tục. Thời Khương phi thường kéo thù hận bãi một trương vô tội mặt, đối Triệu Thanh Thanh nói. Triệu Thanh Thanh hung hăng nắm chặt nắm tay, trên mặt biểu tình lại là biến đổi. Lã Trá rơi lệ nhìn thời Khương sau một lúc lâu, sau đó nhẹ mặt khỏe mắt nói, tỷ tỷ đây là đang trách muội muội sao. Cho nên làm tam. Triệu công tử như vậy nhục nhã với ta. Thời Khương nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, sau đó nghiêm túc gật gật đầu. Đúng vậy, ta đang trách ngươi. Bất quá Triệu công tử như thế nào đối đãi ngươi, đó là các ngươi Triệu phủ sự tình, không liên quan gì tới ta. Thói quen hậu trạch nữ nhân chi gian ngươi lừa ta gạt, trong lúc nhất thời, Triệu Thanh Thanh đối thời Khương thẳng tắp cầu căn bản không biết nên như thế nào tiếp mới hảo. Triệu Thanh Thanh trong lòng thầm hận. Còn chẳng lẽ nữ nhân này cũng không biết ở thích chính mình nam nhân trước mặt trang một chút ôn nhu săn sóc sao? Tỷ tỷ, ta là có sai, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được mà thôi, kỳ thật này đã hơn một năm tới, ta cũng từng nghĩ lại quá, bị ôm sai cũng không phải cha mẹ cố ý việc làm, cho nên, ta không nên đoán trách tội bọn họ. Cố nén phẫn nộ, Triệu Thanh Thanh bụng mặt, anh khóc thút thít. Thời Khương nghe xong nàng lời này, ánh mắt không khỏi chiều Triệu lao ra trên mặt liếc mắt một cái, trong lòng cười thầm. Triệu Thanh Thanh đây là đem tất cả mọi người coi thành đứa ngốc sao. Triệu lao ra sở dĩ nguyện ý giúp Triệu Thanh Thanh cung cấp tài nguyên, lớn nhất nguyên nhân bất quá chính là nàng là chính mình nữ nhi dưới tình huống. Nếu Triệu Thanh Thanh có nhận hồi chính mình thân cha mẹ ruột tâm tư, Triệu lao ra trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Mặc dù Triệu Thanh Thanh sau này lại nhiều phú quý, cũng cùng hắn Triệu phủ không có quan hệ a. Tuy rằng hiện tại Triệu lao ra mặt vô biểu tình, nhìn không ra cái gì tới, nhưng thời không biết, hoài nghi hạt giống gieo sau. Tự nhiên sẽ chính mình mọc dễ nảy mầm, luôn có trưởng thành che trời đại thụ thời điểm. Chương 220 giả không kim tỷ tỷ, 21. Triệu Di Nương thật sự không cần như thế thương tâm, cũng không cần lo lắng, rốt cuộc cha mẹ ta hai người chưa bao giờ nghĩ tới nhận hồi ngươi. Tục ngữ nói rất đúng, sinh ân không bằng dưỡng ân đại, hơn nữa ngươi cùng Triệu lao ra cha con tình thâm, ngạnh muốn chia rẽ các ngươi cha con, nói vậy cha mẹ ta cũng là không nghĩ nhìn thấy chuyện như vậy. Thời Khương căn bản không đem Triệu Thanh Thanh vừa rồi kia phiên khóc lóc kể lể nghe tiếng trong tai, chỉ là cười tủm tỉm đối với Triệu Thanh Thanh nói. Triệu Thanh Thanh nghe được Thời Khương kêu nàng Triệu Di Nương khi, kia tâm liền giống như đao cắt giống nhau, nhìn Thời Khương ánh mắt, hận ý giống như thực chất. Chỉ là, hiện tại Thời Khương có Triệu Thành thế nàng chống lưng, nàng vô luận như thế nào lại đều không thể hiện tại đối Thời Khương tiến hành đánh trả, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt xuống này khẩu hán khí. Tỷ tỷ dạy bảo chính là, muội muội ghi nhớ trong lòng. Triệu Thanh Thanh chậm rãi đối Thời Khương phúc phúc, phục cái mềm. Triệu lao ra thấy thế, tức khắc đánh cái ha ha, tiếp đón Triệu Thanh Thanh ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Mọi người đều các có tâm tư, này bữa cơm trừ bỏ Thời Khương cùng Nguyễn Công Tử, ăn quả thực một lời khó nói hết. Chờ trở về phòng cho khách trên đường, Triệu Thanh hận sắc không thành thép đối Thời Khương nói, nhà này đồ ăn ta xem ngươi ăn thật đúng là hương, chẳng lẽ không cảm thấy nuốt không trôi sao? Thời Khương không thể hiểu được nhìn hắn một cái, sau đó trả lời, đồ ăn lại không có tội. Cũng không có sai, vì sao không thể ăn đến hương. Hơn nữa, nếu là ta nuốt không trôi, kia không phải như người khác ý. Nguyễn Công Tử cười ha ha, gật đầu xưng là. Triệu Thánh nghe xong bọn họ lời này, tức khắc sửng sốt, quay đầu lại ngẫm lại, giống như xác thật giống như thời Khương nói như vậy, hà tất vì chính mình không thích người, ủy khuất miệng mình cùng bụng. Chờ hắn tỉnh quá thần tới, thời Khương cùng Nguyễn Công Tử đã đi xa, hắn vội vàng đuổi theo. Kia họ Nguyễn Công Tử ra sao địa vị? Triệu Thanh Thanh ninh mày, lén lút từ sau núi giả chuyển ra, nhìn nơi xa mấy người, xem kia Triệu Thành, đối thời Khương phảng phất dễ tình đâm sâu, nàng cần thiết đuổi ở thời Khương tiến Triệu ra môn phía trước, đem nàng cấp giải quyết. Nàng vừa rồi bởi vì Triệu Thành cùng thời Khương nguyên nhân, đêm này Nguyễn Công Tử cấp quyến mất. Hiện tại mới nhớ tới, có thể cùng Triệu Thành kết bạn mà đi, tuyệt đối không có khả năng là giống nhau người. Nghĩ đến kia Nguyễn Công Tử bên hông sở quải ngọc bội, Triệu Thanh Thanh luôn có loại quen thuộc cảm giác, quên mất chính mình đã từng ở đâu gặp qua. Nàng nghĩ nghĩ, tóm lại trong lòng có một tia bất an, vẽ kia ngọc bội bức họa, dùng bồ câu đưa thư chuyển cho Thanh Toán Tiền Vân. Thời Khương ở Triệu phủ đã nhiều ngày, Triệu Thanh Thanh cơ hồ mỗi ngày đều bưng nước ngọt tổ yến chờ đồ bổ tới tìm nàng, mỗi lần đều sẽ đau lòng nhìn Thời Khương, nói chính mình từ nhỏ cầm y hề ngọc thực lớn lên, đáng thương tỉ tỉ lại là đi theo cha mẹ ở nông thôn chịu khổ, cho nên, phải hảo hảo cho nàng bổ bổ. Nhìn Triệu Thanh Thanh thấp kém biểu diễn, Thời Khương xem rất là mùi ngon, đối với đối phương đưa tới này đó đồ bổ, nàng tuy rằng vui lòng nhận cho, lại chưa từng làm cho Triệu Thanh Thanh mặt tan qua. Bất quá, Triệu Thanh Thanh lưu lại đồ bổ rời đi. Lại phái người đi thu thập bộ đồ ăn thời điểm, kia trong chén đều là trống không. Biết được tin tức này, Triệu Thanh Thanh buổi tối ngủ đều ngủ thơm ngọt rất nhiều. Vì không làm cho Thời Khương hoài nghi, hơn nữa nàng ngày thường cũng xác thật sẽ mỗi đêm uống một chung đồ bổ. Như thế qua 10 ngày qua, Triệu Thanh Thanh biết kia dược hiệu lợi hại. Lại qua cái 10 ngày nửa tháng, Thời Khương nhất định sẽ cả người khó chịu, liền tính đi tìm đại phu xem bệnh, bình thường đại phu cũng chỉ sẽ cho rằng là phong hàn cảm lạnh dẫn tới. Chỉ cần đại phu cấp xứng loại này trị liệu phong hàn dược, uống xong lúc sau, giống như lửa cháy đổ thêm dầu, làm bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Liên tính Triệu Thành mang theo Thời Khương ra dòi thuốc ngựa đuổi tới kinh thành, cũng đến một tháng thời gian, lấy Thời Khương thân thể, căn bản là chịu đựng không nổi như vậy lớn lên thời gian. Chỉ sợ không đến kinh thành, liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Liên tính Triệu Thành hoài nghi, cũng hoài nghi không đến nàng trên đầu tới. Nghĩ vậy, Triệu Thanh Thanh trong lòng liền một trận sảng khoái. Mà lúc này, Chu Thanh Lễ cùng người lêu lổng vài thiên, thẳng đến túi giống tuyết, lại thiếu một đống nợ, mới nhớ rõ về nhà, dò hỏi Thời Lan cùng Thời gia phu thê nhận thân sự làm thế nào. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, về nhà vừa thấy, trong nhà cho bụi đều đã hơi mỏng một tầng. Nguyên bản hầu hạ Thời Lan nha hoàn Vũ gia đã sớm bị Thời Lan bán đi đổi bạc cho hắn chi tiêu, hiện giờ trong nhà Thời Lan không ở nói, liền căn bản không ai sẽ quét tước vệ sinh. Chu Thanh Lễ đầu tiên là sinh khí, cảm thấy Thời Lan càng thêm gan lớn. Cư nhiên vẫn luôn không trở về, ngay sau đó lại tâm hỉ lên. Nếu là Thời Lan không hồi, đó có phải hay không chứng minh Thời gia phu thê đối này nữ nhi vẫn là có cảm tình, đây là lưu trữ Thời Lan ở Thời gia tiệm cơm trụ hạ. Càng muốn Chu Thanh Lễ càng cảm thấy cái này khả năng tính phi thường đại, hắn lại loại hạ tính tình tới, ở nhà nhiều đãi 2 ngày. Còn không gặp Thời Lan có trở về dấu hiệu, tức khắc trong lòng có chút sinh khí, cho rằng Thời Lan mặc dù cùng Thời gia phu thê hòa hảo như lúc ban đầu, kia cũng không thể quên mất nàng đã vì người phụ sự tình. Nào có gả cho người phụ nhân, trường kỳ ở tại nhà mẹ đẻ đạo lý. Hơn nữa, Chu Thanh Lễ cảm thấy, vừa lúc sấn này cơ hội, chính đại quang minh thượng thời ra đi tiếp Thời Lan về nhà, lấy chứng minh chính mình là thời gia con rể. Sơ sơ chính mình túi, không có nửa cái tiền đồng, đi cha vợ ra tổng không hảo đôi tay trống trơn, Chu Thanh Lễ chỉ có thể đi Chu Mẫu nơi đó thảo muốn một ít tiền đồng, đi mua một lọ rượu đục cùng một bao đường đỏ, xem như lễ vật. Đong đưa lay động hướng bến tàu mà đi. Thời ra hai vợ chồng từ thời Khương đi theo Triệu Thành còn có Nguyễn Công Tử bọn họ cùng đi Triệu ra sau, liền trong lòng đầy bụng tâm sự, sợ nữ nhi xảy ra chuyện, lại sợ chính mình lô mãng nhiên tìm tới môn đi cấp nữ nhi thêm phiền thoái, cho nên vẫn luôn cưỡng bách chính mình đãi ở thời ra tiệm cơm. Chờ nhìn đến một tay xách theo một thứ Chu Thanh Lễ tới cửa, thời phụ nguyên bản cưỡng chế lo âu cùng thật mạnh nghẹn khuất lập tức liền bạo phát, đi lên trực tiếp đem Chu Thanh Lễ cung kính đưa qua bình rượu cùng đường đỏ cấp ném ra ngoài cửa. Cút cho ta, Lan ra ta thời ra. Chu Thanh Lễ, đừng tưởng rằng chúng ta ra này đã hơn 1 năm không đi tìm ngươi, ngươi liền cho rằng trước kia ân oán xóa bỏ toàn bộ, ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Phi, tin hay không ngươi tới cửa một lần, ta liền đánh ngươi một lần. Thời phụ chỉ vào Chu Thanh Lễ cái mũi chửi ầm lên, còn Chu Thanh Lễ bị này trạng huống kinh vẻ mặt kinh nghi, trên mặt lại thẹn lại bực. Nhạc phụ đại nhân, ta chỉ là tới đón thời Lan về nhà. Chu Thanh Lễ cưỡng chế trong lòng phẫn nộ. Không lưng túi lầu nói, ta phi, ai là nhạc phụ ngươi đại nhân, ta cũng chỉ có thời Khương một cái nữ nhi, ta nói cho ngươi, ngươi không cần loạn làm thân thích. Ngươi tưởng tiếp Triệu Lan, liền đi Triệu Phủ, tìm được ta thời ra tới đón Triệu gia khuê nữ, ta đảo muốn hỏi một chút ngươi, ra sao đạo lý? Hai cha hắn, phản ứng loại người này làm gì? Ngươi xem ta, nên đem hắn trở thành dơ đồ vật, đuổi ra đi mới là. Thời mẫu lại buôn vào phòng bếp, cầm tân mua muối bình, đối với Chu Thanh Lễ chính là một đốn giải. Nguyên bản nghe được thời phụ lời nói, Chu Thanh Lễ ngẩn người, hắn rõ ràng là làm thời Lan tới tìm thời gia phu thê, như thế nào nghe thời gia phu thê khẩu khí, thời Lan lại đi triệu phủ. Sau đó đã bị vào đầu đâu mặt giải vẻ mặt muối hạt, có chút còn vào trong mắt, làm hắn nước mắt nước mũi một chút chảy xuống dưới. Chương 221 giả không kim tỷ tỷ, 22. Nguyên bản một bụng khí thời phụ, thấy thời mẫu như vậy hung hãn bộ dáng, tức khắc có chút dở khóc dở cười lên. Ngăn lại nàng tiếp tục giải muối tay, an ủi nói, này muối chính là mới mua không mấy ngày, vì người như vậy lãng phí, không đáng. Thời mẫu nghe xong lời này, tài văn chương hừ hừ thu tay. Chu Thanh Lễ lúc này mới nhân cơ hội hoảng loạn chạy xa, thật vất vả chờ nước mắt đem trong mắt đau đớn cấp cọ rửa nhẹ một ít, lúc này mới phẫn nộ đối với thời gia tiệm cơm phương hướng, dùng sức phun nước miếng, hoàn toàn đã không có hắn ngày thường duy trì thư sinh bộ dáng. Trong lòng lại tức giận thời Lan, rõ ràng nói tốt tới hống lúc này ra hai cái lao bất tử, như thế nào lại cùng kia Triệu gia nhấc lên quan hệ. Bất quá, nếu đi Triệu gia, tổng muốn ở Triệu phủ trên người quát điểm nước luộc xuống dưới mới được. Triệu Thanh Thanh chính bưng tổ yến cười tủm tỉm khuyên thời Khương uống, liền nghe được hạ nhân vội vàng chạy tới thanh âm. Ngươi nói cái gì? Triệu Thanh Thanh nghe được nha hoàn đưa lỗ thai lời nói, sắc mặt không khỏi đen hắc, liền khuyên thời Khương uống tổ yến cũng chưa cố thượng, trực tiếp xoay người rời đi. Có lẽ ở nàng trong lòng, thời Khương đã uống lên nhiều như vậy thiên tổ yến xuống dưới, lại uống nhiều một chén cùng uống ít một chén, cũng không có gì đại khác nhau. Dù sao, thời Khương này người nhà quê, ở nàng trước mặt trang một bộ thanh cao bộ dáng, ngầm còn không phải đem nàng đưa tổ yến cấp liếm sạch sẽ. Nhìn Triệu Thanh Thanh vội vã đi ra ngoài, thời Khương chiều kia chén tổ yến xem xét liếc mắt một cái, Triệu phủ có trò hay xem, nàng như thế nào có thể không đi xem đâu. Thấy thời Khương chẳng được bao lâu cũng ra cửa, Triệu Thanh Thanh phái nha hoàn vội vàng vào cửa nhìn nhìn, sau đó liền thấy kia chén tổ yến đã thấy đế, không khỏi âm thầm nhíu môi, quả nhiên liền như tiểu thư nói như vậy, không kiến thức người nhà quê. Bất quá, hoàn thành tiểu thư phân phó, buổi tối nhiều khen tặng tiểu thư vài câu, không thiếu được có đánh thưởng, nha hoàn vui sướng cầm không chén rời đi. Chu Thanh Lễ không nghĩ tới, chính mình một đoạn thời gian không có tới, kia Triệu phủ người gác cổng cư nhiên không bỏ hắn vào cửa. Hắn nơi nào chịu ý ý, ở cửa chỗ liền bắt đầu cùng kia người gác cổng lôi kéo xô đẩy lên. Người gác cổng nhìn kia người đến người đi, nghĩ đến lao ra chính là cái sĩ diện người, hơn nữa khi đó Lan tiểu thư hiện giờ còn nhốt ở phòng chất tuổi đâu. Trong mắt xoay chuyển, chủ động đem người cấp nên vào cửa. Chờ vừa vào cửa, trong nhà người hầu liền vây quanh đi lên, trực tiếp đem Chu Thanh Lễ cấp tấn ngã xuống đất, áp tới rồi thiên thính, cũng bẩm báo Triệu lao ra. Triệu lao ra chính đau đầu nên như thế nào xử trí thời Lan cái này nghiệt nữ đâu, nghe nói kia con rể tới cửa, sắc mặt càng là khó coi vài phần. Còn chưa đi đến thiên thính, liền thấy kia Chu Thanh Lễ cao giọng hô, nhạc phụ đại nhân, cứu ta. Này đó hạ nhân quả thực vô pháp vô thiên, dĩ hạ phạm thượng, như thế đối đãi chủ tử, nên kéo đi bán mới là. Triệu lao ra nghe được lời này, sắc mặt xanh mét. Cho nên, tùy con ta gả vào nhà ngươi những cái đó vũ giả nha hoàn, đó là bởi vì dĩ hạ phạm thượng, mới có thể bị bán đi sao. Nghe được Triệu lao ra chất vấn, Chu Thanh Lễ cả người cứng đờ một lát. Đương nhiên không phải nguyên nhân này, sẽ đem thời Lan tùy gả vũ giả nha hoàn bán, chẳng qua là bởi vì trong nhà bạc căng thẳng thôi. Nhạc phụ đại nhân, này, đây là Lan Nhi bán, ta không phải rất rõ ràng. Nhìn ánh mắt nhanh như chớp loạn chuyển, tìm lấy cơ rào biện, không hề đảm đường Chu Thanh Lễ, Triệu lao ra trong lòng thầm hận, chính mình phía trước thật là mắt mù, cư nhiên sẽ cảm thấy người như vậy sẽ có hảo tiền đồ, sớm biết như thế, thà rằng làm thời Lan cạo đầu vì nhi, ở nhà trong miếu kết liễu này thân tản, cũng sẽ không đem nữ nhi gả cho bực này người. Ngươi hôm nay tới vừa lúc, viết xuống một phong hòa ly thư, ngươi cùng Lan nhi hảo tụ hảo tán. Triệu lao ra không nghĩ làm ở trong nhà làm khách thời Khương biết này Chu Thanh Lễ tới Triệu phủ. Tưởng sớm đuổi rồi hắn. Lại không ngờ, nghe được Triệu lao ra lời này, Chu Thanh Lễ tức khắc ồn ào lên, nói Triệu phủ giam hắn nương tử, ngạnh sinh sinh chia rẽ bọn họ phu thê hai người, thật sự ác độc. Còn nói xuất giá tùy phu, nhà mẹ đẻ cho dù có cái gì, cũng không thể cường hủy đi phu thê nhân duyên đạo lý. Nếu là Triệu phủ không cho thời Lan ra tới, hắn liền đi phủ nha tìm Thanh Thiên Đại lao ra hảo hảo thảo muốn một cái công đạo. Nghe được Triệu lao ra cái chán gân xanh thẳng bạo, tùy tay chỉ cái hạ nhân. Làm hạ nhân chấn cửa ải không sai biệt lắm một tuần phòng chất tuổi thời Lan cấp kéo tới. Hắn đảo muốn nhìn, hắn cấp thời Lan lần này cơ hội, nàng có thể hay không nhân cơ hội nắm chặt. Chỉ là, sự thật chứng minh, Ngưu Dắt đến kinh thành vẫn là một con trâu, lúc này Lan đầu góc liền không có tại tuyên quá. Bị đóng lâu như vậy, thời Lan nguyên bản trong lòng hoảng loạn, chờ bị kéo đến thiên thính, nhìn đến bị hạ nhân vận trụ Chu Thanh Lễ, tức khắc phảng phất nhìn thấy thân nhân giống nhau, dùng sức tránh thoát nguyên bản bắt lấy nàng vú ra tay, chiều nhà mình tướng công nào tới, thuận tiện còn lay khai những cái đó vận trụ Chu Thanh Lễ cánh tay hạ nhân. Tướng công, chúng ta về nhà, ô ô ô, còn có nữ nhi, chúng ta cùng nhau về nhà. Nguyên bản nhìn đến thời Lan Chu Thanh Lễ trong lòng mừng thầm, nhưng nghe được nàng lời này, tâm đột nhiên trầm xuống, thời Lan đây là cùng Triệu gia nháo phiên. Thời Lan muội muội thật là quá thương cha mẹ tâm, mưa xuân, còn không đem nữ nhi tiểu thư đưa còn cấp thời Lan muội muội. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận Triệu phủ ý tứ, liền thấy Triệu Thanh Thanh vẻ mặt ương ngạnh chỉ huy hạ nhân đem mấy ngày nay dưỡng có chút thịt nữ nhi đưa đến bọn họ phu thê hai người trong tay. Nếu ngươi không nghĩ cùng Chu Thanh Lễ tách ra, vậy từ nay về sau, cùng chúng ta Triệu gia không có nửa điểm căn hệ. Triệu lao ra sủ mặt, nhìn bị đóng nhiều ngày như vậy, còn một chút cũng chưa tiến bộ, cũng không có nghĩ thông suốt thời Lan, thật sâu cảm thấy chính mình lúc trước như thế nào liền sinh như vậy cái ngọn ý. Thời Lan nghe được lời này, không nói hai lời, ôm hài tử liền tưởng lôi kéo Chu Thanh Lễ đi, nàng chính là bị nhốt ở nơi này quan sợ. Chu Thanh Lễ lại nơi nào chịu nguyện ý, ngoan cố đầu không chịu rời đi, chính là tưởng cùng Triệu lao ra bẻ xả một vài. Sau đó liền mở to trong mắt, con vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến thời Khương đi vào thiên thính tới, vẻ mặt hứng thú nhìn bọn họ phu thê hai người. Chu Thanh Lễ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, bi phẫn chỉ vào thời Khương chất vấn nói, có phải hay không ngươi, thời Khương, ngươi hảo ác độc tâm địa, cư nhiên châm ngòi Lan Nhi cùng Triệu lao ra trà con tình cảm. Thời Khương lại là rất muốn đi lên bẻ ra bọn họ hai người đầu, nhìn xem bên trong có phải hay không tất cả đều là tắc dâm dạ, lại xuẩn lại độc, nói đó là hai người kia. Chu Thanh Lễ nguyên bản cho rằng hắn nói như vậy, Triệu lao ra sẽ đuổi thời Khương ra phủ, lại không ngờ, chỉ thấy kia Triệu lao ra rất là khách khí đứng lên, đối với thời Khương chắp tay. Gia môn bất hạnh, đang ở xử lý một ít việc nhà, khi cô nương, ngài xem, có thể hay không lảng tránh một chút. Nếu là biết lễ thức thời, đã sớm hẳn là gật đầu đáp ứng rời khỏi thiên thính. Đáng tiếc, thời Khương lại phảng phất nghe không hiểu Triệu lao ra nói giống nhau, đối với hắn gật gật đầu, nghiêm túc nói, xác thật có chút bất hạnh, bất quá, lại nói như thế nào. Lúc này Lan cũng từng là cha mẹ ta dưỡng dục mười mấy năm hài tử, ta làm nàng đã từng tỉ tỉ, chính mình cũng không tính người ngoài, Triệu lao ra, ngài thỉnh tự tiện, đừng khách khí. Chương 222 giả không kim tỉ tỉ, 23. Nghe được lời này, Triệu lao ra tưởng trực tiếp đương trường nổ mạnh. Gì không khách khí? Gì tự tiện? Đây là muốn nhìn hắn Triệu ra chê cười đi. Nhưng tưởng tượng đến nàng có kinh thành tam thúc ở sau lưng chống lưng, đuổi người nói, liền như thế nào cũng nói không nên lời tới. Chỉ có thể hắt mặt, kêu người kéo Chu Thanh Lễ phu thề hai người đi ra ngoài. Nhìn Triệu Thanh Thanh vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, lại nhìn đến thời Khương mắt lạnh nhìn chính mình, thời Lan bi phẫn đan sen, trong mắt tràn đầy hận ý chỉ vào các nàng hai người. Đối với Triệu lao ra mắng nói, các nàng hảo ngoan độc tâm địa, lừa ngươi đem chính mình thân sinh nữ nhi đuổi ra ra môn, ngươi có phải hay không mắt mù, một chút đều nhìn không ra tới sao. Triệu lao ra nguyên bản bởi vì thời Khương không thức thời, mặt có chút hắc, hiện tại lại bị thời Lan như vậy mắng, sắc mặt tức khắc xanh mét. Chẳng lẽ hắn sẽ không rõ ràng lắm là Triệu Thanh Thanh dung không dưới thời Lan sao? Nhưng hôm nay hắn sở dựa vào, còn không phải là Triệu Thanh Thanh sở gả phó ra sau lưng chỗ dựa. Mà thời Khương hiện giờ lại được Triệu Thanh ưu ái, hắn còn có thể ngón út đầu cùng người đuổi bẻ không thành. Nói đến cùng, chính mình không có bản lĩnh. Nhưng hiện tại bị thời Lan chỉ vào cái mũi mắng, hắn lại là dị thường sinh khí. Hắn không làm gì được thời gia thân tỉ muội. Còn có thể đối với ngỗ nghịch phạm thượng nghiệt nữ không có nửa điểm biện pháp sao? Kéo đi ra ngoài, cho ta kéo đi ra ngoài, về sau không chuẩn bọn họ phu thê hai người thượng Triệu gia đại môn. Nếu là bọn họ dám can đảm dùng Triệu gia nữ nhi con rể thân phận bên ngoài giả danh lừa bịp, liền trực tiếp báo quan bắt lại. Nổi trận lôi đình Triệu lao ra, chỉ vào Chu Thanh Lễ cùng thời Lan lớn tiếng nổi giận mắng. Nguyên bản nghĩ đến quát một ít chỗ tốt Chu Thanh Lễ còn có vẻ mặt hận ý thời Lan, bị trực tiếp ném ra Triệu phủ. Ném bọn họ ra tới hạ nhân, còn đứng ở cửa, chỉ vào Chu Thanh Lễ cùng thời Lan hai người, bùm bùm, một mép bay nhanh đem Triệu lao ra quyết định, cùng đi ngang qua người ta nói một lần. Chu Thanh Lễ lại như thế nào không biết xấu hổ, mà khi chung quanh người vây đi lên khi, vẫn là chịu đựng không được người khác chỉ trỏ trỏ, giơ lên tay háo che khuất mặt, chạy như điên rời đi. Thời Lan cũng bị người ta nói gương mặt đỏ bừng, không có biện pháp, ôm hải tử theo sát ở Chu Thanh Lễ phía sau, lần lượt rời đi. Triệu Thanh Thanh ở thiên đại sảnh ngắm liếc mắt một cái thời Khương, không nghĩ tới nàng nhìn đến chính mình chồng chức cùng đoạt chính mình trượng phu muội muội, cư nhiên như vậy trầm ổn, không khỏi có chút lau mắt mà nhìn. Nếu không phải các nàng chi gian quan hệ, vô pháp hòa bình ở chung, kỳ thật đương tỷ muội cũng là không tồi. Triệu Thanh Thanh nhịn không được thầm thở dài một tiếng, quay đầu trở về, biết được nha hoàn báo cho tin tức, nguyên bản còn bởi vì thời Khương như vậy chấn định hù người bộ dáng khiến cho bất an, tức khắc yên ổn xuống dưới. Xem ra là chính mình nghĩ nhiều. Chỉ là, nàng phát hướng kinh thành bồ câu đưa tin, cho tới bây giờ thanh toán tiền vân còn không có hồi tin tức, là bởi vì kia ngọc bội hắn cũng không có gì ấn tượng, vẫn là việc này dâu ria, hắn không nghĩ phản ứng. Liên tính không quan hệ, hắn dù sao cũng phải cho chính mình viết phong hồi âm đi. Triệu Thanh Thanh nghĩ trăm lần cũng không ra là lúc, Nguyễn Công Tử chính cầm hồi phục bồ câu đưa tin ống trúc tờ giấy đang xem. Ninh Vương thật to gan. Nguyễn Công Tử cười lạnh một tiếng, đem kia tờ giấy ném ở trên bàn, hắn kia thị vệ dư quang vừa lúc nhìn đến tờ giấy chung nội dung. Kia nội dung làm kia thị vệ đột nhiên cả kinh. Chủ tử, này Ninh Vương tưởng đối với ngươi xuống tay. Nguyễn Công Tử cười nhạo một tiếng, trả lời, ngươi cho rằng này một đường đuổi giết, là ai bút tích. Xem ra, kinh thành bên kia thân mình sợ là không được, bằng không, hắn cũng sẽ không cứ như vậy cấp đối ta xuống tay. Chủ tử, chúng ta đây đến ra roi thúc ngựa hồi kinh mới là, bằng không thái tử ra bên kia, sợ là sẽ có việc. Thị vệ vẻ mặt lo lắng, rốt cuộc hiện giờ bên người chỉ có mấy cái ám vệ, nếu là Ninh Vương phái rất nhiều người tới ám sát chủ tử, bọn họ liền tính võ công lại hảo, kia cũng là uổng phí. Trước từ từ đi, nếu là hiện tại trở về, chỉ sợ này dọc theo đường đi, núi đao biển lửa chờ chúng ta đâu. Nguyễn Công Tử trầm ngâm một lát, lắc đầu cự tuyệt thị vệ đề ý kiến. Vừa động không bằng một tĩnh, hiện giờ hắn chỉ cần không cần bị Ninh Vương người bắt lấy, kia phụ vương liền không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Lấy phụ vương mấy năm nay tích góp hạ nhân mạch, đối phó Ninh Vương vẫn là dư giả. Sợ là sợ, kinh thành vị kia đột nhiên thay đổi tâm ý, khắc lập hoàng chữ, bằng không, trong triều đại thần hơn phân nửa người đều là đứng ở phụ vương bên này người. Nguyễn Công Tử lại là không biết, giờ phút này trong hoàng thành hoàng đế chính nuốt xuống cuối cùng một hơi. Vô nó, bị chính mình yêu nhất tiểu nhi tử Ninh Vương cấp tức chết. Mà lúc này Ninh Vương lại bị người trói gô, quỳ gối lao hoàng đế trước mặt. Thái tử vẻ mặt thương tiếc chỉ vào hắn, cao giọng chất vấn. Lại thấy Ninh Vương tuy rằng vẻ mặt tái nhợt, lại là cười lạnh một tiếng. Hoàng huynh, bất quá là được làm vua thua làm giặc thôi, nhưng thật ra ta coi thường ngươi, vẫn luôn lấy nhược kỳ người, không ngờ ta sẽ cống ngầm lật thuyền. Hiện giờ, đã lạc ngươi trong tay, là sát là sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trong lòng lại là nghĩ, thanh toán tiền vân cho hắn kia tiểu thiếp truyền bổ câu đưa tin, nếu là kia tiểu thiếp đắc thủ, hoàng huynh liền tính đến ngôi vị hoàng đế lại như thế nào, đầu bạc người cấp tóc đen người tiễn đưa, chính mình cho dù chết, cũng có cái đệm lưng. Thái tử xem hắn như thế gàn bướng hồ đồ, trong lòng tức giận, trong mắt sát ý hiện lên. Chỉ là, hiện giờ phụ hoàng mới băng hà, hắn nếu là ở thời điểm này sát huynh đệ, bài dị mình, khó tránh khỏi bị người lên án. Đem Ninh Vương kéo xuống, đánh vào thiên lao. Từ tông nhân phủ thẩm tra xử lý hắn mưu nghịch việc. Một hồi khói thuốc súng bị trừ khử ở trong đêm đen. Ở kinh thành sở hữu đi theo Ninh Vương thuộc hạ đều bị hạ nhà tù, đến nỗi địa phương khác, sớm tại ngày hôm sau, 800 dặm kịch liệt công văn cùng thái tử nhân mã liền xuất phát bắt người. Triệu Thanh Thanh tới Triệu phủ cũng đã nửa tuần có thừa, thấy thời Khương sắc mặt từ bắt đầu hồng nhuận, đến bây giờ tái nhợt, trong lòng biết nàng đã mất nhiều ít thời gian. Liên đối với Triệu lão gia đưa ra chào từ biệt, rốt cuộc nàng rời đi phó gia nhiều như vậy ngày, cũng nên đi trở về mới là, bằng không vô pháp đối chủ mẫu công đạo. Triệu lao gia đảo cũng không có giữ lại, con dù sao cũng là gả đi ra ngoài nữ nhi, trường lưu tại nhà mẹ để tính chuyện gì xảy ra. Nhìn Triệu Thanh Thanh đầy mặt tươi cười bộ dáng, Triệu Thành cảm thấy trướng mắt, nhịn không được thứ nói, khi cô nương, nhìn dáng vẻ này Triệu Di nương sắc mặt không sao đẹp nha. Thời Khương nghe xong, hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói, ai nói không phải đâu. Triệu Di nương trong khoảng thời gian này như vậy ân cần đưa tổ yến cho ta ăn, chỉ sợ là bị ta này phong hàn lây bệnh đi. Triệu Thanh Thanh nghe xong lời này, da mặt cứng đờ, trong lòng thầm mắng, thời Khương này đoản mệnh quỷ cư nhiên chú nàng, à, làm nàng đắc ý đi thôi, nhìn lên Khương còn có thể đắc ý bao lâu. Chỉ là, bị thời Khương như vậy vừa nói, Triệu Thanh Thanh cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, cảm giác được chính mình ít hầu xác thật có chút khô cằn, nhịn không được Thanh Thanh giọng nói. Cố nén giọng nói không thoải mái. Triệu Thanh Thanh nhịn không được từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Thời Khương liếc mắt một cái. Lại thấy Thời Khương cười tủm tỉm còn nói thêm, Triệu Di nương dáng vẻ này, nhìn còn thuận mắt một ít, phía trước cùng ta trang tỉ muội tình thâm khi, cũng không biết ta này mỗi ngày nổi da gà đều rất đầy đất, ngẫm lại liền khó chịu khẩn. Chương 223 giả không kim tỉ tỉ, 24. Ngươi, tỉ tỉ thả nhìn, ai có thể cười đến cuối cùng đi. Triệu Thanh Thanh trong lòng tuy rằng hận cực, khoe miệng chế cười lạnh, nhẹ giọng nói. Thời Khương nghe xong, cư nhiên tán đồng gật gật đầu. Xác thật, thả xem ai có thể cười đến cuối cùng. Một đám người mới đi tới cửa chỗ, liền thấy một đám quan binh nối đuôi nhau mà nhập. Ai là Triệu Thanh Thanh? Đi đầu người sụ mặt hỏi. Nghe được kia đi đầu người hỏi chuyện, ánh mắt mọi người đều dừng ở đang muốn ra cửa Triệu Thanh Thanh trên người. Kia như lang tựa hổ ánh mắt, làm Triệu Thanh Thanh nhịn không được co rúm lại một chút. Các ngươi là ai? Tìm ta làm cái gì? Bất quá, nghĩ đến phía sau phó gia, Triệu Thanh Thanh vẫn là thẳng thắn sống lưng, sụ mặt hỏi. Ngươi chính là Triệu Thanh Thanh. Bắt lại. Nghe được mệnh lệnh, tức khắc đám kia quan binh hướng tới Triệu Thanh Thanh nào tới. Triệu Thanh Thanh nơi nào gặp qua như thế trận trượng, tức khắc đầy mặt kinh hoàng lại phẫn nộ dãy rủa hô, ta phu quân chính là phó gia nhị công tử, các ngươi là người nào, dám như vậy bắt người. A, ngươi thừa nhận liền tỉnh ta lại đề ra nghi vấn, chảo chính là loạn đảng gia quyến, mang đi. Triệu Thanh Thanh không nghĩ tới, chính mình dọn ra phó gia tên tuổi căn bản vô dụng, tức khắc trong lòng trầm xuống, không đợi nàng truy vấn, đã bị người che miệng, trực tiếp kéo đi rồi. Đem Triệu Thanh Thanh kéo đi rồi, kia đi đầu người ánh mắt như điện giống nhau, ở Triệu lao ra cùng Triệu thành bọn họ vài người chi gian di động. Phàm là Triệu phủ có liên hệ người, toàn bộ áp nhập đại lao. Chấm đã. Nguyễn công tử thị vệ tiến lên, trực tiếp từ bên hông lấy ra một khối eo bài tới, đối với kia đi đầu người quơ quơ. Kia đi đầu người nhìn, sắc mặt đại biến, trực tiếp chắp tay không lưng hô, không biết đại nhân tại đây, thuộc hạ phải có mắt không biết Thái Sơn. Đây là chuyện gì xảy ra, tinh tế nói đến. Kia thị vệ bị Nguyễn công tử ám chỉ, cũng không có nói rõ những người khác thân phận, trực tiếp đối kia ăn mặc đại nội thị vệ thống lĩnh quần áo đi đầu người hỏi. Ninh Vương Huệ một chúng loạn đảng tạo phản không thành, hại chết Thái Thượng Hoàng, đã bị hạ nhập nhà tù, hiện giờ Thái tử kế vị, ti chức là Phụng Tân Hoàng chi mệnh, tới bắt loạn đảng gia quyến, áp giải vào kinh cùng loạn đảng cùng nhau chém đầu thị chúng. Nghe được lời này, Triệu lao ra trực tiếp hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Thị vệ nghe xong, trong mắt vừa mừng vừa sợ. Cố nén không quay đầu đi xem Nguyễn công tử, không tới kinh thành trước, công tử thân phận tuyệt đối không thể dễ dàng thị chúng. Đại nhân, nay Triệu phủ cùng đại nhân chính là có cái gì sâu xa. Thống lĩnh thật cẩn thận nhìn thoáng qua Triệu lao ra bọn họ sau, đối thị vệ dò hỏi. Rốt cuộc đối phương cầm chính là hắc hổ cánh hổ phù, đó là phía trước Thái Tôn, hiện giờ Thái tử điện hạ bên người hộ vệ đội thân phận tượng trưng. Nếu là Triệu gia cùng Thái tử có liên quan, hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt, buông tha này Triệu gia tính. Hắn trong lòng chính như vậy tính toán, lại nghe đến thị vệ trực tiếp lắc đầu nói, chúng ta cùng Triệu phủ không có quan hệ, ngươi theo lẽ công bằng xử lý là được. Nói xong, mang theo Nguyễn công tử còn có Triệu Thành cùng Thời Khương đi tới một bên, cùng Triệu ra danh giới rõ ràng. Nghe được thị vệ như vậy nói, kia thống lĩnh liền yên tâm, vung tay lên, thủ hạ giống như mánh hổ xuống núi giống nhau, vọt vào Triệu ra, đem Triệu ra tất cả mọi người cấp bắt lên. Nguyên bản hắn còn tưởng thỉnh thị vệ bọn họ cùng đi nha môn bên kia, lại bị thị vệ xua tay cự tuyệt. Đem Triệu ra dàn giấy niêm phong sau, thống lĩnh rời đi khi, ở lâu cái tâm nhãn, làm người đi theo thị vệ cùng Thời Khương bọn họ đi đâu. Công tử, chúng ta vẫn là lập tức trở về đi. Rốt cuộc hiện giờ Thái tử kế vị thành tân đế, kinh thành chắc chắn có rất nhiều sự, yêu cầu công tử tự mình xử lý. Nguyễn công tử tự nhiên cũng biết đạo lý này, hắn cũng không nghĩ tới, cư nhiên Ninh Vương cư nhiên như vậy luẩn quẩn trong lòng, nhanh như vậy liền phản. Hiện giờ Ninh Vương bị trảo, cây đổ bầy khỉ tan, hắn lưu lại đám kêu binh tôm tướng của đã không thành uy hiếp. Phía trước hồi kinh băn khoăn tự nhiên là đã không có. Cho nên, hắn cùng Triệu Thành cùng đem Thời Khương đưa đến Thời gia tiệm cơm sau, liền bao bến tàu một con thuyền, thẳng đến kinh thành mà đi. Nghe được thủ hạ người tới báo, thống lĩnh xoa xoa cái chán hãn. Xem ra, vị kia Thời gia cô nương, chỉ sợ cùng Thái tử có không bình thường giao tình A. Ai có thể bảo đảm nàng tương lai sẽ không thăng chức rất nhanh, bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Phân phó đi xuống, làm bên này chi phủ cùng huyện lệnh về sau đối Thời gia nhớ rõ nhiều chiếu cố một vài. Phân phó xong, liền xuống tay đi thẩm vấn những cái đó cùng loạn đảng có liên hệ gia quyến nhóm. Kỳ thật, Hoàng thượng hạ lệnh, chỉ cần trảo những cái đó loạn đảng gia quyến liền có thể. Chính là, những cái đó gia quyến tự nhiên cũng có thân nhân, di nương như vậy một đống, thân thích nhiều như vậy, này đưa tới cửa dê béo không làm thịt bạch không làm thịt nha. Đây cũng là vì sao bọn họ này giúp đại nội thị vệ nguyện ý ngàn dặm xa xôi tới bắt này đó loạn đảng gia quyến nguyên nhân chi nhất, ai sẽ cùng tiền không qua được. Trong lúc nhất thời, phủ nha nhà tù quan đầy người. Triệu Thanh Thanh mãn nhãn vô thần, cả người phát lánh lẩm bẩm tự nói. Không có khả năng, không có khả năng, ta chính là muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý, tại sao lại như vậy? Ta không muốn chết, ta không muốn chết ta. Chỉ tiếc, thanh âm này ở một đám kêu oan người giữa, giống như mỗi kiến giống nhau nhỏ bé. Những cái đó nha sai cũng căn bản sẽ không nghe bọn hắn này nhóm người loạn giống gọi bậy. Xảo bọn họ phiền lòng, trực tiếp một roi huy đi, đem người chộp vào hàng rào thượng tay đánh ra chóc thịt bong, sợ tới mức một đám nguyên bản nhà giàu lao ra thái thái mỗi người im như ve sầu mùa đông, không dám lên tiếng nữa. Chờ đến một bộ phận người bị thả ra, trừ bỏ một người, mặt khác cái gì đều không có. Triệu lao ra mơ màng hồ đồ đi đến Triệu phủ cửa, chỉ thấy cửa chỗ dán giấy niêm phong, mà hắn sở hữu cửa hàng đều bị phong rớt. Hắn có thể ra tới, đã là kia xem ở kinh thành Triệu gia phân thượng. Bằng không, ấn hắn nữ nhi là loạn đảng gia quyến, hắn chỉ định cũng trốn không thoát một cái chém đầu kết cục. Chính là, liền tinh tồn tại ra tới, lại có thể thế nào? Không xu dinh túi không nói, tuổi còn già mua, căn bản sống không nổi. Thời Khương hỏi thăm Triệu gia tin tức sau, liền đi một chuyến phủ nha thấy Triệu Thanh Thanh. Cũng không biết vì sao, con nàng cảm thấy phủ nha bên kia người đối nàng phá lệ khách khí, dẫn nàng đến đóng lại Triệu Thanh Thanh nhà tù ngoại, liền hô mặt khác nha sai rời đi, cho nàng cùng Triệu Thanh Thanh đơn độc ở chung không gian. Nguyên bản hôm nay Triệu Thanh Thanh bị đơn độc xách ra tới, còn cho nàng xúc rửa một lần, đơn độc cấp nhốt ở một chỗ nhà giam, nàng trong lòng chính thấp thỏm bất an, miên man suy nghĩ gian, liền nhìn đến Thời Khương từ ngoại thong thả ung dung đi đến. Mà những cái đó nha sai đối nàng một bộ cung kính thái độ, cái này làm cho nàng đôi mắt đều đỏ. Dựa vào cái gì? Nàng mới là hẳn là bị mọi người cung kính cùng hâm mộ mới đúng, Thời Khương nàng một giới nông phụ, vẫn là hòa ly quá nữ nhân, dựa vào cái gì có này đãi ngộ? Thời Khương chính mình đánh giá Triệu Thanh Thanh, thấy nàng bị quan nhập này lao ngục chung, trên mặt trong mắt cũng chút nào không thấy hối hận chi sắc. Triệu Thanh Thanh ở Thời Khương đánh giá nàng đồng thời, chính mình cũng ở hung hăng trừng mắt Thời Khương xem. Nhiều như vậy thiên đi qua, theo đạo lý Thời Khương không có khả năng còn như vậy tung tăng nhảy nhót mới là, liền tính không hộp máu, cũng sẽ sắc mặt tái nhợt cả người khó chịu mới là. Chương 224 giả không kim tỷ tỷ, 25. Nhìn Triệu Thanh coi trọng thần lộ ra kinh nghi thần sắc, Thời Khương cười nhạo một tiếng. Ngươi có phải hay không ở tò mò, vì sao ngươi hạ độc, ta này trúng độc người, còn chưa xuất hiện hẳn là ra bệnh trạng. Nghe được lời này, Triệu Thanh Thanh đầy mặt khiếp sợ, chỉ vào Thời Khương, buột miệng thốt ra, ngươi như thế nào biết. Nói xong liền phát giác không thích hợp, gắt gao nhắm chặt miệng mình. Thời Khương cười khẽ một tiếng, chỉ vào nhắm chặt đôi môi Triệu Thanh Thanh nói, bởi vì kia độc ta không uống nha. Triệu Thanh Thanh cố nén trong lòng kinh nghi, không dám tin tưởng nhìn Thời Khương. Ngươi có phải hay không suy nghĩ, kia chén mỗi ngày không, ta sao có thể không uống, đúng không? Kỳ thật nhiều đơn giản nha, đem kia trong chén đổ vật đảo đến khác vật chứa, lại đưa về phòng bếp, không phải được rồi sao? À, đúng rồi, ngươi ngày thường cũng ai uống những cái đó đổ bổ đi. Cũng không biết ta đưa về phòng bếp những cái đó đổ bổ, cuối cùng có phải hay không vào ngươi khẩu? Nói xong, Thời Khương mãn nhãn hứng thú nhìn Triệu Thanh Thanh. Tưởng tượng đến chính mình ở Triệu phủ mấy ngày nay uống đổ bổ. Triệu Thanh Thanh tức khắc sắc mặt đại biến. Rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng nói, ngươi gạt người, rõ ràng là ngươi uống. Hơn nữa, phía trước mấy ngày ta cũng không uống đồ bổ, ngươi không lừa được ta, muốn chết người là ngươi, không phải ta. A, cho nên ngươi hiện tại còn có thể đứng cùng ta nói chuyện. Nếu là ấn ngươi ngày đầu tiên đưa tới kia chén độc dược bắt đầu, hiện tại ngươi hẳn là nằm trên mặt đất, liền lời nói đều nói không rõ đi. Thời Khương cười lạnh một tiếng, phản bác nói. Không, không, không có khả năng. Ta không cần chết, tỷ tỷ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi cứu cứu ta, chúng ta chính là thân tỷ muội nha. Cha mẹ nếu là biết ta sẽ chết, bọn họ khẳng định cũng sẽ thương tâm chết, ta dù sao cũng là nương 10 tháng hoài thai sinh hạ hài tử nha. Tỷ tỷ, ta còn không muốn chết, ta cầu xin ngươi, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Triệu Thanh Thanh nghe được Thời Khương lời này, nơi nào còn có không tin đạo lý, trực tiếp nhào vào hàng rào thượng, đối với đứng ở bên ngoài Thời Khương đau khổ cầu xin nói. Ngươi cũng biết đó là cực cực khổ khổ 10 tháng hoài thai sinh hạ ngươi cha mẹ sao? Ngươi cũng biết ngươi ta là có huyết thống quan hệ thân tỷ muội sao? Vậy ngươi tưởng thiết kế lộng chết cha mẹ còn có ta thời điểm, như thế nào không như vậy ngẫm lại? Triệu Thanh Thanh, ngươi chính là cái xuất sinh, không đúng, xuất sinh đều biết phụng dưỡng ngược lại, mà ngươi, liền xuất sinh đều không bằng. Thời Khương ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Triệu Thanh Thanh đôi mắt, từng câu từng chữ nói. Triệu Thanh Thanh nghe đôi mắt mở to lão đại, chậm rãi lắc đầu. Không dám tin tưởng sau này ngã ngồi trên mặt đất, không có khả năng, nàng đối thời gia phu thê làm sự tình như vậy ẩn ấp, Thời Khương sao có thể biết đến. Ta sai rồi, tỷ tỷ, ta sai rồi. Cầu ngươi cứu cứu ta nhất định sửa. Cha mẹ cùng ngươi hiện tại không phải không có việc gì sao, các ngươi liền tha thứ ta lần này được không? Tưởng tượng đến nàng đã vô mặt khác đường lui có thể đi, Triệu Thanh Thanh âm thầm cắn răng một cái, đối với Thời Khương nước mắt nước mũi ràng rủa, quỳ triều Thời Khương xin tha nói. Nghe Thời Khương ý tứ, nàng ăn xong những cái đó độc dược thời gian không lâu lắm, kia chỉ cần ăn xong giải dược, cho dù có di chứng, kia cũng so đã chết muốn hảo nha. Ngươi ý tứ, ngươi xác thật cho ta cha mẹ còn có ta hạ độc. Xác thật biết chính mình sai rồi. Thời Khương gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ép hỏi nói. Là ta heo chó không bằng, tỷ tỷ, ta không nên đối với ngươi cùng cha mẹ hạ độc, nhưng hiện tại các ngươi còn hảo hảo, ta lại là không còn kịp rồi, cầu tỷ tỷ đi giúp ta thỉnh đại phu, cứu ta. Triệu Thanh Thanh phía trước còn không có phát giác chính mình thân thể không khỏe, hiện giờ lại cảm giác chính mình cả người khó chịu quan trọng, xem ra, thật sự giống như Thời Khương theo như lời như vậy, chính mình là trúng độc. Nàng hào hận, không nghĩ tới Thời Khương này ác phụ cư nhiên ác độc như vậy, phản đem độc dược hạ cho chính mình. Đại nhân, dân phụ hỏi xong. Thời Khương được Triệu Thanh Thanh xác thực nói, đứng lên, quay đầu chiều một bên tối tăm chỗ mở miệng nói. Triệu Thanh Thanh hoắc chiều bên kia nhìn lại, chỉ thấy cây đuốc thắp sáng, ẩn ở nơi tối tăm chi phủ đại nhân cùng thư ký, còn có một đám nha sai toàn đứng ở nơi đó, đem hai người bọn nàng đối thoại, nghe tỉ mỉ. Hào ác độc phụ nhân, cư nhiên giết cha sát mẫu, còn tàn hại thủ túc, này chờ ác phụ, hơn nữa loạn đảng gia quyến chi thân, muôn lần chết đều khó tiêu này sở phạm chi tội. Chi phủ không nghĩ tới chính mình quản hạt hạ, cư nhiên ra bực này mất đi lương chi người, hơn nữa Thời Khương giống như cùng kinh thành có thiên ti vạn lũ quan hệ, cho nên nàng cầu tới cửa tới khi, hắn cũng mở rộng ra phương tiện chi môn, lại không nghĩ rằng cư nhiên nghe thế nghe giận cả người việc. Thời Khương, ngươi, đại nhân, nàng hạ độc độc ta. Cầu xin đại nhân nắm rõ. Triệu Thanh Thanh đầu tiên là kinh hãi nhìn chi phủ đại nhân, theo sau liền lập tức hướng tới chi phủ đại nhân dập đầu. Sau đó chỉ vào Thời Khương lớn tiếng nói. Thời Khương cười cười, đối với Triệu Thanh Thanh nói, ta cũng sẽ không giống ngươi như vậy ác độc, ta phía trước bất quá là nói khả năng bị ngươi uống. Ngươi muốn như vậy hiểu lầm, ta cũng không có cách nào. Ngươi nói bậy, ta bụng đau, khẳng định là chúng ngươi hạ độc. Nghĩ đến chính mình vừa rồi khó chịu bộ dáng, Triệu Thanh coi trọng thần lập lòe, một mực chắc chắn Thời Khương cho nàng hạ độc. Chi phủ đại nhân sụ mặt, phất tay hô đại phu lại đây xem xét. Liên tiếp ba cái đại phu cẩn thận đối Triệu Thanh Thanh xem xét một lần, đều lắc đầu nói Triệu Thanh Thanh chưa từng trúng độc, bất quá là được rất nhỏ phong hàn chi chứng. Triệu Thanh Thanh nghe được lời này, nơi nào chịu tin. Nay độc trúng lúc sau, đó là sẽ hiện phong hàn bệnh trạng, cho nên, Thời Khương, cái này độc phụ, khẳng định đối nàng hạ độc. Chi phủ nhẫn mại tính tình liền hô ba cái đại phu tới xem, đều là giống nhau tật xấu, lại thấy Triệu Thanh Thanh còn ở kia hô to lang băm cùng chi phủ đại nhân cùng Thời Khương cá mẹ một lứa oan uổng nàng. Tức khắc chán nản, trực tiếp ném xuống một câu, ít ngày nữa cùng những cái đó tội nhân cùng hỏi chẳng, liền phất tay háo bỏ đi. Nghe được lời này, Triệu Thanh Thanh cả người đều sủi lơ ở trên mặt đất. Thời Khương hử cười một tiếng, xoay người rời đi. Phía sau là Triệu Thanh Thanh khàn cả giọng mắng thanh, gì ân người, ngươi ông ta. Ngươi không chết tử tế được, các ngươi mới hẳn là đi tìm chết, ta không muốn chết ta, tỉ tỉ, a, ô ô ô ta không muốn chết ta. Thời Khương không có quay đầu lại, bởi vì nàng biết. Bực này người, liền tính biết chính mình làm sai, cũng sẽ đem trách oan tội ở người khác trên đầu, sai vĩnh viễn không có khả năng là nàng. Thời Khương về đến nhà, Thời phụ Thời mẫu liền thổn thức cùng nàng nói, Chu Thanh Lệ không là người, biết được Triệu gia xong việc, xoay người liền đem hắn cùng Triệu Lan sinh níu níu cấp bán. Nguyên bản còn tưởng đem Triệu Lan cũng bán, Triệu Lan sấn hắn uống say sau ngủ hết sức, lấy gối đầu đem hắn cấp che đã chết. Sau đó cả người đều điên mất rồi, nơi nơi chạy, đoạt người khác hải tử nói là nàng níu níu. Chu gia người ngay từ đầu không biết, vẫn là Triệu Lan trượt chân rơi vào trong thôn hồ nước chết đuối, người trong thôn vớt lên đưa đến Chu Thanh Lễ ra, mới phát hiện Chu Thanh Lễ đã chết vài thiên. Thời Khương trầm mặc một lát, nàng không nghĩ tới, nguyên thân là bị Chu Thanh Lễ che chết, hiện giờ hắn cũng sẽ rơi vào đồng dạng kết cục, quả nhiên, thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai. Chương 225 mạt thế trong sách phá hồi, 1. Lại lần nữa mở mắt ra khi, Thời Khương còn có chút tinh thần hoảng hốt. Phục hồi tinh thần lại, chiều bốn phía nhìn lại, nhìn thấy bốn phía tất cả đều là âu thức trang hoàng phong cách, xem ra, chính mình này nguyên thân hẳn là xuất thân phú quý. Nhắm mắt tiếp thu ký ức, bất quá sau một lúc lâu công phu, Thời Khương liền mánh hút một hơi, ôm ngực, mở to hai mắt. Hồi tưởng nguyên thân kết cục, Thời Khương quả thực một lời khó nói hết, điển hình người tốt hảo tâm không hảo báo. Biểu muội, ngươi như thế nào còn ở ngủ nha? Ta đều ở dưới đợi đã lâu. Đột nhiên một cái ăn mặc hồng nhạt váy liền áo, sơ đuôi ngựa nữ hài tử. Đột nhiên đẩy cửa ra đi đến, đối với nằm ở trên giường phát ngốc Thời Khương bĩu môi bất mãn nói. Thời Khương lạnh lùng mà nhìn nàng, nói thẳng nói, đi ra ngoài. Cái gì? Kia nữ hải tử ngẩn người, cảm thấy chính mình khả năng có chút nến ngãng, không nghe rõ Thời Khương lời nói. Ta nói, cút đi. Thời Khương mặt vô biểu tình, thậm chí sắc mặt có chút rất khó xem. Kia nữ hải tử sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, nước mắt nhanh chóng ở hốc mắt trung chồng chất lên, chỉ vào thời Khương nửa ngày, sau đó hoa một tiếng khóc lóc quay đầu đặng đặng đặng chạy đi ra ngoài. Thời Khương nhanh chóng đứng dậy, tiến lên một tay đem kia nữ hải tử còn không có đóng lại môn cấp đóng lại, hơn nữa khóa trái lên. Khóa xong sau, đầu tiên là đi phòng để quần áo nơi đó tìm một bộ vận động trang đem trên người áo ngủ đổi đi, lại tìm một đôi giày thể thao mặc tốt. Sau đó nhìn thoáng qua trong gương nguyên thân đầu tóc, còn hảo, không dài, thuộc về đến bả vai nơi này hoa lê đầu tạo hình. Nàng tìm căn màu đen ra gần, đem đầu tóc toàn bộ sau này sơ hợp lại, trực tiếp chắt ra một cái bím tóc nhỏ tới, thoải mái thanh tân lại có vẻ sạch sẽ lưu loát. Nghĩ nguyên thân trong trí nhớ những cái đó sự, nàng đi trước trong ngăn kéo đem đáng giá một ít đồ vật trước ném vào nàng chăm nạp túi. Sau đó từ trong bao nhảy ra nguyên thân thẻ ngân hàng cùng thẻ tín dụng, bỏ vào túi sau, liền chuẩn bị ra cửa. Mới mở cửa, liền thấy cửa một cái bà thím trung niên phụ nữ hùng hổ đang muốn mở cửa vọt vào tới, không nghĩ tới thời Khương ở bên trong sẽ mở cửa, trực tiếp một cái lảo đảo đi phía trước ngã đi, quăng ngã cái chó ăn cước. Thời Khương ánh mắt từ nửa ngày bò không đứng dậy bà thím trung niên phụ nữ trên người rời về phía đứng ở cửa, vừa rồi kêu nàng biểu mội nữ hài tử kia trên người, nàng lúc này vẻ mặt giật mình cùng không dám tin tưởng. Một hồi lâu, nàng mới chỉ vào thời Khương, khóc hoa lê dính hạt mưa chỉ trích nói, biểu muội, ngươi sao có thể đánh ta mẹ. Nghe được nàng lời này, thời Khương khỏe miệng kiều kiều, chính Mỹ Lệ cảm thấy chính mình khẳng định là hoa mắt, nàng đều nói như vậy, thời Khương cư nhiên còn cười ra tới. Chỉ là, làm nàng càng giật mình lại ở phía sau, chỉ thấy thời Khương tiến lên bắt lấy kia phụ nữ trung niên gáy thượng quần áo, trực tiếp liền lôi túm từ nàng cửa phòng lôi kéo ra tới, sau đó một đường chiều dưới lầu kéo đi. Trịnh mẫu kia mập mạp khổ người, ở thời Khương kéo động khi, ở thang lầu đi xuống thời điểm phát ra thịch thịch thịch có tiết tấu tiếng vang, phía dưới nguyên bản ngồi người, cũng kinh nhảy dựng lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn một màn này, trơ mắt nhìn thời Khương kéo dài tới cổng lớn chỗ, đem trịnh mẫu trực tiếp cấp ném đi ra ngoài. Đông một tiếng, trọng vật rơi xuống đất thanh âm, bừng tỉnh trong phòng mọi người. Cũng là nguyên bản thiếu chút nữa cho rằng chính mình sẽ bị lạc chết trịnh mẫu, rốt cuộc có thể xuyên quá một hơi tới. Trịnh phụ nhìn thấy thời Khương đối hắn lao bà động thủ, lông mày dựng ngược, đôi mắt đều đỏ. Thời Khương, ngươi thật là tạo phản, cư nhiên đánh ngươi mợ, ngươi giáo dưỡng đâu? Ta muốn thay muội muội muội phu hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Bất chấp tất cả, tiến lên trực tiếp giơ lên tay, đối với thời Khương trên mặt chính là một cái tát huy đi. Thời Khương tùy tay vừa nhấc, một phen bóp chặt Trịnh phụ thủ đoạn, sau đó một chân đá tới, trực tiếp mệnh trung đối phương cẳng chân cốt, Trịnh phụ tức khắc ca một tiếng kêu lên đau đớn, ngã xuống. Thấy hắn ngã trên mặt đất, thời Khương nhấc chân lại là một đá. Trịnh phụ cả người nhanh như chớp từ đại môn bậc thang lăn đi xuống, cùng Trịnh mẫu lăn thành một đoàn, làm bạn. Trịnh Mỹ Lệ nhìn thấy thời Khương như vậy hung hãn tư thái, nguyên bản đứng ở thang lầu mặt trên, biên khóc biên thét chói tai vọt xuống dưới, chiều Trịnh phụ Trịnh mẫu nhào tới. Ba, mẹ, các ngươi không có việc gì đi. Thời Khương lại là không có đi xem bọn họ ba người, mà là nhìn về phía ngây ngốc đứng ở trong phòng khách cái kia tuổi trẻ nam tử. Lưu Tùng Nguyên thấy thời Khương mắt lạnh nhìn tới, mặc danh cư nhiên đánh cái dùng mình. Bất quá, nghĩ đến trước kia nàng lại xuẩn lại hảo hống tính tình, tức khắc lấy lại bình tĩnh, nhíu mày đối với thời Khương trách cứ nói. Thời Khương, ngươi đây là lại ở phát thần kinh. Ngươi như thế nào có thể động thủ đánh người? Đánh vẫn là cứu cứu cùng mợ hai người, chờ bá mâu trở về, ta xem ngươi như thế nào cùng nàng công đạo. Thời Khương từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tiến lên, một phen túm Lưu Tùng Nguyên cổ áo, cùng Trịnh Mâu giống nhau đánh ngộ, trực tiếp bị ném ra thời gia đại môn. Sau đó thời Khương đôi tay ôm ngực, đứng ở cổng lớn, trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt này bốn người. Đây là ta thời gia, không phải các ngươi Trịnh gia, tống tiền đánh thành các ngươi như vậy đúng lý hợp tình, ra mặt cũng thật là đủ hậu. Ở nhà ta ăn không uống không lâu như vậy, ai cho các ngươi dũng khí tới đối ta hô to gọi nhỏ. Còn có ngươi, Lưu Tùng Nguyên, không biết người còn tưởng rằng ngươi là Trịnh gia tới cửa con rể đâu, bằng không, nhìn đến Trịnh gia có điểm chuyện gì, ngươi liền cùng điều chó nhật dường như đi theo làm tùy tùng. Ta nói cho ngươi, hiện tại, các ngươi bốn cái, cút cho ta ra ta thời ra, đừng làm cho ta lại nhìn đến các ngươi, bằng không, ta sẽ như Trịnh Mỹ Lệ ý, làm nàng trong miệng nói đánh người trở thành sự thật. Nói xong, đối với bọn họ vẫy vẫy năm tay. Thời Khương, ngươi thật là có bệnh tâm thần à, ta là ngươi bạn trai không giả, nhưng là ta cũng không quen nhìn ngươi như vậy đối đãi chính mình trưởng bối. Ngươi đối chính mình trưởng bối đều như vậy, về sau đối ta ba mẹ cũng như vậy sao? Lưu Tùng Nguyên ở thời Khương nói kia phiên lời nói khi, có chút chột dạ qua đi đó là thẹn quá thành giận, nhảy dựng lên, chỉ vào thời Khương trước chụp mũ khấu thượng lại nói. Hừ, xin lỗi, về sau ngươi ta không quan hệ, ngươi kia quỷ nghèo ba mẹ cùng ta cũng không quan hệ, phiền toái ngươi ma Lưu Lan Sa, đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi. Nói xong vẻ mặt khinh bỉ thêm ghét bỏ biểu tình, Lưu Tùng Nguyên nghe được thời Khương lời này, còn có này biểu tình, tức khắc đôi mắt đều khí đỏ. Hảo hảo hảo, thời Khương, ngươi làm tốt lắm, về sau đừng tới cầu ta hợp lại. Nói xong, trực tiếp phất tay háo tử chạy lấy người, cũng bất chấp Trịnh Gia Tam Khẩu. Ở trong lòng hắn, tiềm thức cảm thấy Trịnh Gia Tam Khẩu lại thế nào, cũng là thời gia thân thích, khẳng định sẽ không liền như vậy đuổi ra đi. Hắn liền chờ thời Khương hối hận, sau đó tới cùng hắn khóc lóc thảm thiết tới xin tha. Thời Khương lại liền một cái dư thừa ánh mắt cũng chưa cấp, trực tiếp quay đầu chiều trong phòng hô, chu mẹ, kêu người tới đem trong nhà khóa trước thay đổi, sau đó đem bọn họ một nhà ba người hành lý cấp quăng ra ngoài, về sau bọn họ lại tới cửa, đừng cho bọn họ mở cửa, có nghe hay không. Vẫn luôn tránh ở phòng bếp gian chu mẹ, nghe được đại tiểu thư lời này, vội vàng ra tới, tuy rằng vẻ mặt mê mang lại vẫn là ứng thừa xuống dưới. Nhìn đến nàng bộ dáng này, thời Khương sắc mặt trầm xuống, lại cũng không nói thêm gì. Rốt cuộc, thời gian đã không nhiều lắm, nàng còn có thật nhiều chuyện khác phải làm đâu. Chương 226 mà thế trong sách phá hôi, nhị. Thấy đại tiểu thư sụ mặt bộ dáng, chu mẹ không dám cọ sát, vội vàng chạy đến trên lầu, đem biểu tiểu thư bọn họ toàn ra đồ vật nhanh chóng thu thập đến dương hành lý, sau đó đặt ở cửa. Thời Khương ý vị thâm trường nhìn chu mẹ, sau đó nói, nếu là chờ ta trở lại, bọn họ vào nhà đi nói, kia theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, liền bao gồm ngươi. Chu mẹ nghe được lời này, tức khắc rụt rụt cổ, liên thanh bảo đảm nhất định sẽ không làm cho bọn họ đi vào. Thời Khương lại không lại phản ứng nàng cùng ngoài cửa một nhà ba người, trực tiếp đi Gaza, sau đó mở ra nàng xe thể thao rời đi. Chính Mỹ Lệ một nhà hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu, chính mình toàn ra rốt cuộc là nơi nào chọc tới kia sát tinh. Thời Khương một bên lái xe, một bên ấn xe tái điện thoại liên hệ thời phụ thời mẫu. Lúc này thời phụ thời mẫu, hẳn là còn không có xảy ra chuyện. Cho nên, nàng đến đuổi ở bọn họ xảy ra chuyện trước, đem bọn họ ngăn lại tới, không đi nhờ kia giá chuyến bay. Chỉ là, điện thoại vẫn luôn biểu hiện trò chuyện chung. Thời Khương cau mày, nghĩ nghĩ, đem xe trước đỉnh đến một bên ven đường, bạch bạch bạch trước cấp thời phụ thời mẫu đồng thời đã phát một đại đoạn đoạn tin tức qua đi, làm cho bọn họ ở thành phố A bên kia trước không cần trở về. Nàng sẽ trực tiếp đi thành phố A bên kia theo chân bọn họ hội hợp, hơn nữa làm cho bọn họ nhiều mua chút gạo và mì lương thực linh tinh dễ dàng bảo tồn đồ vật. Phát xong mấy tin tức này, nghĩ còn có một ngày thời gian, thời Khương thẳng đến 4S cửa hàng, trực tiếp mua một đài nhà xe. Sau đó mở ra này đài nhà xe lại đi chợ nông sản, đem quanh thân một vòng hàng khô cùng gia vị phẩm còn có gạo thóc cửa hàng cơ hồ là càn quét thức mua không. Bất quá, thời Khương là một nhà cửa hàng mua. Chủ quán hỗ trợ đem đồ vật đưa đến nàng nhà xe nội, cho rằng nàng là muốn đi ra ngoài lữ hành, đối nàng đại lượng mua nhập mấy thứ này, đảo không như thế nào để ý. Cho dù có người kỳ quái, vì lúc nào Khương không ở trên đường mua sắm, nhưng ai sẽ đi nhắc nhở. Bọn họ là làm buôn bán, lại không phải ngốc tử, có tiền kiếm là được, quản đối phương là trên đường mua, vẫn là hiện tại liền bị tê đâu. Dù sao mua không cũng không sợ, không cần nửa giờ, bọn họ là có thể đem hóa cấp toàn bộ bổ tề. Thời Khương tới một nhà cửa hàng, đưa xong sau, liền đem kia ra trong tiệm đồ vật toàn bộ thu vào trăm nạp túi. Rau quả thủy sản cũng là, Trình Dương bỏ vào trong nhà xe, lại bị nàng thu đi. Thời Khương cũng không đơn giản ở một nhà chợ nông sản mua, thành thị như vậy đại, vì phương tiện, còn có rất nhiều đồ ăn siêu thị cùng tiểu siêu thị, dù sao từng nhà quá khứ, này một đường càn quét, cơ hồ đem vật dụng hàng ngày cùng nhu yếu phẩm còn có gạo và mì rau quả thủy sản các loại thịt loại đều mua cái nguyên lành viên. Mệt nàng chăm nạp túi dung lượng đủ đại, bằng không thật đúng là trang không được. Thời Khương nghĩ nghĩ, lại đi chỉnh thùng nước khoáng trong tiệm mua mấy chục xe thùng trang nước khoáng, đương nhiên, đây là chia làm vài gia đi mua. Lại mặt khác bình trang cũng mua không ít, rốt cuộc ai cũng không biết, về sau thủy có thể hay không thiếu. Thời Khương như vậy vẫn luôn mua, thẳng đến thiên đều mau đen, lúc này mới hậm hực thu tay. Cũng không phải trời tối ngăn trở nàng mua sắm xúc động, mà là nàng mấy trương tạp đều bị soát bạo. Rốt cuộc, tuy rằng thời gia thực giàu có, nhưng thời phụ thời mẫu cho nàng tạp ngạch độ lại không phải vô hạn. Mua xe, còn mua như vậy đồ vật. Bất quá, tạp soát bạo, thời Khương cảm nhận được một cái chỗ tốt. Đó chính là nàng ban ngày không đả thông thời phụ thời mẫu điện thoại, bọn họ hiện tại phản đánh lại đây. Nữ nhi a, ngươi hôm nay là làm gì? Mua những cái đó lung tung rối loạn đồ vật làm gì dùng? Thời mẫu nhìn thời phụ di động kia một chuỗi dài lung tung rối loạn chi ra đoạn tin tức, mắt có chút hoa. Mua nhà xe nàng còn có thể lý giải, có thể lái xe tử đi du lịch sao? Chính là gì gạo thóc cửa hàng chi ra mấy vạn khối, đây là cái quỷ gì? Còn có hậu mặt những cái đó cái gì nước khoáng, còn có một ít lung tung rối loạn, chẳng lẽ nhà mình nữ nhi muốn đi khai siêu thị? Chính là liền tính khai siêu thị, siêu thị phô hóa cũng không phải như vậy lung tung rối loạn mua a. Thời gian xác thật giàu có, lại cũng không cho phép nhà mình hài tử lung tung hoa. Mẹ, ta ba đâu? Thời Khương không có trả lời thời mẫu hỏi chuyện, ngược lại hỏi thời phụ tới. Hắn nha, đi theo ngươi Lâm bá bá bọn họ từ biệt đâu? Ta đây là vừa đến ra, chuẩn bị thu thập hành lý, yên tâm đi, ngày mai liền ngồi phi cơ đã trở lại. Như thế nào, tưởng ngươi ba? Thời mẫu nghe được thời Khương hỏi chuyện, không thèm để ý cười nữ nhi, nhìn như vậy đại cá nhân, lại tim vẫn là cái hài tử, bọn họ liền ra tới như vậy hơn nửa tháng thời gian, liền bắt đầu truy vấn nàng ba. Mẹ, ngươi cùng ba ngày mai đừng trở về. Nhớ rõ ở thành phố ai chờ ta, ta sẽ tìm đến các ngươi. Còn có ta đoạn tin tức, các ngươi không thấy sao. Nhớ rõ ở trụ địa phương, nhiều bị một ít ăn đồ vật, còn có thủy. Hai ngày này thời gian, nhớ rõ, ngàn vạn đừng đi ra ngoài. Còn có, mặc kệ là ai tới gõ cửa, đều tuyệt đối không thể mở cửa. Mẹ, ngươi nhớ kỹ không? Thời Khương cau mày, nghiêm túc đối với điện thoại kia đầu dặn dò nói. Thời mẫu nghe được lời này, kinh ngạc trợn to mắt, cuống quýt đi tìm kiếm thời phụ di động thời Khương phát đoạn tin tức. Quả nhiên, thấy được mặt trên một đại đoạn làm cho bọn họ trước đừng trở về tin tức, còn có mua những cái đó gạo thóc tin tức, tức khắc nhớ tới vừa rồi nữ nhi mua vài thứ kia tới. Khương Nhi, đây là muốn làm gì nha? Lại không phải tận thế, còn mua nhiều như vậy gạo thóc tới, ngươi có phải hay không tiểu thuyết xem nhiều xem choáng váng nha? Thời mẫu vừa nói vừa vô ngữ nở nụ cười, cảm thấy nhà mình nữ nhi đầu nhỏ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Rốt cuộc, mấy năm trước còn có nói muối mua không được, sau đó những người đó nghe xong đồn đãi liền một tổ ong đi siêu thị cướp mua muối, cuối cùng mua mấy chục dương những cái đó, đời này phỏng chừng đều không cần mua muối. Nhưng kia siêu thị muối, đến bây giờ, còn không phải tưởng mua nhiều ít là có thể mua nhiều ít. Mẹ, ngươi liền nghe ta lần này, hai ngày, liền hai ngày thời gian, nếu là hai ngày sau, chuyện gì cũng không có, ta về sau đều nghe ngươi. Nhưng hai ngày này thời gian, ngươi cùng ba liền ở trong phòng ngàn vạn đường ra tới, cũng đừng mở cửa, tốt nhất đừng phát ra âm thanh tới. Đặc biệt là ngày mai kia trận mưa, các ngươi chỉ cần không xối đến, ổ cản sụ liền tuyệt đối sẽ không có việc gì, tin tưởng ta, mụ mụ. Thời Khương biết chính mình liền tính đem tương lai sự tình nói cho thời mẫu, cũng sẽ bị nàng cho rằng là chính mình ở hồ nháo. Cho nên, nàng chỉ có thể đánh cuộc, dùng nguyên chủ đối với nàng tương lai an bài cho tới nay không quá nguyện ý nghe từ cha mẹ chuyện này đi lên làm trao đổi điều kiện. Nghe được điện thoại kia đầu trịnh trọng tiếng la, thời mẫu trong lòng hơi hơi run rẩy. Trên mặt nguyên bản tươi cười cũng thu lên, hơi hơi túc một chút mày, có chút bất đắc dĩ, lại có chút sủng nịch nói, hành đi, chúng ta đây liền tại đây lại đãi hai ngày, ngươi nếu không hôm nay buổi tối liền trực tiếp bay qua đến đây đi. Thời Khương lại là không có đáp ứng xuống dưới, rốt cuộc, bên này còn có người, nàng nhất định phải cùng nhau đưa tới thành phố A đi. Cũng chỉ có người kia bất tử, thế giới này tương lai mới có hy vọng. Nếu là nàng ban ngày lỗ mãng nhiên chạy đến bên kia, chỉ sợ còn không có tới gần, chỉ sợ trên người liền tất cả đều là cung đơn khổng. Hiện tại nàng chỉ có thể chờ trận này sau cơn mưa, mới có thể chính đại quang minh đi vào, dẫn người rời đi. Chương 227 mà thế trong sách phá hôi, tam. Thời Khương cũng không có lại về nhà chung, dù sao trong nhà đáng giá đồ vật, nàng đều cấp thu hồi tới. Mặt khác nhu yếu phẩm, nàng vừa rồi cũng mua rất nhiều ném trăm nạp túi. Nàng lái xe hướng viện nghiên cứu phương hướng chạy tới, chỉ hy vọng lần này có thể kịp thời cứu người tới. Mà bị Thời Khương ném ra ngoài cửa Trịnh Gia Tam khẩu, ở Thời Khương lái xe đi rồi, liền tiến lên kêu gào làm Chu mẹ mở cửa, làm cho bọn họ một lần nữa đi vào. Chu mẹ nguyên bản liền do dự, lại bị Trịnh mẫu dùng Thời mẫu một áp, quả nhiên không ra Thời Khương sở liệu, giữ cửa ngoan ngoãn mở ra, tùy Trịnh Gia Tam khẩu vào nhà. Trịnh mẫu đỡ chính mình lao eo. Chính mình trên người này một đường bị Thời Khương kia nhãi danh ở thang lầu thượng kéo toàn khái ra ô thanh tới. Trịnh Mỹ Lệ vào nhà sau, chuyện thứ nhất chính là nhằm phía Thời Khương phòng. Tiến vào sau, lục tung, phía trước nàng nhìn chúng đồ vật, cư nhiên không thấy. Mẹ, mẹ, ngày hôm qua ta nhìn chúng cái kia vòng tay không thấy. Trịnh Mỹ Lệ rất là bực bội, nàng ngày hôm qua tiến Thời Khương phòng khi, nhìn đến Thời Khương ở sửa sang lại chính mình bản trang điểm khi, lấy ra một cái trang sức hộp, kia trang sức hộp có một con phỉ thúy vòng tay. Không biết vì cái gì, nàng nhìn kia chỉ phỉ thúy vòng tay, trong lòng cảm giác đi theo mê giống nhau, cảm thấy kia chỉ phỉ thúy vòng tay nên là chính mình mới đúng. Lúc ấy nàng hỏi Thời Khương muốn, Thời Khương cư nhiên nói đây là nàng nãi nãi cấp, cho nên không thể cấp, nàng trong lòng sinh khí, nguyên bản nghĩ hôm nay trộm tới bắt, lại không nghĩ rằng, hôm nay trộm đạo tiến vào đã bị Thời Khương phát hiện, còn bị mắng. Gọi hồn nha, không có liền không có, mặt khác đồ vật nhìn xem có hay không, kia nha đầu chết tiệt kia đẹp quần áo không phải nhiều như vậy. Ngươi tùy tiện nhiều lấy vài món không phải xong việc. Trịnh Mẫu mắt trợn trắng, một cái phỉ thúy vòng ngọc có thể giá trị mấy cái tiền, còn không bằng vàng tới thật sự đâu. Nghĩ vậy, bất chấp chính mình bị thương eo, đặng lên lầu, đi thời ra hai vợ chồng phòng. Muốn nàng nói, thời Khương kia nha đầu chết tiệt kia có thể có cái gì thứ tốt chỉ định toàn dấu ở muội phu bọn họ trong phòng mới là. Tiến vào sau, một đôn tìm, quả nhiên cho nàng tìm ra không ít châu báu tới. Đáng tiếc kia kết sắt mật mã không biết, cũng không biết bên trong ẩn giấu cái gì bà bối. Trịnh Mẫu tham lam nhìn kia kết sắt liếc mắt một cái, lại xả vài món thời mẫu ra thảo áo khoác, lúc này mới hô Trịnh cha con nhi cùng nhau, nên ngang mà đi. Chỉ lấy thời Khương vài món quần áo Trịnh mỹ lệ, tâm tình một chút cũng không mỹ lệ, bĩu môi, bất mãn đi theo cha mẹ ngồi trên xe taxi, oán hận mà trừng mắt nhìn thời ra biệt thự liếc mắt một cái. Nàng tổng cảm thấy, chính mình giống như không có một kiện rất quan trọng đồ vật. Đáng tiếc, Trịnh Mẫu sợ thời Khương cái kia sát tinh trở về, lại cho bọn hắn ném ra đại môn một hồi, quét sạch một ít đồ vật liền vội vã lôi kéo bọn họ chạy. Nàng cũng không tin, thời Mẫu cái kia mềm mặt nhất, trở về phát hiện đồ vật ném, còn có thể báo rỉnh chảo bọn họ không thành. Đem nhà xe ngừng ở ly mục đích địa 10 dặm có hơn địa phương, thời Khương đầu tiên là cầm di động ở các đại nổi danh diễn đàn cùng trang web thượng, đã phát một thiên làm đại gia hôm nay buổi tối không cần đi ra ngoài gặp mưa, trận này vũ không sai biệt lắm sẽ hạ hơn nửa giờ thời gian, hơn nữa nói cho đại gia trận này nước mưa chung có bình đủ tin tức. Đến nỗi người khác tin hay không, kia chỉ có mặc cho số phận. Xong xuôi những việc này, nàng liền bò đến mặt sau trên giường, điều hảo đồng hồ báo thức, nằm xuống bắt đầu buồn đầu ngủ. Rốt cuộc, cách này trận mưa bắt đầu, còn có vài tiếng đồng hồ thời gian đâu. Nàng đến hảo hảo nghỉ ngơi, buổi tối mới có tinh thần cùng sức lực ứng phó kế tiếp phát sinh sự. Theo tiếng chuông vang lên, thời Khương lên hướng ra ngoài nhìn lại, bên ngoài thiên đã đen nhánh, nhìn đồng hồ, đã là buổi tối 11 giờ 50 phân. Nay 10 phút thời gian, tương đương gian nan, theo thời gian đã đến, trong trí nhớ mưa axit bắt đầu thưa thất từ trên bầu trời tiểu tích bắt đầu rơi xuống lên. Kỳ thật bởi vì nửa đêm duyên cớ, bị này mưa axit xối đến người ở cả tòa trong thành thị tới nói, cũng không tính nhiều. Chính là, luôn có những cái đó thêm ca đêm, hoặc là bên ngoài ăn bữa ăn khuya vãn về người. Bị này mưa axit một tưới, chỉ cảm thấy cả người khó chịu. Vội vàng về nhà sau, tẩy cái chiến đấu tắm sau, liền nằm xuống ngủ. Cũng có kia căn bản không thèm để ý, như vậy điểm mưa bụi, như thế nào có thể ngăn cản bọn họ hạ tỷ thức đêm tâm. Đến nỗi những cái đó nhìn đến thời Khương lưu thiệp người, cũng đều không để ở trong lòng. Rốt cuộc hiện tại này xã hội, nào cũng ít không được thần thần đạo đạo người. Nhiều nhất là kia trận mưa hạ sau, có người ở dưới cung thiếp, nói lâu chủ có phải hay không biết bói toán, cư nhiên biết hôm nay buổi tối sẽ trời mưa. Bất quá, những lời này chỉ chốc lát sau công phu, đã bị một đám trào phúng anh hùng bàn phím cấp rôi đi xuống. Dự báo thời tiết này ngoạn ý, ai không biết nha. Thời Khương lại đầy mặt nghiêm nghị, phàm là xối trận này vũ người, ở một giờ sau, thân thể liền sẽ xuất hiện biến hóa, trở thành vô chi vô giác tăng thi. Sau đó gặm cắn bên người đang ngủ say người, lại hoặc là nhào hướng cùng chính mình vùng quyền uống rượu người, cắn đứt đối phương cổ. Ngay từ đầu tập kích, bất quá trở thành say rượu nháo sự. Nhưng phàm là bị kia tang thi chảo chảy ra hoặc là cắn được người, đều sẽ đã chịu cảm nhiễm. Đầu tiên luân hãm chính là những cái đó ngủ say người, còn có đêm khuya ra rỉnh đồn công an. Chờ tới rồi sáng sớm hôm sau, không có bị xối đến nước mưa mọi người vừa ra khỏi cửa, đã bị kia đã biến dị tang thi công kích. 1 chuyên 10, 10 chuyên 100. Không hề phòng bị mọi người, đơn phương bị những cái đó tang thi sở tu sát. Sau khi chết lại trở thành tân tang thi, du đãng ở thành thị các góc, tùy thời công kích còn sống mọi người. Nửa giờ qua đi, những cái đó mưa axit dần dần mà ngừng lại. Thời Khương phát động ô tô, chiều mục đích địa khai đi. Nguyên bản phạm vi 10 dặm địa phương, đều là rình rơi tuyến, nếu là nàng tiến vào nói, khẳng định sẽ bị ngăn trở. Nhưng lần này, xe một đường về phía trước, thông suốt. Mãi cho đến cổng lớn địa phương. Thời Khương nhíu mày chiều kia đại môn chỗ nhìn lại, chỉ thấy hai cái thân hình tư thái quái dị hắc ảnh, ở bên kia đông đưa. Kia hai cái hắc ảnh ở thời Khương đem xe dừng lại khi, phảng phất nghe thấy được cái gì, đột nhiên chiều thời Khương bên này nhìn lại đây. Con! Chỉ thấy bọn họ ăn mặc chế phục, trong tay còn có vũ khí, trên mặt còn chưa hư thối, nhưng đôi mắt toàn bộ đều biến thành màu trắng, chỉ có trung gian địa phương, có cái châm chọc lớn nhỏ một chút. Cánh mũi khẽ nhúc nhích sau đó đông nhiên há to miệng. Trực tiếp đem khỏe miệng xé rách đến bên hai, chiều thời Khương bên này nhào tới. Thời Khương nhanh chóng quyết định, phát động xe, sau này một đường lùi lại. Phía trước hai chỉ bộ mặt dữ tợn nhai răng, không màng huyết từ xé rách khỏe miệng biên chạy xuống tới, chỉ đối với thời Khương xe theo đuổi không bỏ. Thời Khương lùi lại thật dài một đoạn đường sau, nhanh chóng đổi chán, mạnh nhấn ga, bay thẳng đến kia hai chỉ đã biến thành tang thi người hung hăng mà đụng phải qua đi, trực tiếp phát ra nặng nề hai tiếng vang, bọn họ bị đâm bay mấy mét có hơn. Xe đầu đại đèn chiếu bọn họ, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Thời Khương lại không dám có chút đại ý, thứ này, chỉ có chém rất sọ não, mới là chân chính tử vong. Bằng không, thực dễ dàng ở ngươi tiếp cận, nhào lên tới cắn ngươi một ngụm, làm ngươi khó lòng phòng bị. Chương 228 mạt thế trong sách phá hồi, 4. Thời Khương đợi một lát, thấy bọn họ vẫn không nhúc nhích bộ dáng, lúc này mới xuống xe, trên tay quang mang chợt lóe, một phen chín hoàn đại khảm đao nắm ở trong tay. Trước thế giới nàng nơi nơi chạy, một nữ hải tử độc thân bên ngoài, một đường nhìn đến thích lại cảm thấy thuận tay vũ khí, liền ném vào trăm nạp túi. Lần này, vừa lúc có thể lấy ra tới dùng. Loại này chín hoàn đại khảm đao, sống dao gian chắc, trên lưng ăn mặc chín khuyên sắt, mũi đao bộ bình, không tảo chiều trước đột, dùng để chém tang thi sọ não, quá thích hợp. Thời Khương tiến lên, sạch sẽ lưu loát một đao một cái, đem bọn họ sọ não bổ xuống. Sau đó nghĩ, lại chém trong đó một người cánh tay, bắt được trước đại môn, đối với kia trên cửa mật mã khóa chỗ, đem bàn tay thả đi lên giả quét. Tích một tiếng, đại môn bị mở ra, trừ bỏ trên hành lang đèn sáng lên, bên trong yên tĩnh một mảnh. Theo đạo lý, hiện tại mưa axit mới kết thúc, nơi này, mọi người đều dưới mặt đất, bị cảm nhiễm nhân tài vừa mới phát bệnh, liền tính không cẩn thận cảm nhiễm đi xuống sau, phát bệnh cắn người hẳn là cũng không nhiều lắm mới là. Tuyệt đối không có khả năng giống như bây giờ, bên trong yên tĩnh giống như căn bản không có người sống giống nhau. Nàng cau mày, hướng phía trước đi đến, thật dài hành lang đi đến cuối, ấn nút thang máy, chỉ nghe được thang máy vận hành thanh âm, từ dưới mà thượng. Không biết vì sao, thời Khương trái tim mãnh liệt nhảy lên một chút, ở cửa thang máy mở ra đồng thời, nàng theo bản năng sau này lui một bước, chỉ thấy một cái bóng đen, chiều nàng nào tới. Thời Khương tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, thân mình trực tiếp tại chỗ một ninh, quay người né tránh sau, trong tay đại khảm đao cũng thuận thế rơi xuống. Nhanh như chớp một thanh âm vang lên, một cái sọ não từ vừa rồi phát lại đây tang thi trên vai bị bổ xuống, sau đó chiều trên hành lang cút ngay hảo xa. Mà thang máy, tứ tung ngang dọc cư nhiên đảo rất nhiều mặc áo khoác trắng người. Đều không ngoại lệ, trên người cùng trên cổ đều có bị cắn xé dấu vết. Nhìn dáng vẻ, khẳng định là vừa mới bị nàng chém rất sọ não này chỉ tang thi cắn. Thời Khương mặt vô biểu tình tiến lên, một đao một cái, đem bọn họ sọ não toàn bộ bổ xuống, sau đó đem thân thể kéo đi ra ngoài. Không chém không được, nay vừa thấy liền biết là vừa cắn chết, còn mới mẻ thực, nếu là không chém, chờ hạ bỏ dậy chính là tân một đám tang thi. Đem bọn họ toàn bộ rửa sạch ra thang máy sau, tùy tay cầm trong đó một cái áo bờ lật trắng trong túi tư tạp, thời Khương nhìn thoáng qua thang máy con số, ấn nhất phía dưới một tầng. Lúc này mới cúi đầu chiều trong tay tư tạp nhìn lại, chỉ thấy kia tư tạp thượng, có kia áo bờ lật trắng ảnh chụp, là vị nữ tính, lớn lên thẹn thùng lại đáng yêu bộ dáng, tên cứ gọi Đỗ Nhiên Nhiên. Phía dưới viết trợ lý nghiên cứu viên. Đáng tiếc, như vậy tuổi trẻ, nhìn phảng phất 30 còn không đến bộ dáng, thời Khương thu hồi ánh mắt, nắm chặt trong tay đại khảm đao. Nàng nếu là không nghĩ cùng này nữ hải tử giống nhau, phải gấp bội tiểu tâm mới là. Tới tầng chốt nhất sau, cửa thang máy chậm rãi mở ra, bên ngoài ánh đèn lờ mờ, thời Khương ngừng thở, ở thang máy chờ đợi một lát thời gian, cũng không gặp bên ngoài có động tĩnh. Thật cẩn thận ra thang máy, tầng này trừ bỏ đầy đất vết máu, nhìn không tới tang thi bóng dáng. Nhìn dáng vẻ, những cái đó bị cắn người, đều đã thành tân tang thi. Chỉ là, không biết này đó đã biến thành tang thi người, đều chạy tới địa phương nào đi. Theo đạo lý, này một tầng là thí nghiệm địa phương, nếu là người nọ còn sống, khẳng định lại ở chỗ này chỗ nào đó trốn tránh. Thời Khương hơi hơi trầm ngâm một lát, đổi thành là nàng, nàng sẽ tránh ở nơi nào. Nàng tiểu tâm hướng phía trước đi tới, vừa nghĩ biên khắp nơi điều tra. Đột nhiên, yên tĩnh trong không gian, xa xa truyền đến một tiếng gào giống thanh. Liền bên phải sườn văn phòng bên kia phát ra tiếng vang. Thời Khương lập tức quay đầu chiều bên kia chạy đi, quả nhiên, phía bên phải tận cùng bên trong kia gian văn phòng bên ngoài, một đống tang thi ở lay ván cửa. Móng tay quát ở ván cửa thượng, phát ra chói hai tiếng vang tới. Thời Khương cử đao dùng sức vung, sống dao phát ra khuyên sắt đánh nhau tiếng vang, tức khắc dẫn kia đôi tang thi hoắc một chút toàn chiều Thời Khương bên này quay đầu nhìn lại đây. Một đống tròng trắng mắt, trung gian châm chọc đại một chút hắc, bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn. Thời Khương phía sau lưng nổi lên một tầng bạch mao hãn. Bất quá, nàng biết chính mình không có đường lui có thể đi. Nhấp ngoài miệng trước, chiêu thức không chút nào xinh đẹp, tả dịch hữu di tránh đi này đó tang thi công kích, cơ hồ là một đao một cái, tang thi sọ não một người tiếp một người rớt xuống dưới. Mãi cho đến cuối cùng một cái bị nàng chém rớt sọ não, Thời Khương mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng cầm đại khảm đao tay, đều đã ở run nhẹ nhẹ. Tuy rằng thân thể này còn hành, nhưng rốt cuộc không có huấn luyện quá. nàng hiện giờ có thể chặt bỏ này đó tang thi sọ não, toàn dựa vào chính mình phía trước đối chiến một ít kỹ xảo thôi. Tống Sở gắt gao che lại miệng mình, tránh ở văn phòng cái bàn phía dưới, nước mắt đều thiếu chút nữa hạ xuống, vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành như vậy. Hiện tại, toàn bộ phòng nghiên cứu, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có hắn một cái người sống. Có lẽ, nếu không bao lâu, hắn liền sẽ cùng bên ngoài những cái đó giống nhau, trở thành trong đó một viên. Tưởng tượng đến muốn biến thành tang thi, Tống Sở cả người run càng thêm lợi hại lên. Hắn ở trong lòng bái tứ phương chư thần, cầu ông trời mở mắt, cứu hắn một mạng. Thời Khương chính là ở Tống Sở lẩm bẩm hạ, không lưng chiều hắn nhìn lại đây. Đột nhiên xuất hiện ở trước mắt một khuôn mặt, thiếu chút nữa đem Tống Sở cấp dọa nước tiểu. Thời Khương lại là không đi xem Tống Sở mặt, mà là nhìn thoáng qua hắn đừng ở ngược nhãn. Ngươi là Tống Sở Tống tiến sĩ. Ngạch, ngươi không phải những cái đó quái vật. Tống Sở nghe được Thời Khương mở miệng, đầu tiên là sửng sốt, lời nói cũng buột miệng thốt ra hỏi. Hỏi xong, Tống Sở mặt liền đỏ lên, chính mình hỏi không phải vô nghĩa sao? Nếu là bên ngoài những cái đó quái vật, như thế nào còn khả năng hỏi tên của mình? Đã sớm ăn chính mình mới là. Ta kêu Thời Khương, khi Thanh Lam là ta ba ba, ta mang ngươi rời đi nơi này. Thời Khương nghĩ nghĩ, đem nàng ba ba tên cấp đem ra, con rốt cuộc, nàng sẽ biết nơi này địa chỉ, cũng là từ thời phụ bên kia biết được. Khi giáo thụ, ngươi là khi giáo thụ nữ nhi. Tống Sở nghe được Thời Khương lời này, tức khắc cuống quýt gật đầu, ba chân bốn cẳng từ bàn làm việc hạ bò ra tới, kinh hỉ nói. Thời Khương thấy hắn ra tới, chỉ là thoáng gật gật đầu, liền bắt lấy hắn đi ra ngoài. Mới đi đến ngoài cửa, Tống Sở liền nhìn đến bên ngoài đổ đầy đất sọ não cùng thân mình chia lịa cảnh tượng, tức khắc vị toan dâng lên, nôn một tiếng phun ra lão đại một ngụm toan thủy tới. Không đợi hắn hai chân nhún ra, đã bị Thời Khương liền lôi tún kéo đến tràn đầy vết máu thang máy, xoát một chút kia đô nhiên nhiên từ tạm, sau đó ấn lầu một tầng lầu. Tống Sở trong mắt phiếm nước mắt, không riêng gì bởi vì ghê tởm cùng sợ hãi, càng có rất nhiều bởi vì đi theo hắn cùng nhau nhiều năm các đồng sự, hiện giờ biến thành như vậy, nghĩ vậy, nguyên bản chế ở trong mắt nước mắt rốt cuộc không chịu nổi, phun trào mà ra. Ra thang máy sau, Thời Khương lôi kéo Tống Sở nhanh chóng ra đại môn, vừa mới lên xe, lỗ tai liền hơi hơi vừa động, nàng liền nghe được thật nhiều gào giống thanh, dần dần mà chiều bên này tụ tập lên. Chương 229 mặt thế trong sách phá hồi, Nam. Ngồi ổn. Nói xong, Thời Khương nhanh chóng quyết định, phát động xe. Mũi tên giống nhau hướng phía trước bay đi ra ngoài. Ở Thời Khương xe khai ra đồng thời, những cái đó giống như quái vật giống nhau tang thi phi phát mà đến, trực tiếp phát cái không. Tống Sở sắc mặt tái nhợt nhìn phía sau những cái đó không ngừng xuất hiện quái vật, có lẽ là mới vừa biến dị duyên cớ, hành động cũng không phải thực linh hoạt. Người được người sống hương vị, phát lại đây đuổi theo, lại trước sau không có xe tốc độ mau. Dần dần khai xa, những cái đó nguyên bản gào giống truy đuổi Thời Khương xe các tang thi bắt đầu dần dần hoãn xuống dưới. Sau đó bắt đầu vô ý thức tại chỗ du đắng lên. Chỉ là, Thời Khương cũng không có tùng một hơi. Bên này tang thi không đuổi theo, không đại biểu phía trước liền không có tang thi. Trong đêm đen, chỉ có đèn xe chiếu con đường phía trước, căn bản thấy không rõ hai bên, hay không cất giấu những cái đó quái vật, cho nên, xe căn bản không dám dừng lại. Bất quá, Thời Khương cũng không tưởng đỉnh. Nàng đã sớm kế hoạch hảo lộ tuyến, một nhận được người, thẳng đến thành phố A mà đi, trên đường tuyệt không trì hoãn. Hy vọng nàng có thể tại đây giành giật từng giây chi gian, tranh thủ đến một chút thời gian, làm cho bọn họ này một đường càng an toàn một ít. Tuy nói trên mặt đất người đang không ngừng biến hóa, nhưng những cái đó thiết bị vẫn là hảo hảo, cho nên, Thời Khương trên xe hướng dẫn vẫn là có thể sử dụng. Bất quá, nàng khai hướng thành phố A trên đường, tận lực tránh đi những cái đó cao tốc, mà là đi xuống mặt con đường. Cao tốc sát thật mau, nhưng càng nhiều chỉ sợ là kẹt xe. Đến lúc đó tiến thoái lưỡng nan, kia mới là xong đời. Phía dưới con đường tuy rằng yêu cầu vòng một ít đường xa, nhưng ít nhất sẽ không như vậy đổ. Liên tính đổ, cũng có mặt khác đường nhỏ có thể đi, sẽ không đến một chút đều không thể động đậy nông nỗi. Không trung dần dần nhiễm sương bạch, phương đông lộ ra một chút ánh sáng khi, Tống Sở rốt cuộc không nhịn xuống, ôm hai tay dựa vào mặt sau ghế trên khóc ra tới. Thời Khương có chút vô ngữ nhìn thoáng qua cái này xinh đẹp có chút quá mức nam hải tử, nói hắn là nam hải tử thật sự một chút cũng chưa khoa trường, đêm qua không nhìn kỹ, hiện tại trời đã sáng. Thời Khương mới phát hiện, này Tống Sở xem tuổi tác bất quá 20 tả hữu. Trong lòng không cấm có chút tự mình hoài nghi, hắn thật là nàng muốn tìm người kia sao. Tống Sở ôm chính mình khóc đã lâu, rốt cuộc khụt khịt mặt sạch sẽ nước mắt, nhớ tới hỏi Thời Khương lời nói. Khi tiểu thư, là ngươi ba ba làm ngươi tới đón ta sao? Hắn nghiên cứu hạng mục chỉ có cơ yếu nhân viên mới có thể biết, mà khi giáo thụ trùng hợp là trong đó một cái cung cấp quá một ít hắn sở yêu cầu tư liệu người. Nếu là hắn làm chính mình nữ nhi tới đón hắn, kia cũng nói quá khứ. Thời Khương mặc kỳ thật đêm qua sẽ nói nàng phụ thân tên, bất quá là ở đánh cuộc nguyên chủ trong trí nhớ linh tinh đoạn ngắn chung lấy ra một ít điểm mấu chốt tới thử xem. Không nghĩ tới, này Tống Sở quả nhiên cùng thời phụ là nhận thức. Nghĩ đến nguyên thân lúc trước cùng kia lòng lang dạ sói cứu cứu toàn ra hướng thành phố A đuổi, thật vất vả tới rồi thành phố A, lại biết được thời phụ thời mẫu vào lúc ban đêm ngồi máy bay trở về rơi máy bay sự. Chỉ là, thời phụ thời mẫu tuy đã chết, thành phố A bên kia lại cũng chưa nói liền mặc kệ nàng, vẫn là cho nàng một cái lưu tại thành phố A căn cứ công tác danh lệch. Đáng tiếc, nguyên thân người ngốc, bị cứu cứu một nhà lừa, tự nguyện nhường ra cái này công tác danh lệch, làm biểu tỷ Trịnh Mỹ Lệ thay thế nàng đi công tác. Mới vừa ngay từ đầu, còn không có cái gì, thời gian dài, mợ liền chỉ vào nguyên thân cái mũi mắng nàng là cái ghé vào người khác trên người ăn không ngồi rồi quỷ hút máu. Nguyên thân bị mắng thật sự không có biện pháp, cũng chỉ có thể đi theo những cái đó siêu tầm vật tư xóm nghèo đội ngũ cùng nhau đi ra ngoài siêu tầm vật tư trở về, đổi lấy một ngụm cơm no. Liền tính nguyên thân một nhẫn lại nhẫn, nhưng cuối cùng, cứu cứu toàn ra người cảm thấy nàng chẳng những là cái trói buộc, vẫn là cái không chừng khi rét hở a đạn. Rốt cuộc, Trịnh Mỹ Lệ công tác là nàng nhường ra tới, vạn nhất nguyên thân nếu là chịu không nổi, muốn đem công tác phải về tới làm sao bây giờ. Thế đạo từng ngày gian nan, Trịnh gia tam khẩu không dám đánh cuộc cái này khả năng tính. Ở một lần ra nhiệm vụ khi, Trịnh Mỹ Lệ thân thủ đẩy nàng vào kia tang thi trong đàn, bị sống sờ sờ gặm cắn mà chết. Để cho nguyên thân khổ sở chính là, hại chết nàng người còn có nàng bạn trai Lưu Tùng Nguyên. Lưu Tùng Nguyên sớm tại mặt thế bùng nổ trước, kỳ thật liền cùng Trịnh Mỹ Lệ ở một khối. Chỉ là lúc trước bởi vì nguyên thân ngốc nết lắm tiền, nay đối cẩu nam nữ mới có thể âm thầm lui tới, không có đặt ở bên ngoài thượng. Kỳ thật, ở nguyên thân lần đó ra nhiệm vụ trước, một lần ngẫu nhiên cơ hội, nàng nghe được trong căn cứ giống như nghiên cứu ra đối phó những cái đó tang thi dược tề, chỉ cần một chút vật tư là có thể đi đổi đánh một châm cơ hội. Đánh loại này dược tề, về sau tái ngộ đến tang thi, chỉ cần người không phải đường trường tử vong, nhiều nhất chính là bị thương mà thôi, không cần sợ sẽ bị cảm nhiễm. Kia hai cái nghiên cứu viên đang nói chuyện này thời điểm, không biết bên cạnh có người, cho nên có chút không chỗ nào cố kỵ. Trong đó một cái còn thở dài, nói nếu là thành phố S mộ phòng nghiên cứu Tống Sở ở nói, này dược tề hẳn là đã sớm nghiên cứu ra tới mới đúng, cũng không cần chết rất nhiều người. Nguyên thân chính là bởi vì biết được tin tức này, mới có thể lại lần nữa đi ra ngoài nhiệm vụ, muốn kiếm lấy một ít vật tư đổi lấy thuốc sổ tề cơ hội, lại không dự đoán được Trịnh gia sẽ âm thầm đối nàng hạ độc thủ. Mà lúc này đây, đã không có nguyên thân ở bên người, Trịnh gia tam khẩu cùng kia cha nam Lưu Tùng Nguyên đời này còn có thể hay không hướng thành phố A bên kia đi vẫn là cái không biết bao nhiêu. Phục hồi tinh thần lại thời khương. Từ kính chiếu hậu xem xét Tống Sở liếc mắt một cái. Không phải, là ta phát hiện này nước mưa không thích hợp sau, liền chạy tới các ngươi căn cứ nhắc nhở, chỉ là không nghĩ tới, vẫn là chậm một bước. Nghe được lời này, Tống Sở mặt mày vừa động, âm thầm chiều lái xe thời khương nhìn thoáng qua. Nếu không phải khi giáo thụ phân phó, kia nàng vì cái gì không thể hiểu được chạy tới cứu hắn. Trong lúc nhất thời, không khí có chút mạc danh. Tuy rằng ta ba không làm ta đi cứu ngươi, nhưng là ta nghe hắn nói quá một miệng chuyện của ngươi. Ra chuyện như vậy, ta cảm thấy các ngươi phòng nghiên cứu hẳn là có biện pháp đối phó mới là, lúc này mới ôm thử một lần ý niệm đi. Thời Khương cũng biết, nếu là chính mình không tìm cái giống dạng lý do tới, sợ là Tống Sở sẽ đối nàng sinh ra cái gì hiểu lầm. Cho nên, nàng tìm cái lấy cớ nói. Dù sao thời phụ ở nhà khi, cũng xác thật nhắc tới quá có cái nam hải tử rất lợi hại, còn lấy nguyên thân cùng đối phương làm đối lập, kia nam hải tử quả thực chính là nhà người khác tiểu hải tử, nói chính là Tống Sở. Đối với Tống Sở Sở làm mặt khác sự lại là chỉ tự chưa đề, rốt cuộc đây là yêu cầu bảo mật, thời phụ có ngốc cũng không có khả năng đem những việc này lấy ra tới nói cho thế nữ. Tống Sở không nghĩ tới là cái dạng này duyên cớ, sửng sốt sau một lúc lâu, mới có chút hề vải túi lầu tới. Thời Khương một nữ hài tử, đều có dũng khí cầm đao đi theo những cái đó quái vật liều mạng, kỳ thật bọn họ nhóm người này, nếu là ở phát hiện này đó quái vật khi, liền phấn khởi phản kháng, mà không phải thét chói tai chạy trốn. Cũng sẽ không chỉ còn lại có hắn một người tồn tại. Tưởng tượng đến cùng nhau hợp tác nhiều năm đồng sự đều không còn nữa, Tống Sở lại cảm thấy đôi mắt trướng đau lên. Thời Khương nhìn kính chiếu hậu trung nam hải tử lại bắt đầu rớt hạt đậu vàng, đau đầu cả người đánh một cái run run, đại ca, ngươi tốt xấu là cái nam nhân A, như thế nào như vậy sẽ khóc ca. Ngươi họ Tống, không họ Lâm Uy. Chương 230 mạt thế trong sách phá hôi, 6. Bởi vì bọn họ từ ngày hôm qua liền vẫn luôn không dừng lại xe quá. Lại là buổi tối duyên cớ, cho nên này một đường còn tính thông suốt. Nguyên bản đi thành phố A nói, ngồi máy bay bất quá là nhị ba cái giờ sự tình, hoặc là ngồi cao thiết cũng bất quá là 4-5 cái giờ thời gian. Hiện tại lái xe đi, ngày thường đi cao tốc cũng không sai biệt lắm yêu cầu 15 tiếng đồng hồ tả hữu, này vẫn là thông suốt dưới tình huống. Nếu là có cái xe, khả năng còn sẽ lại chậm một chút. Hiện tại bọn họ đi chính là phía dưới loại này con đường, ở không lạc đường dưới tình huống, ít nhất đến muốn khai cả ngày thời gian mới không sai biệt lắm. Nhưng là, thời Khương cao mày nhìn nơi xa con đường. Tuy rằng này đó trên đường sẽ không giống cao tốc như vậy cái xe, chính là lại sẽ có không ổn định nhân tố xuất hiện. Thì như, tình một tiếng vang lớn. Thời Khương cắn chặt răng, lần thứ N đâm bay trước mắt phát lại đây tăng thi, nhanh chóng phi xử rời đi, xe mặt sau chế một đám tăng thi ở đuổi theo. Nếu là nói như vậy, tới thành phố A phỏng trừng cả ngày thời gian, đều không nhất định đủ. Tới một chỗ trống trải địa phương, thời Khương nghiêng thai lắng nghe không phát hiện cái gì thanh âm sau, lúc này mới ngừng lại. Ăn trước điểm đổ vật đi. Khóa khẩn cửa xe, thời Khương từ phòng điều khiển bò đến mặt sau cái bàn bên này, mở ra ghế trên mặt đệm, từ phía dưới cầm bánh mì cùng sữa bò ra tới, đưa cho Tống Sở. Tống Sở có chút ngượng ngùng tiếp nhận, kỳ thật từ vừa rồi hắn liền đói bụng thầm thì kê ơ. Thời Khương lại từ bên cạnh bếp điện từ phía dưới lấy ra một cái nồi tới, sau đó từ trong ngăn kéo múc một chén nhỏ mễ, đào giặt sạch hai lần liền đặt ở bếp điện từ thượng bắt đầu nấu cháo. Chỉ chốc lát sau công phu, gạo trắng cháo hương khí liền ở trong xe phiêu lên. Nghe kia gạo trắng cháo thanh hương vị, Tống Sở đột nhiên cảm thấy chính mình trong tay gặm bánh mì không thơm. Chờ đến trong nồi mễ bắt đầu ngao ra mễ du tới, thời Khương giặt sạch một phen cải thìa, cắt nát ném vào đi, quấy một chút, lại phóng điểm mỡ heo cùng muối còn có bột ngọt. Liền quăn lò ra nồi. Rầm. Thời Khương cầm nồi mới xoay người, vừa vặn nghe được Tống Sở nuốt nước miếng thanh âm. Tống Sở nghe được chính mình thanh âm này, gương mặt một chút đỏ lên, quá mất mặt. Thời Khương nhướng mày, không ra tiếng, ngồi xổm xuống ở trong ngăn kéo cầm một đôi chén đua ra tới, trực tiếp múc một chén đặt ở Tống Sở trước mặt. Sau đó mặc kệ hắn, chính mình vùi đầu uống cháo rau xanh. Cảm ơn. Tống Sở mặt đỏ hồng, nhỏ giọng nói một tiếng tạ, ngắm Thời Khương vài mắt, thấy nàng không thấy chính mình. Chậm rãi cũng thả lỏng lại, cầm lấy chén, chậm rãi uống khởi cháo tới. Thời Khương ăn thực mau, nay một nồi cháo đi xuống, bụng lập tức liền no rồi. Hiện tại bọn họ đình địa phương, là một tòa trấn nhỏ cửa ra vào địa phương, bên trái là quốc lộ, bên phải là vào thành, bọn họ xe muốn khai chính là bên trái quốc lộ con đường này. Chỉ là, bọn họ vừa mới cơm nước xong, liền nhìn đến thành nội bên kia có người mở ra một chiếc mini bus bay nhanh chiều bọn họ bên này xử tới, mini bus mặt sau. Đi theo một đám bộ mặt hoàn toàn thay đổi tăng thi. Thời Khương thấy thế, lập tức bò đến phòng điều khiển, âm thầm mắng một câu cốt mắng, sau đó nhanh chóng phát động xe, chiều quốc lộ con đường kia thượng giẫm khẩn chân ga phi giống nhau chạy tới. Uy, từ từ chúng ta a. Nhìn đến Thời Khương bọn họ chạy nhanh như vậy, kia chiếc mini bật chợt một cái đại chuyển biến, từ thành nội bên kia trực tiếp quay đầu đi theo Thời Khương nhà xe chạy. Mặt sau tăng thi bị lưu một vòng, theo sát kia chiếc mini bật không bỏ. Thời Khương nhìn một chút kính chiếu hậu, trầm giọng đối Tống Sở nói, người bên tay phải trong ngăn tủ có một phen dao xẻ dưa hấu, lấy ra tới đừng đánh mất, nhớ rõ nếu là đụng tới những cái đó tăng thi, nhớ rõ trực tiếp chém rớt chúng nó đầu, bằng không, bị chúng nó cắn, liền sẽ biến thành chúng nó như vậy. Còn có, nó không riêng có thể phòng tăng thi. Nói xong, thật sâu mà nhìn hắn một cái. Tống Sở nguyên bản hồng hồng sắc mặt hiện giờ đã sớm biến tái nhợt, ở như vậy ban ngày ban mặt hạ. Xe sau những cái đó tang thi bộ dáng rõ ràng khắc sâu ánh vào hắn mi mắt trùng, làm hắn nhịn không được cả người có chút phát run. Bất quá, hắn nhưng thật ra nghe lời từ trong ngăn tủ đem dao xẻ dưa hấu đem ra, gắt gao mà nắm ở trong tay. Mini bật phảng phất dùng hết toàn lực, theo sát ở Thời Khương bọn họ xe mặt sau. Nay tới gần thành trấn quốc lộ dọc theo đường đi, cũng có rất nhiều xe phiên ngã xuống đất, nổi lửa bốc khói. Bất quá, còn hảo, cũng không có hình thành kẹt xe chạm hướng. Thời Khương liếc mắt một cái không nháy mắt dùng xà hình kỹ thuật lái xe, từ những cái đó chướng ngại vật xen kẽ khai quá. Bất quá, bởi vì có này đó chướng ngại vật ngăn cản, mặt sau nguyên bản theo đuổi không bỏ tăng thi, chậm rãi hoán lại bước chân tới. Chờ Thời Khương đem xe xử lý này phiến thành trấn khu vực thời điểm, mặt sau trừ bỏ kia chiếc mini bus, đã nhìn không tới tăng thi tung tích. Thời Khương nhìn kia chiếc mini bus liếc mắt một cái, cũng không có thả chậm tốc độ, mà là giẫm chân ga, lấy càng mau tốc độ chạy. Thảo, béo ca, bọn họ không ngừng xe a, ngươi nói làm sao bây giờ? Mini bus, lái xe chính là cái tóc con người gầy, ngồi ghế phụ chính là cái 180 nhiều cân trọng mập mạp, mặt sau còn ngồi một cái 30 tới tuổi nhiễm màu rượu đỏ tóc run bần bật nữ nhân. Cái gì làm sao bây giờ? Đi theo a. Chúng ta này chiếc phá xe nào có nhân ra này nhà xe hảo, đến lúc đó theo chân bọn họ thay đổi. Mập mạp miệng một phiết, trực tiếp không kiên nhẫn nói. Người gầy nghe xong lời này, tức khắc ra sức thẳng truy. chính là đem mini bật khai ra xe thể thao phạm tới. Không sai biệt lắm mau đuổi theo thượng thời Khương bọn họ khi, phất tay làm thời Khương bọn họ dừng lại, chỉ là thời Khương căn bản không phản ứng đối phương. Hiện giờ trật tự sụp đổ, nhân tính ác, nàng đánh cuộc không nổi. Dựa, béo ca, ta tận lực, này phá xe căn bản đuổi không kịp. Bởi vì khai quá nhanh, người gầy đều ẩn ẩn cảm thấy người được mini bật có ra tiêu sú. Người gầy cũng liền kéo gần một chút khoảng cách, tốc độ xe liền lập tức chậm lại, một chậm lại, phía trước nhà xe thực mau liền xử không thấy bóng dáng. Mập mạp thấy thế, trong miệng phun ra một câu cốt mắng, sau đó nói, tính, trước như vậy mở ra, chờ đến sau trong trấn, trực tiếp đi cái loại này 4S cửa hàng, trực tiếp tìm một chiếc so với bọn hắn càng tốt nhà xe. Nói xong, phi một ngụm, ném xuống mặt sau kia chiếc mini bus, thời Khương lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là nàng chính mình một người, nàng đảo sẽ không quá lo lắng, chính là có Tống Sở người này ở, nàng sợ chính mình hộ bất quá tới. Bởi vì có như vậy một đoạn tiểu nhạc đệm, thời Khương một đường căn bản không dám dừng xe, liên tiếp khai không sai biệt lắm mau 10 cái giờ thời gian, thiên bắt đầu dần dần mà đen xuống dưới. Nếu không, dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Tống Sở có chút lo lắng nhìn thời Khương liếc mắt một cái, lại hận chính mình lúc trước cư nhiên không suy nghĩ học một chút lái xe, bằng không nói, cũng có thể cùng thời Khương thay phiên đổi khai. Thời Khương lại là lắc lắc đầu, sắc mặt có chút nghiêm túc. Trời tối, nếu là dừng lại, tang thi ngửi được người sống hương vị, liền sẽ công kích. Nếu là một hai vẫn còn hành, nhiều nói, chúng ta đánh không lại. Hơn nữa, càng nhanh đến thành phố A càng an toàn. Nghe được lời này, Tống Sở mặt đỏ lên, chỉ sợ thời Khương nói chúng ta đánh không lại chúng ta chỉ có hắn một cái, mà không bao gồm nàng ở bên trong đi. Chương 231 mặt thế trong sách phá hồi, 7. Cũng không biết có phải hay không thời Khương ảo giác, phía trước chướng ngại vật trên đường ngại vật càng ngày càng nhiều, xe tốc độ dần dần chậm lại. Gì, phía trước có đống lửa, giống như có người. Tống Sở chỉ vào phía trước đối thời Khương nói. Thời Khương đôi mắt hơi hơi một ngừng, đối với Tống Sở nói, lấy hảo vũ khí của ngươi. Nga nga, tốt. Xe chậm rãi hướng phía trước, chỉ thấy phía trước con đường hoành một chiếc 9m6 dương thức xe móc, phiên ngã trên mặt đất, người qua đi còn hành, giống bọn họ nhà xe nghĩ tới đi, căn bản không có khả năng. Người nào? Ở kia đại xe móc bên cạnh đống lửa bên cạnh, hai cái trung niên nam tử, giơ trong tay một đoạn ống thép, đối với chậm rãi dừng lại nhà xe, làm phòng bị trạng. Ở bọn họ hai người bên người, xúc ba cái nữ. Trong đó hai cái tuổi thiên đại, một cái khác bất quá mới 14-15 tuổi bộ dáng. Hai đại một tiểu, gắt gao ôm nhau, sợ hai phòng nghỉ xe nhìn lại. Thời Khương xem bọn họ bộ dáng này, trong lòng khẽ buông lỏng, bất quá, cũng không tưởng cùng đối phương sinh ra cái gì giao thoa. Chỉ cần nàng đem Tống Sở an toàn đưa đến thành phố A, sau đó lại tìm thời phụ thời mẫu hảo hảo sinh hoạt đi xuống, đây là nguyên thân lớn nhất tâm nguyện. Nàng đem nhà xe sau này đổ đảo, đình đến cách này đại xe móc 200 mét có hơn địa phương, lúc này mới phanh lại tắt lửa. Trước mặt mặt đại xe móc người bên cạnh, bảo trì một đoạn an toàn khoảng cách. Trương Điểm Tĩnh cắn môi dưới, nhìn đến kia nhà xe dừng lại sau, một cái tuổi rất là tuổi trẻ nữ hài tử, từ phòng điều khiển xuống dưới, sau đó ở nhà xe bốn phía đi rồi một vòng, liền lên xe, ánh mắt tức khắc lóe lóe. Lao công, cái kia hình như là cái tiểu cô nương nha. Nguyên bản nắm chặt ống thép Tôn Đại Bảo cũng nhẹ nhàng thở ra, là cái tiểu cô nương liền hảo, vậy không cần lo lắng đối phương sẽ cướp đoạt nhà mình đồ vật. Thị phu, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đi theo Tôn Đại Bảo đứng chung một chỗ Trương Thắng Lợi nuốt một ngụm nước miếng, bọn họ nguyên bản là phụ cận trấn trên cư dân, ra chuyện như vậy sau, Tôn Đại Bảo trước tiên, liền mang theo nữ nhi lão bà còn có cậu em vợ hai phu thê, cùng nhau hướng ra phía ngoài quốc lộ chạy. Đáng tiếc, Tôn Đại Bảo khai xe nửa đường bạo thai, chỉ có thể dùng chân đi. Thật vất vả đi đến bên này, trời tối xuống dưới, bọn họ cũng chỉ có thể nhóm lửa, không riêng gì phòng ngừa những cái đó quái vật, còn có động vật cùng người. Bọn họ bất quá tới là được, chúng ta cắt đi cắt, Thắng Lợi, buổi tối chúng ta hai người thay phiên đứng gác, đừng ngủ đã chết. Tôn Đại Bảo không xác định kia nhà xe thượng có mấy người, tuy rằng chỉ xuống dưới một cái tiểu cô nương, nhưng vạn nhất đối phương trên xe còn có nam nhân khác nói, kia bọn họ còn không phải là đưa tới cửa dê béo. Ba, ta đói. Tôn Tình Tình ôm bụng. Từ xảy ra chuyện đến bây giờ, bọn họ người một nhà một ngụm thủy cũng chưa uống qua, lại sợ lại lánh, trực tiếp liều mạng chạy còn không cảm thấy, hiện tại ngồi xuống, một thả lỏng, mỏi mệt đói khát tức khắc thổi quét toàn thân. Tôn Đại Bảo nghe được nữ nhi lời này, một lần nữa ngồi trở lại đống lửa bên, đem chính mình mang ra tới ba lô mở ra, từ bên trong cầm hai bao bánh quy ra tới, một bao đưa cho Trương Thắng Lợi hai vợ chồng, một bao đưa cho chính mình thê tử cùng nữ nhi. Tôn Tình Tình thấy, miệng tức khắc một dầu, nước mắt xoạch xoạch rớt xuống dưới. Ta không thích ăn cái này, ta muốn ăn cơm. Trương Điểm Tĩnh nghe xong, đau lòng sờ soạn một chút nữ nhi đầu tóc. Tinh Tinh ngoan, chờ tới rồi an toàn địa phương, mẹ nấu cơm cho ngươi ăn. Hiện tại trước lấy cái này điền xuống bụng tử, miễn cho đói lả. Chính là, Tinh Tinh, hiện tại lúc này, có ăn liền không tồi, ai còn sẽ khai hỏa nấu cơm ăn nha. Trương Thắng Lợi lão bà sắc mặt rất là không tốt, chừng mắt nhìn Tôn Tình Tình liếc mắt một cái, ngữ khí lược hiện không kiên nhẫn nói. Nàng nhi tử ở đọc cao trung, cho ở trường, lần này chạy ra, cũng không biết nàng nhi tử hiện tại thế nào. Tưởng tượng đến chính mình nhi tử sinh tử không biết, Tôn Tình Tình lại đi theo nàng cha mẹ cùng nhau, còn như vậy tiểu khí bộ dáng, nàng liền trong lòng rất là khí bất quá. Trương Điểm Tĩnh nghe được đệ muội nói như vậy, trong lòng rất là không cao hứng, bất quá trên mặt lại không có biểu lộ ra tới, chỉ là ôm bĩu môi nữ nhi, vỗ vỗ nàng phía sau lưng nhỏ giọng an ủi. Hảo, lão bà, Tình Tình vẫn là cái hài tử, biết cái gì nha. Về sau chậm rãi, nàng liền sẽ minh bạch. Trương Thắng Lợi xả một phen lão bà cánh tay, đối nàng đưa mắt ra hiệu nói. Bọn họ hai vợ chồng còn tưởng cầu tỷ phu hỗ trợ đi đem nhi tử tìm trở về đâu. Lão bà như vậy đi nói Tôn Đại Bảo duy nhất nữ nhi, kia không phải chọc hắn tâm hoa tử sao. Nếu là chọc mau hắn, hai nhà người tách ra đi, liền đủ bọn họ ăn một hồ. Rốt cuộc, ra tới khi, trừ bỏ Tôn Đại Bảo cầm một cái ba lô, bên trong mang theo ăn đồ vật, hắn cùng hắn lao bà hai người, đều là trần trụi tay chạy ra. Tôn Tình Tình nghe được mợ nói như vậy nàng, trong lòng rất là không phục, sau đó chịu chịu cánh mũi, không phục lắm chỉ vào cách bọn họ 200 mét có hơn nhà xe nói, bọn họ không phải ở nấu đồ vật tan sao. Nàng ngửi được mì ăn liền hương khí. Kỳ thật, không riêng nàng nghe thấy được, ở đây mặt khác bốn cái đại nhân, cũng tất cả đều nghe thấy được. Ai làm cho bọn họ tại hạ đầu gió địa phương, thời khương nàng cầm hai bao mì ăn liền ở thiêu lăn nồi bưng đi, nấu không sai biệt lắm mềm lạ khi, ngã vào gia vị liêu, tức khắc bá đạo hương khí theo phong phiêu hướng về phía Tôn gia bên kia. Lão công, nếu không, chúng ta đi theo bọn họ đổi điểm đồ vật ăn đi. Trương Điểm Tinh theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, mì ăn liền tuy rằng không có gì dinh dưỡng, nhưng tổng tỷ can ba ba bánh quy hiếu thắng. Tôn Đại Bảo nhìn lão bà cùng nữ nhi vẻ mặt chờ đợi nhìn chính mình biểu tình, nghĩ nghĩ. Trường phun một hơi, cẩn thận phân phó thê tử, ta đi trước thăm thăm tình huống, đổi đồ vật sự, đến lúc đó lại xem. Trương Điểm Tĩnh cùng Tôn Tình Tình nghe được Tôn Đại Bảo lời này, tức khắc cao hứng gật đầu. Tôn Đại Bảo phân phó Trương Thắng Lợi cảnh giác một ít, sau đó liền cầm ống thép phòng nghỉ xe bên kia đi đến. Kỳ thật ở Tôn Đại Bảo lại đây khi, thời khương liền đã nhận ra. Chỉ là, vô cản sủ nàng không xác định Tôn Đại Bảo có phải hay không có mặt khác sự, cho nên cũng không có để ý. Mãi cho đến Tôn Đại Bảo một chân bước vào nàng cảnh giới khu, bén nhọn thanh âm chợt vang lên, dọa Tôn Đại Bảo thiếu chút nữa tại chỗ nhảy lao cao. Thời Khương ấn một chút trong tay cái nút, tiếng cảnh báo một chút ngừng lại, nàng lại là cầm đại khảm đao, từ trên xe đi xuống tới, cảnh giác nhìn chằm chằm vẻ mặt kinh hồn chưa định Tôn Đại Bảo. Ngươi nếu là gần chút nữa, đừng trách ta đao không có mắt. Thời Khương giơ đại khảm đao, chỉ hướng Tôn Đại Bảo dưới chân dẫm lên vị trí. Tôn Đại Bảo thấy là vừa mới cái kia tiểu cô nương xuống xe, trong lòng hơi hơi vừa động, sau đó cầm trong tay ống thép đặt ở trên mặt đất, đôi tay cử cao nói, tiểu cô nương, ta không có gì ác ý, chỉ là muốn hỏi một chút, có thể hay không dùng bánh quy cùng ngươi đổi mấy bao mì ăn liền, hài tử đói bụng một ngày, muốn ăn điểm mang nước canh đổ vật. Nhìn Tôn Đại Bảo vẻ mặt cười tủm tỉm, giống như cái Phật Di Lặc giống nhau biểu tình, hơn nữa đem vũ khí đều buông xuống, thời khương lại là liền lông mày đều không có động một cây. Không đổi. Chương 232 mà thế trong sách phá hôi, 8. Nghe được thời khương mí mắt cũng chưa nâng, trực tiếp cự tuyệt nói. Tôn Đại Bảo ngẩn người, có chút không thể tin được chính mình lỗ thai. Chính mình lại không phải lấy không, mà là cùng đối phương đổi, đối phương cư nhiên đều không muốn. Ngươi này tiểu cô nương tâm địa như thế nào như vậy hư nha. Kêu ngươi đại nhân xuống dưới, chúng ta cùng ngươi đại nhân nói. Nguyên bản nghe được vừa rồi kia chói tai tiếng cảnh báo, vội vàng chạy tới Trương Thắng Lợi vừa vặn nghe được thời khương nói câu kia không đổi nói, tức khắc khó thở, chỉ vào thời khương cái mũi trách nói. Vừa nói vừa còn phòng nghỉ xe kia phương hướng đi đến, trong mắt là chính hắn cũng không nhận thấy được tham lam chi sắc. Thời Khương thấy Trương Thắng Lợi tới gần, không chút do dự cầm trong tay đại khảm đao chiều hắn vào đầu chém đi xuống. Trương Thắng Lợi nguyên bản một lòng muốn chạy đến nhà xe bên này xem cẩn thận, xe thượng có mấy người. Rốt cuộc từ vừa rồi đến bây giờ, liền như vậy một cái tiểu cô nương xuất hiện ở bọn họ trước mắt, này chỉ có thể thuyết minh một chút, trong xe hoặc là không ai, hoặc là chính là cùng này tiểu cô nương giống nhau. Không có gì năng lực phản kháng người. Cho nên, Trương Thắng Lợi căn bản không đem Thời Khương trong tay đao để vào mắt. Lại không nghĩ rằng, Thời Khương cư nhiên sẽ thật sự cầm đao tới chém, dọa cả người một run run, vội vàng giơ lên trong tay cầm ống thép chắn đi. Ầm lang một tiếng, Trương Thắng Lợi trong tay ống thép biến thành hai đoạn, trong đó nửa thanh bị Thời Khương một đao đánh xuống, rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn. Trương Thắng Lợi có chút ngốc ngốc nhìn trong tay chỉ còn lại có không đến 3 tấc ống thép, cả người mồ hôi lạnh, bá một chút chạy xuống dưới. Thời Khương giơ đại khảm đao, vẻ mặt lạnh nhạt chỉ vào hắn nói, lần sau chém rất liền không phải ống thép, mà là đầu của ngươi. Lan. Cuối cùng một tiếng, sợ tới mức Trương Thắng Lợi ngao một tiếng, ném xuống trong tay kia nửa thanh ống thép, nhanh như chớp nhi chạy trở về, rất sợ Thời Khương đổi ý, đối với chính mình đầu lại đến một đao. Vừa rồi phát sinh sự tình, bất quá là trong nháy mắt sự. Tôn Đại Bảo cùng Trương Điềm Tĩnh miệng há hốc không dám tin tưởng nhìn Thời Khương, nguyên bản trong lòng tâm tư, tức khắc cũng an phận xuống dưới. Nay tiểu cô nương, nhìn dáng vẻ văn văn tĩnh tĩnh, không nghĩ tới cư nhiên như vậy bạo lực, hơn nữa căn bản bất cận nhân tình. Có thể tưởng tượng đến chính mình nữ nhi, Trương Điềm Tĩnh nhịn không được tiến lên một bước. Tiểu cô nương, cầu ngươi xin thương xót, ta dùng 2 bao bánh quy, đổi ngươi 1 bao nấu tốt mì ăn liền, được chưa? Nói xong, cũng không đợi Tôn Đại Bảo phản đối, trực tiếp từ Tôn Đại Bảo ba lô cầm 2 bao bánh quy ra tới, đối với Thời Khương để đi. Tống Sở thấy Thời Khương không nói chuyện, nhịn không được dối đầu ra tới nói, nếu không, đem ta này phân đổi cho bọn hắn đi. Nhìn nơi xa hài tử, hắn có chút mềm lòng. Thời Khương ngước mắt lạnh lùng mà chiều Tống Sở nhìn thoáng qua, không có lại nói cự tuyệt nói. Tống Sở thấy thế, thí điên từ nhà xe trên dưới tới, đem trong tay hắn vốn dĩ chuẩn bị ăn mì gói đưa cho Trương Điềm Tĩnh, tiếp nhận nàng trong tay 2 bao bánh quy, xoay người lại thượng nhà xe. Trương Điềm Tĩnh không nghĩ tới Tống Sở tay chân sẽ nhanh như vậy, bưng trong tay một chén mì gói, cắn chặt răng, đối với Thời Khương bài trừ một nụ cười tới, xoay người trở về đem mì gói làm nữ nhi ăn. Tôn Đại Bảo cũng sắc mặt có chút xấu hổ đối với Thời Khương gật gật đầu, đi theo lão bà cùng nhau đi rồi. Đi thời điểm, còn chiều kia nhà xe thượng lại lần nữa nhìn nhìn. Thời Khương lên xe, trực tiếp quan trọng cửa xe, sau đó ngồi xuống, cầm lấy chính mình kia chén mì gói, mồm to ăn lên. Nghe kia vị, Tống Sở nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, cái miệng nhỏ gặm trong tay khô cằn bánh quy, cảm giác yết hầu có chút nghẹn. Bất quá, lúc này đây, Thời Khương không có lấy ra sữa bò tới cấp Tống Sở. Ăn xong mì gói liền rửa sạch xe nổi, bò đến phòng điều khiển bên kia đôi tay giao nhau ôm ở ngực trước, nhắm mắt dưỡng thần lên. Đối với Tống Sở thánh mẫu tâm, Thời Khương cũng không tưởng chỉ trích cái gì. Nói đến cùng, Tống Sở mỗi ngày đãi ở phòng nghiên cứu, cùng bên ngoài ít người có kết giao, bất quá là quá mức thiên chân thôi. Cũng không biết, Tống Sở là có hạn cuối lòng chắc gần vẫn là không hạn cuối thánh mẫu. Nếu là người trước, bất quá là tâm địa thiện lương, nếu là người sau, liền tính Tống Sở có thể nghiên cứu ra tương lai cứu người dược thể, Thời Khương cũng sẽ không hạn cuối dung túng hắn. Nếu là hắn dám lấy nàng cấp đồ ăn đi làm thánh mẫu sự, vậy nên bị đói liền bị đói, nên khát liền khát đi. Dù sao ly thành phố A hiện tại cũng không tính rất xa, cũng sẽ không đói chết, càng sẽ không khát chết. Lao công, bọn họ giống như liền 2 người. Trương Điềm Tĩnh nhìn Tôn Tình Tình đầy mặt thỏa mãn đem mì ăn liền toàn bộ ăn cái sạch sẽ, sau đó mệt nằm xuống ngáp một cái liền ngủ rồi. Lúc này mới quay đầu, nhỏ giọng đối với Tôn Đại Bảo nói. Tôn Đại Bảo vừa rồi rời đi khi, cũng nhìn kỹ, xác thật giống như kia nhà xe liền kia 1 nam 1 nữ 2 người. Đối với Thời Khương vừa rồi một đao đem Trương Thắng Lợi cầm ống thép cấp chém rớt nửa thanh, nói thật, hắn cũng là khiếp sợ. Bất quá, Tôn Đại Bảo đến không cảm thấy, đây là Thời Khương bản lĩnh công phu lợi hại duyên cớ, hẳn là kia thanh đao thực sắc bén mới đúng. 2 cái tuổi tác không lớn tiểu thanh niên, ở Tôn Đại Bảo xem ra, thực dễ dàng là có thể bắt lấy. Chỉ là, xe một bên có như vậy nhiều báo nguy khí, vạn nhất chạm vào, khiến cho đối phương phòng bị, liền không hảo. Rốt cuộc, liền tính đối phương là cái người trẻ tuổi, nhưng không chịu nổi có vũ khí A. Nếu có thể làm cho bọn họ không có phòng bị, mất đi vũ khí nói, 2 cái người trẻ tuổi đối hắn cùng Trương Thắng Lợi tới nói, kia còn không phải tùy tiện đánh đánh. Cái này không phòng bị, hắn khẳng định là làm không được, chỉ có thể dựa nhà mình lao bà Trương Điềm Tĩnh cùng đệ tức phụ cùng nhau, xem có thể hay không nương Tôn Tình Tình quan hệ, khiến cho đối phương đồng tình tâm, sau đó triệt hồi bọn họ phòng bị tâm, có thể làm cho bọn họ tới gần. Chỉ cần có thể tới gần liền hảo, mặt khác hết thể dễ làm. Thời Khương cùng Tống Sở này trước nhà xe, ở Tôn Đại Bảo bọn họ trong mắt, quả thực chính là một khối đại thịt mỡ. Một buổi tối Thời Khương đều không có ngủ, tuy rằng nhắm mắt dưỡng thần, trên mặt vẫn là có chút mỏi mệt chi sắc. Thiên tài hơi hơi lượng, Thời Khương liền đi ra ngoài, đem những cái đó cảnh báo khí cấp thu trở về. Nay ngoạn ý, kỳ thật Thời Khương không riêng gì phòng bị người dùng, còn phòng bị những cái đó tăng thi. Nàng đi bên ngoài dạo một vòng thời gian, đem lộ tuyến tìm kiếm một chút. Phát hiện có một cái vừa vặn đủ một chiếc xe thông hành con đường, có thể tránh đi kia đảo ngăn trở lộ đại xe móc, còn từ cái kia đường nhỏ qua đi, hẳn là có thể trở lại nguyên lai lộ tuyến thượng. Chỉ là, Thời Khương không nghĩ tới, chính mình chỉ là đi ra ngoài ngắn ngủn nửa giờ thời gian, hai trung niên phụ nữ liền đem Tống Sở một trước một sau vây quanh, không cho hắn rời đi. Đồng thời, trong nhà xe truyền đến lục tung thanh âm. Nghe được thanh âm, Tống Sở sắc mặt xanh mét, muốn đẩy ra trước mặt phụ nữ, lại sợ chính mình đụng tới đối phương thân thể. Dừng tay, các ngươi như thế nào có thể như vậy tùy tiện thượng người khác xe loạn phiên đồ vật. Trương Điểm Tĩnh đã sớm phân phó qua Tôn Tình Tình, vừa lên xe, liền đi tìm chìa khóa xe, đem xe khai đi. Vừa rồi còn đang suy nghĩ, cái kia tiểu cô nương như vậy hùng, sợ đến lúc đó Tôn Tình Tình không dễ dàng lên xe. Không nghĩ tới, các nàng lại đây, trong nhà xe cư nhiên chỉ có Tống Sở một người. Thật là thiên trợ các nàng cũng. Trong lòng chính cao hứng, liền nghe được thình thịch một tiếng, một cái bóng đen ném ở các nàng dưới chân. Chương 233 mạt thế trong sách phá hôi, 9. Trương Điểm Tĩnh nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy bị ném ở các nàng bên chân, hai mắt nhắm nghiền đúng là chính mình nữ nhi Tôn Tình Tình. Tình Tình. Trương Điểm Tĩnh bất chấp lại đi dây dưa Tống Sở, một tiếng kêu thảm, bay thẳng đến nữ nhi nhào tới. Thật là hảo gan chó, các ngươi là ở tìm cái này sao? Lắc lư một chút trong tay chìa khóa, thời khương ngay sau đó, lại liên tiếp chiều Trương Điểm Tĩnh các nàng hai người trước mặt ném qua đi hai cái bị bó vững chắc, miệng bị tắc trụ Tôn Đại Bảo cùng Trương Thắng Lợi hai người. Chỉ là, bọn họ hai cái hiện tại cũng cùng Tôn Tình Tình giống nhau, hai mắt nhắm nghiền, không biết sống chết. Ngươi, sờ đến nữ nhi còn ấm áp thân thể, còn có chốc mũi mỏng manh hô hấp, Trương Điểm Tĩnh đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo nhìn đến trượng phu cùng đệ đệ cũng bị ném lại đây khi, mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn vẻ mặt trào phúng nhìn bọn họ thời khương, phun không ra mặt khác nói tới. Tống Sở ở Trương Điểm Tĩnh chiều Tôn Tình Tình đánh tới khi, liền nhanh như chớp nhi chạy tới thời khương phía sau, đầy mặt ủy khuất, một bộ rất giống bị người khi dễ bộ dáng. Nhìn đến thời khương nhìn lại đây ánh mắt, Tống Sở miệng một bẹp, ấy này nói, thực xin lỗi, ta không nên mềm lòng. Ngã một lần khôn hơn một chút, đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần, ta không hy vọng lại có tiếp theo. Thời khương nhận lấy Tống Sở xin lỗi, gọn gàng dứt khoát nói. Tống Sở liên tục gật đầu, bên ngoài thế giới nữ nhân thật sự thật là đáng sợ, về sau hắn cả đời nhất định phải phụng hiến cấp nghiên cứu khoa học. Thời khương thấy thế, lúc này mới chuẩn bị quay đầu lên xe. Các ngươi đánh nữ nhi của ta cùng nam nhân còn có đệ đệ, liền như vậy đi sao? Các ngươi còn giảng không nói đạo lý. Trương Điểm Tĩnh rất là tức giận đối với thời khương quát. Thời khương không nghĩ tới, nữ nhân này ra mặt cư nhiên như vậy hậu, quay đầu lại mạc danh nhìn nàng liếc mắt một cái, bật cười nói, ta và các ngươi xưa nay không quen biết, các ngươi sấn ta không ở khi, tưởng mưu đoạt ta xe, ta còn cùng các ngươi giảng đạo lý. Ai cho các ngươi này buồn cười dũng khí, cư nhiên cảm thấy hiện tại thế đạo này, còn có đạo lý nhưng giảng. Nói xong, giơ lên đại khảm đao, bay thẳng đến sủi lơ trên mặt đất Tôn Đại Bảo một đao chém tới. Trương Điểm Tĩnh không nghĩ tới, nữ nhân này cư nhiên như vậy tàn nhẫn độc ác, nói động thủ liền động thủ, sợ hai đôi tay ôm đầu, kinh thanh thét chói tai ra tiếng. Chỉ nghe được tranh một tiếng, thời khương trong tay đại khảm đao dừng ở ly Tôn Đại Bảo cổ chỉ có 1 cm đều không đến địa phương. Đừng đem người khác đương ngốc tử, muốn tính kế người khác đổ vật trước, trước đem các ngươi trong mắt tính kế cấp thu hồi tới. Chúng ta tốt nhất không cần có gặp lại tiếp theo, bằng không, này khảm đao lạc, liền không phải nơi này, mà là cổ hắn chính giữa. Thời khương lạnh giọng nói xong, rút khởi trong tay đại khảm đao, trực tiếp quay đầu xoay người lên xe, phát động xe, liền mạch lưu loát. Trương Điểm Tĩnh vừa rồi bị thời khương kia một chút, sợ tới mức hai cái đùi hiện tại còn ở run. Các nàng như thế nào liền như vậy thiên chân cảm thấy, đối phương hảo xử lý đâu. Chờ thời khương xe không thấy bóng dáng một hồi lâu, Trương Điểm Tĩnh lúc này mới cuống quýt tiến lên. Dùng sức đi chụp đánh Tôn Đại Bảo cùng Trương Thắng Lợi mặt, làm cho bọn họ nhanh lên tỉnh lại. Vừa rồi bọn họ không phải nói cùng đi đối phó cái kia nữ sao, như thế nào liền sẽ lặng yên không một tiếng động bị đánh hôn mê đâu. Tôn Đại Bảo cùng Trương Thắng Lợi trên mặt bị liền chịu mười mấy nhớ cái tát, mới chậm rãi tỉnh lại. Vừa tỉnh lại đây, đến xương đau đớn liền từ bọn họ hai người bả vai còn có trên đùi truyền vào trong đầu. Đau quá, đau quá. Trương Điểm Tĩnh cẩn thận kiểm tra, hoảng sợ phát hiện. Trượng phu cùng đệ đệ tay chân cư nhiên đều bị tá chật khớp. Thoáng nhúc nhích một chút, bọn họ liền đau đầy mặt trắng bệnh. Tôn Tình Tình cũng bị đánh thức, chỉ là, nàng bị tá không riêng gì tay chân, còn có cảm. Nước nở, nước miếng trực tiếp chảy xuống dưới. Trương Điểm Tĩnh cùng đệ mội hai người mắt to trừng mắt nhỏ, các nàng căn bản không biết xử lý như thế nào chật khớp vấn đề A. Tôn Đại Bảo hiện tại đều còn ở sợ hãi, bọn họ rõ ràng là đi theo thời khương phía sau, cũng không biết thời khương là như thế nào làm được. Cứ nhiên lặng lẽ lưu đến bọn họ phía sau, hơn nữa trực tiếp tá bọn họ khớp xương, liền tiếng la cũng chưa ra tới, liền trực tiếp ngã xuống đất. Nguyên bản cho rằng 5 người đối 2 người, nắm chắc thắng lợi, hiện tại được chứ, 5 người 3 người cởi cối, còn thừa 2 nữ nhân, tưởng kéo bọn họ cũng kéo bất động a. Bộ dáng này, quả thực liền cùng chờ chết không gì khác nhau. Năm người ngay từ đầu còn khóc, khóc đến mặt sau, sắc mặt tái nhợt. Trương Điểm Tĩnh không biết suy nghĩ cái gì. Liên ở đại gia trong lòng không biết ở đánh cái gì bản tính khi, nơi xa truyền đến xe xử tới thanh âm. Bọn họ tức khắc tinh thần chấn động, hy vọng có thể gặp được người tốt, chỉ cần giúp bọn hắn đem chật khớp khớp xương một lần nữa ấn thượng là được. Sau đó không trong chốc lát, một chiếc cũ nát minibus liền phi xử đến Trương Điểm Tĩnh bọn họ trước mặt. Béo ca, có dê béo. Quyền Mao người gầy nhìn đến phía trước vài người, tức khắc kích động một chút. Phía trước bọn họ còn muốn cướp kia chiếc nhà xe chiếm cho riêng mình, nhưng này phá xe, cư nhiên nửa đường thả neo. May mắn chính mình sẽ tu, bằng không phải mặt khác tìm xe. Ở trên đường những cái đó bị đâm bộ mặt hoàn toàn thay đổi trong xe, tìm ra một chiếc hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng không dễ dàng. Không nghĩ tới, này không đuổi theo kia chiếc nhà xe, đến là gặp mấy người này, đặc biệt là kia hai cái nam, vừa thấy liền không thể động đậy bộ dáng. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cười tủm tỉm cầm dao xẻ dưa hấu xuống xe. Đại ca, thật sự là quá tốt, ta lão công cùng đệ đệ tay chân chật khớp, có thể hay không phiền toái các ngươi hỗ trợ tiếp một chút. Các ngươi yên tâm, tuyệt đối không bạch cho các ngươi hỗ trợ, chúng ta có bánh quy. Trương Điểm Tĩnh mãn nhãn hy vọng nhìn đi tới một béo một gầy hai cái nam nhân, vừa nói vừa từ Tôn Đại Bảo ba lô lại móc ra hai bao bánh quy tới, chiều đến gần nam nhân đệ đi. Mập mạp đối người gầy đưa mắt ra hiệu, sau đó sắc mị mị từ Trương Điểm Tĩnh tuy rằng tuổi có chút đại, còn là có vài phần tư sắc trên mặt ngược nhìn lại. Kêu nhào dính dính tầm mắt, làm Trương Điểm Tĩnh phía sau lưng lông tơ một chút dựng ngược lên. Không đợi nàng cùng đệ muội hai người đối diện, liền nghe được a a hai tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy kia người gầy một đao một cái, trực tiếp kết quả Tôn Đại Bảo cùng Trương Thắng Lợi hai người. Trương Điểm Tĩnh sợ tới mức cả người sau này ngã đi, nàng đệ muội lại là thấy thế, đầy mặt bi thống cùng tuyệt vọng chiều người gầy nhào tới. Chỉ thấy người gầy xoay người chính là một đao huy đi, không đợi nàng đệ muội tới gần người gầy bên người, huyết liền trực tiếp biểu 3 mét xa, thình thịch một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất, đôi mắt trừng lao đại. A a a a a a. Trương Điểm Tĩnh không nghĩ tới, bất quá là đảo mắt công phu, nàng trước mặt liền đã chết ba người. Nàng sợ hai ôm đầu, lớn tiếng kêu to. Nghe được mập mạp mày nhăn lại, tiến lên chính là một cái tát ném qua đi. Bang một tiếng, quạt hương bổ đại bàn tay ném ở nàng trên mặt, trực tiếp làm Trương Điểm Tĩnh nửa khuôn mặt cấp xưng thành màn thầu giống nhau đại. Lúc này, Quyền Mao người gầy tiến lên, trực tiếp đem Tôn Tình Tình cầm cấp tiếp thượng. Tôn Tình Tình đau nước mắt chảy ròng, chính là nhìn đến nàng ba kết cục còn có nàng mẹ nó thảm trạng, ngạnh sinh sinh đem tiếng khóc cấp đổ ở hết hầu, không dám khóc thành tiếng tới. Chương 234 mạt thế trong sách phá hôi, 1-10. Lần này trên đường thời Khương không còn có đình quá, nếu là gặp được cái loại này bị lấp kín lộ, nàng liền vòng đường xác khai, mai cho đến buổi chiều 3 giờ nhiều tả hữu, rốt cuộc tới thành phố A bên cạnh chỗ. Mà lúc này Quách Gia máy móc cũng đã bắt đầu khởi động, các nơi còn thừa bảo vệ giả nghe theo chỉ huy, trước đêm còn sống nhân loại giải cứu ra tới, đưa hướng các nơi tân thành lập lên trong căn cứ. Thành phố A căn cứ, lại là cả nước lớn nhất căn cứ. Lúc này bên trong căn cứ cao tầng, chính cao mày ở khai hội nghị khẩn cấp. Thành phố S binh độc phòng nghiên cứu, đã không thấy một cái người sống, chỉ sợ Tống tiên sinh giữ nhiều lành ít. Trong đó một cái đầy đầu đầu bạc lão nhân, vẻ mặt mỏi mệt đối đại gia hòa nói. Tống tiên sinh là binh độc phương diện tốt nhất nghiên cứu nhân viên, nếu là hắn đã qua đời nói, chỉ sợ chúng ta không biết muốn bao lâu, mới có thể đem lần này binh độc dược tề cấp nghiên cứu ra tới. Một cái khác trung niên nam tử, lắc đầu, tiếc hận nói. Lúc này đây không riêng gì chúng ta Quách Gia, còn có mặt khác Quách Gia, càng là toàn cầu nhân loại kiếp nạn. Ta hy vọng đại gia có thể mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đồng lòng hợp lực nghiên cứu ra chống cự loại này binh độc dược tề tới, mặc kệ yêu cầu trả giá bao lớn đại giới, chỉ cần chúng ta có thể tồn tại, đó chính là hy vọng. Ngồi ở thượng đầu người phụ trách, đầy mặt ngưng trọng đối với ở đây mọi người nói. Kỳ thật, người phụ trách không có nói cho ở đây này đó nghiên cứu nhân viên. Bọn họ Quách Gia có thể nói là toàn cầu sống sót nhiều nhất người, mặt khác Quách Gia, bởi vì những cái đó dân chúng không có như vậy nghe theo chỉ huy, dẫn tới người không cẩn thận bị thương sau, trở về cũng dấu báo, dẫn tới toàn bộ thành thị hủy diệt. Ngươi hảo, ta kêu Thời Khương, cha mẹ ta ở A Khi đủ ở đốn khách sạn, lần này tới là tìm bọn họ. Còn có, vị này chính là Tống Sở Tiên Sinh, là thành phố S binh độc viện nghiên cứu viên. Tiến vào thành phố A Khi, có quan hệ tạm ngăn đón, yêu cầu bọn họ thoát y cẩn thận kiểm tra trên người hay không có vết thương, kiểm tra xong sau, còn cần đơn độc ở trong phòng nghỉ ngơi 24 giờ thời gian, mới cho phép bọn họ vào thành. Cho nên, Thời Khương không chút do dự đem hai người thân phận thực thẳng thắn nói ra. Nghe được Thời Khương giới thiệu khi, thủ vệ người trên mặt còn không có bất luận cái gì biểu tình. Chờ nghe được Tống Sở tên khi, thủ vệ người tức khắc sắc mặt biến đổi, sau đó lấy ra di động tới, nhanh chóng phủi đi một chút quan trọng nhân viên danh sách tên cùng ảnh chụp. Chỉ thấy Tống Sở ảnh chụp cùng tên thình lình xếp hạng đệ nhất trang thượng, thủ vệ lập tức đối hắn kính cái lễ, sau đó thỉnh hắn đến văn phòng chờ một lát, trực tiếp gọi điện thoại cấp bên trong căn cứ báo cáo tin tức này. Nguyên bản học xong, còn vẻ mặt hề hoài vài vị đại lao nghe thấy cái này tin tức sau, tức khắc tinh thần chấn động. Không nghĩ tới, Tống Sở cư nhiên như vậy mạng lớn, chẳng những còn sống, còn như vậy ngàn dặm xa xôi chạy tới thành phố A tới, căn bản không cần bọn họ nhiều nhọc lòng nghĩ cách cứu viện sự. Rốt cuộc, bọn họ rất nhiều quan trọng nhân viên, đều là tinh anh đi nghĩ cách cứu viện trở về. Bất quá, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Tống Sở còn sống, kia đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho hiện giờ binh độc đem sẽ không lại tàn sát bừa bãi, không lâu tương lai khẳng định có thể nghiên cứu ra nhằm vào loại này binh độc dược tề tới. Chỉ chốc lát sau công phu, bên trong căn cứ liền phái phi cơ trực thăng lại đây nên đón Tống Sở. Tống Sở bị tiếp thượng phi cơ khi, còn khắp nơi xem xét cùng hắn cùng nhau tới thời khương, lại như thế nào cũng không gặp, chỉ có thể mang theo một tia mất mát tâm tình thượng phi cơ trực thăng. Nguyên bản thời khương nếu là nương Tống Sở tên tuổi, phá lệ tiến thành phố A kỳ thật cũng là có thể. Bất quá, đối với thời khương tới giảng, đưa Tống Sở đến thành phố A, liền tính là hoàn thành nguyên thân tâm nguyện, nàng cũng không tưởng kế tiếp nhật tử, lại cùng Tống Sở có cái gì liên quan. Nàng hiện tại, làm từng bước kiểm tra xong sau, lại đi tìm thời phụ thời mẫu, hảo hảo theo chân bọn họ sinh hoạt ở bên nhau là được. Hiện giờ di động tín hiệu, khi có khi vô. Đêm qua, kỳ thật thời khương còn thu được thời phụ tin tức, nói bọn họ sẽ ở khách sạn vẫn luôn chờ nàng. Mặt sau, di động của nàng vẫn luôn liền biểu hiện vô tín hiệu trạng thái. Đối với những cái đó thủ vệ di động sẽ có tín hiệu, phỏng chừng hiện tại bọn họ bên trong nhân viên toàn bộ liên tiếp bên trong vệ tinh hệ thống duyên cớ. Thời khương thành thành thật thật ở trạm kiểm soát bên này kiểm tra xong, chờ đợi 24 giờ sau, lúc này mới mở ra nàng nhà xe, chiều đủ ở đốn khách sạn chạy tới. Mà bên kia, nguyên bản đủ ở đốn khách sạn, ở căn cứ trên dưới toàn bộ điều tra rõ ràng sau, tồn tại người tiếp tục làm cho bọn họ ở tại nguyên lai trong phòng. Mặt khác phòng, bị an bài từ các nơi tới thành phố A sau, trả giá nhất định tài nguyên nhân viên. Thời mẫu dùng nhiệt điện ấm nước thiêu vừa mới từ dưới lầu đổi lấy một chút nước khoáng, thiêu khai sau, liền trực tiếp cầm trong tay hôm nay lánh đến hai bao mì ăn liền bỏ vào đi nấu. Nhìn kia mì ăn liền túi, thời mẫu nhịn không được liền nghĩ tới nữ nhi thời Khương, đọc sách lúc nào cũng Khương còn bởi vì ăn cái này, bị nàng mang quá, nói không có gì dinh dưỡng. Hiện tại, nàng cùng thời phụ cư nhiên dựa vào cái này no bụng. Nếu là ta nghe xong nữ nhi nói, thật là tốt biết bao. Thời mẫu nghĩ đến chính mình phía trước tiếp thời Khương điện thoại, trừ bỏ lưu lại nơi này chờ nữ nhi ngoại, mua những cái đó vật tư sự tình nàng lại không có để ở trong lòng. Nhưng hiện tại, thời phụ đi xuống lầu lanh thức ăn khi, liền mơ hồ phát giác không thích hợp. Sở hữu vật tư đều về căn cứ thống nhất phân phối, hơn nữa, làm giáo thụ hắn, cũng không phải cái kẻ ngu dốt. Chỉ sợ này mỗi ngày miễn phí một người một bao mì ăn liền một lọ nước khoáng nhật tử, cũng sẽ không quá dài lâu. Thế tất sẽ dùng đồ vật đổi lấy, nếu là tiền tài nói, bọn họ đảo cũng không thiếu tiền. Nhưng hiện tại, chỉ sợ tiền này ngoạn ý nhiều nhất là có thể đương giấy thiêu. Bọn họ tuổi cũng không tính tuổi trẻ, tổng không phải là làm cho bọn họ đi ra ngoài săn giết những cái đó quái vật đi. Nghĩ đến nghe xong thời Khương nói, bọn họ một giấc ngủ đến hừng đông, chờ phát giác phòng bên ngoài không thích hợp, lại nghĩ đến nữ nhi đối bọn họ nói, tuyệt đối không thể mở cửa nói, lúc này mới thật vất vả bảo vệ tánh mạng. Mãi cho đến căn cứ thủ vệ người một gian cửa phòng tới gõ, bọn họ mới hoảng sợ nhiên mở cửa, đăng ký bọn họ tin tức, bắt được một trường cùng loại với ở tạm chứng tấm cạn. Hắn là một người nam nhân, đi ra ngoài săn giết kia quái vật còn hành, nhưng hắn thê tử như thế nào có thể thừa nhận trụ. Nhưng nếu là căn cứ thật sự không hề cung cấp miễn phí thức ăn nước uống nói, bọn họ làm sao bây giờ? Không nghĩ đói chết, khẳng định phải đi làm kia làm không được sự. Thời phụ cũng đầy mặt hề hoài, hắn không nghĩ ra, bất quá là ngủ một giấc mà thôi, như thế nào thế giới liền biến thành như vậy? Đốc đốc đốc! Liền ở hai phu thê lẫn nhau đối diện thở dài chung, ván cửa bị gõ văng lên. Thời phụ tức khắc ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác thần sắc tới, hiện giờ phòng bốn phía ở đều là không quen biết người xa lạ. Ai biết có thể hay không có ý xấu. Ai a? Thời phụ biên hỏi, biên cầm lấy một cây gậy, sau đó đối thời mẫu cũng đưa mắt ra hiệu, thời mẫu đối với thời phụ gật gật đầu, cơ linh đôi tay cầm lấy nguyên bản khách sạn thủy tinh gạt tàn thuốc, lặng yên không một tiếng động đi đến bên cạnh cửa biên, cao cao dơ lên, người tới nếu là gây rối nói, có thể tùy thời nện xuống đi. Chương 235 mạt thế trong sách phá hôi, 111. Ba, mẹ, là ta, thời Khương. Thời Khương cau mày. Từ vừa rồi nàng thang máy đi lên, liền phát hiện này khách sạn, rồng rắn hỗn tạp, cũng không biết cha mẹ hiện tại là cái dạng gì chẳng huống. Nguyên bản tránh ở trong phòng, tưởng cấp ngoài cửa người một cái đòn nghiêm trọng thời gia phu thê, nghe thế thanh âm, tức khắc cảm thấy giống như tiếng trời giống nhau. Đột nhiên cửa phòng từ bên trong mở ra, thời mẫu dơ gạt tàn thuốc nước mắt lưng tròng ôm chặt thời Khương, lớn tiếng khóc lên. Bên cạnh rình coi người thấy, tức khắc gâm thầm nói thầm, kia trong phòng thêm một cái người, là có thể nhiều lánh một phần thức ăn nước uống, đến lúc đó âm thầm đoạt, cũng có thể nhiều điểm đổ vỡ. Huống chi, thời Khương một thân sạch sẽ, tuy rằng vẻ mặt lạnh nhạt biểu tình, giống như một cái băng sơn mỹ nhân giống nhau. Nhưng lại băng sơn, kia cũng là cái mỹ nhân nha. Ác ý tham lam ánh mắt giống như thực chất giống nhau, từ kẹt cửa xuyên thấu lại đây, dừng ở thời Khương trên người. Thời Khương ngón tay hơi hơi giật giật, trên mặt cũng không có biểu lộ ra tới. Chỉ là ôm lấy thời mẫu cùng đi vào trong phòng, thời phụ cũng chạy nhanh đem cửa đóng lại, lúc này mới cùng thời mẫu cùng nhau cẩn thận kiểm tra nhà mình nữ nhi, có hay không bị thương. Yên tâm đi, ta không có việc gì, nếu là có việc, cửa trạm kiểm soát chỗ cũng không có khả năng làm ta vào được. Thời Khương biết thời gia phu thê lo lắng cho mình, kiên nhận chờ bọn họ kiểm tra xong rồi, mới cười nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nữ nhi à, đều do mẹ không nghe ngươi lời nói, nếu là ngày đó nhiều mua điểm đồ vật đặt ở trong phòng, thì tốt rồi. Thời mẫu bụng mặt, nước mắt xoạch xoạch hạ xuống. Nhìn đầy mặt hối hận, còn rất hạt đậu vàng thời mẫu, thời Khương đẻ đẻ huyệt thái dương, an ủi nói, mẹ, ngươi đừng tự trách. Kỳ thật ngươi không có mua như vậy nhiều đồ vật, ngược lại là đánh bậy đánh bạ làm đúng rồi. Phía trước là ta tưởng quá đương nhiên, nếu là thật nghe xong ta nói, chỉ sợ ngược lại càng nguy hiểm cũng nói không tốt. Thời Khương duỗi tay vô vô thời mẫu phía sau lưng, lấy kỳ nàng nói chính là nghiêm túc. Thời phụ nghe được nữ nhi lời này, thoáng tưởng tượng, liền lý giải nữ nhi theo như lời ý tứ. Không khỏi đánh cái dùng mình, xác thật, hắn cùng bạn già không có tuyệt đối vũ lực giá trị, nếu là trong phòng tất cả đều là vật tư nói, chỉ sợ cũng sẽ trở thành người khác trong mắt dê béo. Hiện giờ trật tự sụp đổ, ai cũng vô pháp bảo đảm, nhân tính ác hay không sẽ làm người vọt vào trong phòng tới cướp đoạt những cái đó vật tư. Người khác thấy bọn họ phu thê hai người mỗi ngày như vậy đi lánh mì ăn liền cùng nước khoáng, liền biết bọn họ cùng những người khác cũng không có cái gì khác nhau, tự nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn, đối bọn họ sẽ không có mặt khác ý tưởng. Thời Khương từ ba lô móc ra một phần thành phố A bản đồ, sau đó chỉ vào nàng hồng vòng họa lên vị trí. Ba, mẹ, nơi này thật sự không thế nào an toàn, chúng ta đi cái này địa phương, theo ta được biết, nơi này thành phố A về sau sẽ hoa vì gieo trồng khu. Đi trước người sẽ có ưu tiên tiến vào gieo trồng trảng công tác cơ hội. Ta biết các ngươi đối xuống đất làm việc sự tình cũng không phải rất quen thuộc, nhưng là tổng so đi bên ngoài săn giết những cái đó tang thi muốn an toàn rất nhiều. Thời mẫu nghe xong nữ nhi lời này, lại là không phục lắm. Cái này mà loại đồ ăn cùng trồng hoa thảo khẳng định cũng không gì đại khác nhau. Ta và ngươi ba ở liền không gì khác yêu thích, trong nhà phòng ấm những cái đó hoa hoa thảo thảo nhưng tất cả đều là hai ta một mình ôm lấy mọi việc xuống dưới, cho nên xuống đất làm việc. Hẳn là cũng là không thành vấn đề. Thời phụ lại có chút lo lắng, trực tiếp hỏi nữ nhi, này phòng ở là căn cứ an bài, chúng ta đi địa phương khác, nếu là bên kia không có tin tức nói, bên này lại bị thu hồi, kia không phải hai nơi đều thất bại. Rốt cuộc nữ nhi chỉ địa phương, tới gần thành phố A vùng ngoại thành vị trí, ly trung tâm thành phố tương đối xa xôi. Chủ yếu, hắn vẫn là sợ kia chỗ địa phương người sẽ có tính bài ngoại tâm lý. Yên tâm đi, thành phố A bên cạnh khu vực hiện tại trụ địa phương cũng không phải thực khẩn trương. Chỉ cần nộp lên một chút vật tư, liền sẽ cấp an bài không tồi phòng ở, ít nhất so này chỗ chỉ có một khối ván cửa khách sạn phòng phải mạnh hơn rất nhiều. Chính yếu chính là, hiện tại bên kia không khẩn trương, không đại biểu về sau không khẩn trương, thế giới các nơi người, đều sẽ chậm rãi chiều thành phố A bên này căn cứ tụ lại. Đến lúc đó, người càng ngày càng nhiều, căn cứ khẳng định liền sẽ mở rộng cư trú phạm vi. Mà nơi này, hệ số an toàn quá thấp, muốn tìm một phần thích hợp công tác cũng khó. Hơn nữa, liền tính bên kia tìm không thấy trụ địa phương, cũng không cần lo lắng chúng ta toàn ra không trụ địa phương, lúc ta tới mua một chiếc phòng ở, chúng ta toàn ra trụ, tuyệt đối không thành vấn đề. Thời Khương kiên nhẫn giải thích, đương tìm không thấy công tác, lại không bằng lòng ra căn cứ đi mạo hiểm khi, những người đó sẽ như thế nào làm, có thể nghĩ. Ở căn cứ nguyện ý cung cấp miễn phí thức ăn nước uống khi còn có thể được chăng hay chớ, chờ đến căn cứ không cung cấp thời điểm, chỉ sợ cũng tính một tiểu khối bánh mì, cũng có thể dẫn tới người đỏ mắt đi. Kia chúng ta bao lâu đi? Nghe được nữ nhi có chiếc nhà xe, thời phụ đôi mắt tức khắc sáng lên. Nếu đã không có nỗi lo về sau, đối với nơi này, nữ nhi nói an toàn vấn đề, hắn không phải không biết, hiện tại tự nhiên tưởng sớm rời đi, để người vạn nhất cũng là tốt. Hiện tại liền đi thôi, các ngươi nhìn xem có cái gì yêu cầu mang, đóng gói mang lên. Không quan trọng đồ vật cũng đừng mang theo, miễn cho trói buộc. Thời Khương lời nói mới rơi xuống, Thời Mẫu liền sạch sẽ lưu loát đem sở hữu có thể mang đồ vật toàn dùng khăn trải giường cấp bó thành hai đại bao, một bao làm Thời Phụ cõng, một bao chính mình cõng. Nhìn Thời Mẫu tay trái xách theo một cái điện ấm nước, tay phải bắt lấy thủy tinh gạt tàn thuốc. Nàng này tạo hình, làm Thời Khương nhịn không được khỏe miệng chịu chịu. Thời Phụ cũng trong tay cầm gậy gộc, thật cẩn thận mở ra cửa phòng, từ trong phòng thăm dò ra tới. Nghĩ đến về sau còn muốn cùng nhau trụ thời gian lâu như vậy, Thời Khương trực tiếp tiến lên, một tay ấn ở ván cửa thượng, đem cửa đóng lại, mặt khác một bàn tay đem bọn họ hai người trên lưng bao cấp giải xuống dưới. Không được, này đó chăn gối đầu còn có thể dùng, về sau vạn nhất khả năng liền phải dùng tới cũng nói không chừng. Thời Mẫu nguyên bản thấy Thời Khương đem bao vây cởi xuống tới, cho rằng nữ nhi không nghĩ làm cho bọn họ mang, tức khắc nôn nóng nói. Chính là, lời nói mới rơi xuống, liền thấy nguyên bản hai cái bao lớn, từ nữ nhi trong tay trực tiếp biến mất không thấy. Thấy như vậy một màn, thời ra hai vợ chồng dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, sau đó vây quanh Thời Khương trước sau xem xét. Bao vây đâu? Bao vây đi đâu? Yên tâm đi, mẹ, đồ vật hảo hảo ở ta trong không gian đâu. Chờ tới rồi địa phương, ta lại lấy ra tới là được. Thời Khương bị lay tới lay đi kiểm tra, có chút bất đắc dĩ đối Thời Mẫu giải thích nói. Trống chân không? Không gian. Chính là cái kia cái loại này trong sách trong tivi nói có thể trang đồ vật ngoạn ý. Thời Mẫu trong ánh mắt phụt ra ra nóng rực quan mang, kích động nhìn nữ nhi hỏi. Thời Phụ cũng vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, ngay sau đó sắc mặt lại là đại biến. Thứ này đối với ngươi thân thể có thể hay không có cái gì không tốt ảnh hưởng. Nghe được trượng phu lời này, Thời Mẫu nguyên bản kích động biểu tình cũng tức khắc động lại ở trên mặt, sau đó nôn nóng hỏi, đúng vậy, này cái gì không gian đối với ngươi thân thể có thể hay không có ảnh hưởng. Chương 236 mạt thế trong sách phá hôi, 112. Nghe được Thời Phụ Thời Mẫu nói, Thời Khương trong lòng hơi ấm, lắc đầu nói, không có việc gì, thật giống như trên người nhiều một cái túi giống nhau, có thể trang rất nhiều đồ vật. Cho nên, chúng ta không cần quá mức lo lắng vật tư sự. Nghe được nữ nhi luôn mãi bảo đảm, Thời Phụ Thời Mẫu lúc này mới yên lòng. Phục hồi tinh thần lại Thời Mẫu, tức khắc lại đem trong phòng sở hữu đồ vật đều cấp thu quát một lần, liền khách sạn trong phòng cái kia đèn đặt dưới đất, còn có bức màn cũng chưa buông tha. Nếu không phải Thời Khương ngăn cản, nói nàng trong không gian có giường, Thời Mẫu thậm chí muốn cho nữ nhi đem khách sạn giường cũng thu được trong không gian đi. Thấy phòng thật sự thu quát không ra gì đồ vật, Thời Mẫu lúc này mới lưu luyến đi theo nữ nhi ba người cùng ra cửa phòng. Có người nghe được mở cửa thanh, lặng yên không một tiếng động mở ra một đạo phùng, thấy thời ra ba người trừ bỏ trong tay cầm gậy gộc ngoại, cũng không có mang mặt khác đồ vật, tức khắc liền không như thế nào để ý. Thời Khương cũng không làm Thời Phụ đi quản lý chỗ giao hồi kia ở tạm tấm cạn, rốt cuộc quá đoạn thời gian, chờ căn cứ lại lần nữa bài tra dân cư khi, cũng sẽ biết kia phòng đã thời gian dài không ai cư trú, tự nhiên liền sẽ thu hồi. Đến lúc đó bên trong đồ vật khuyết thiếu, căn cứ cũng chỉ sẽ cảm thấy là cách vách những người đó làm. Hiện tại muốn đem tấm cạt giao đi lên, căn cứ người đi kia phòng vừa thấy, bên trong bị thu quát như vậy không, bọn họ ba người lại là không tay ra tới, không dậy nổi hoài nghi mới là lạ đâu. Người một nhà thượng nhà xe, Thời Khương làm Thời Phụ Thời Mẫu trước nằm xuống hảo hảo nghỉ ngơi, chính mình liền ấn trên bản đồ hoa lộ tuyến khai. Bản đồ sở hoa địa phương, ở căn cứ vòng trong phạm vi. Nhưng là, dân cư lại xem như thưa thất cái loại này. Thậm chí ở đi trên đường, còn có rất nhiều xe là hướng thành nội khai, chắc là những người đó nghĩ đến thành nội nơi đó tìm cái điểm dừng chân. Vẫn luôn chạy đến bản đồ hồng vòng chỗ vị trí, ở cái này chấn mặt khác một đầu, kia địa phương liền thiết trạm kiểm soát. Thời Khương xuống xe sau, hoa một bao mì ăn liền đại giới, tìm được rồi bên này chấn nhỏ người phụ trách. Đó là cái lưu chữ dâu quai nón cường tráng nam nhân, đỉnh đầu tỏa sáng đầu. Ung thanh khó hiểu đánh giá thời ra ba người hỏi, các ngươi muốn ở chỗ này trụ hạ. Thời Khương gật gật đầu, chỉ thành phố An Nội thành bên kia phương hướng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, qua bên kia người càng ngày càng nhiều, căn bản tìm không thấy thích hợp phòng ở, tuy rằng nhà của chúng ta có nhà xe, nhưng cha mẹ trong lòng cảm thấy, vẫn là đến có phiến ngói che thân mới là chuyện này. Chúng ta một nhà liền tam khẩu người, chỉ nghĩ an an ổn ổn sinh hoạt là được. Nghe được lời này, nam nhân gật gật đầu, xem như tiếp nhận rồi lấy cớ này. Muốn ở bên này trụ hạ cũng đúng, bất quá, chúng ta bên này ở kiến tường thành, các ngươi một nhà ba người, cần thiết ra một người đi tường thành bên kia làm việc. Đương nhiên, chúng ta sẽ cho tín dụng điểm, cái này tín dụng điểm có thể ở chúng ta bên này cửa hàng còn có nhà ăn mua sắm hàng ngày đồ dùng cùng ăn. Đúng rồi, ta họ Lý, Lý Bảo Tới, là trấn nhỏ này trấn trưởng, phụ trách này một khối địa phương sở hữu sự. Nghe được Lý Bảo Tới lời này, Thời Khương không có lo lắng nhiều, trực tiếp gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá, chỉ có một yêu cầu, chính bọn họ ở trấn trên tìm thích hợp bọn họ trụ địa phương. Đối với yêu cầu này, Lý Bảo Tới cũng miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Kỳ thật vừa rồi hắn chính là ở làm bộ làm tịch, rốt cuộc rời đi trấn trên người càng ngày càng nhiều, căn cứ an bài xuống dưới công tác, nếu là không ai liền hoàn thành không được. Giống thời Khương bọn họ như vậy, cư nhiên từ nội thành chạy đến bên này hẻo lánh địa phương tìm trụ người, thật sự quá ít. Giống nhau đều là bên ngoài người tiến vào, bị hắn lừa dối ở tại bên này trấn trên. Nhưng là, thời gian dài, có tâm người tự nhiên có thể nghe được cụ thể tình huống, rất nhiều người liền sẽ nhân cơ hội rời đi bên này trấn trên, đi nội thành tìm kiếm càng tốt cơ hội. Chọc đến bên này trấn trên, trừ bỏ lao hấu, rất ít có thể có thanh trắng niên. Ở Lý Bảo Tới trong mắt, bất quá mới 40 tới tuổi thời gia phu thê cùng vừa 20 thời khương, đúng là thanh trắng niên đại biểu A. Vui tươi hớn hở mang theo thời gia tam khẩu, ở trấn trên vòng một vòng. Thời Khương trực tiếp ở phía nam một cái biệt thự trong tiểu khu muốn một tràng biệt thự phòng, kia tràng phòng ở trong viện đầu, còn loại vài viên cây ăn quả. Quả quýt, thạch liễu còn có đông cây táo, tam cây trung gian là một khối trồng rau dùng mà, bị hợp lại thành 3-4 hợp lại bộ dáng, nhìn dáng vẻ là chủ nhân ra ngày thường chính mình loại điểm rau dưa nhà mình ăn dùng. Chủ yếu là nhà này phòng ở nóc nhà chỗ có pha lê phòng ấm, ở thời Khương trong mắt xem ra, có thể loại càng nhiều đồ ăn. Đem biệt thự phòng ở chìa khóa cho thời ra sau. Lại cùng thời phụ công đạo sáng mai đi nơi nào lĩnh công cụ, sau đó bắt đầu làm việc thời gian, Lý Bảo Tới liền vui tươi hớn hở rời đi. Người một nhà mở cửa, cẩn thận xem xét một chút lầu trên lầu dưới, thời mâu trước tiên chính là đi phòng bếp gian, phát hiện khí than còn có thể sử dụng, bất quá lương thực gì đó, một chút đều không có. Phóng ra vị hộp, nhưng thật ra đồ vật rất đầy đủ hết, cũng không có bị thu đi, khả năng thu đồ vật người ghét bỏ thứ này đều đảo tiến hộp, không có phương tiện mang đi. Nghe được thời mẫu cao hưng nói chuyện này, thời Khương lại là âm thầm thở dài. Bởi vì đây là mới bắt đầu, lúc này mới qua 3-4 thiên thời gian thôi, chờ lại quá một tháng sau, chỉ sợ mỗi cái phòng chống đồ vật đều sẽ bị thu quát sạch sẽ, liền một viên muối hạt đều sẽ không lưu lại. Người một nhà đem phòng trên dưới mấy ngày nay bởi vì không ai ở, lưu lại bụi bặm tất cả đều cấp quét tước sạch sẽ. Thời Khương từ trăm nạp túi lấy ra tân khăn trải giường còn có chăn, thời mẫu cũng cấp hủy đi mặt, đặt ở máy giặt rửa sạch. Bởi vì trấn trên dân cư giảm mạnh duyên cớ, sử dụng lượng điện một chút giảm xuống, cho nên, này trấn trên cư nhiên còn có thể dùng điện. Bất quá, lại qua một thời gian, chỉ sợ điện liền sẽ không cung ứng. Tuy nói nàng trong không gian cũng không phải không có máy phát điện, nhưng là, đồ vật nào có chê ít. Chính yếu là nhà mình làm cho Lý Bảo Tới mặt, mang đồ vật liền này đó, nếu là không nhân cơ hội lộng điểm trở về, người khác thấy thế nào đột nhiên xuất hiện chính mình trong nhà đồ vật. Cho nên, sấn mấy ngày nay, Thời Khương chuẩn bị đi nơi nơi nhìn xem, nơi nào còn có máy phát điện. Có thể nhặt liền nhặt, không thể nhặt liền dùng vật tư đổi. Hiện tại này trấn trên phòng trống nhiều như vậy, nàng còn có thể đi những cái đó trong phòng nhặt nhặt của hời, không câu nệ cái gì, tựa như thời mẫu nói những cái đó hàng rời ở gia vị liêu hộ, cũng hoàn toàn có thể thu quát trở về, tích tiểu thành đại. Tới rồi buổi tối, thời Khương ăn thời mẫu nấu đồ ăn, nước mắt đều thiếu chút nữa chảy xuống dưới. Chính mình mấy ngày nay ở trên đường, mỗi ngày chính là nấu cháo. Rốt cuộc có thể ăn thượng một đốn cơm nhà. Sáng sớm hôm sau, thời phụ đi Lý Bảo Tới chỉ định địa điểm đi lấy công cụ bắt đầu làm việc, thời Khương liền ở trấn trên nơi nơi đi dạo, thời mẫu liền ở nhà, thu thập kia trong viện đã trơn bóng mà, cầm thời Khương cấp rau dưa hạt giống, trong lòng quy hoạch loại nào mấy thứ đồ vật. Còn có kia trên nóc nhà pha lê trong phòng, thời mẫu cũng chuẩn bị lộng lên, toàn bộ làm thủy bồi rau dưa, tỉ như rau muống loại này, dễ dàng sinh trưởng, khắp còn có thể lại lớn lên màu xanh lục rau dưa. Chương 237 Mạt Thế trong sách phá hôi, 1-13. Thời gia tam khẩu ở trấn nhỏ an tâm ở xuống dưới, mặt khác một bên Trịnh Mỹ Lệ một nhà ba người cùng Lưu Tùng Nguyên một nhà bốn người người, lại là ở gặp gần chung, một đường chiều thành phố A bên này đi tới. Không sai, là dùng đi. Bởi vì, bọn họ ngay từ đầu trực tiếp lái xe thượng cao tốc, cuối cùng khai không bao xa khoảng cách, đã bị trước sau xe đổ thành cẩu. Thật sự không có biện pháp, vẫn là Lưu Tùng Nguyên luôn mãi thuyết phục hạ, mới bỏ xe dùng hai cái đuổi đi. Rất nhiều lần, kỳ thật Lưu Tùng Nguyên tưởng hạ cao tốc, đi xuống mặt cái loại này tình nói. Nhưng Trịnh gia cùng Lưu gia những người khác đều kiên quyết phản đối, bởi vì ở cao tốc thượng, có hay không tang thi ít nhất vừa xem hiểu ngay. Nếu là hạ cao tốc, đi ở tỉnh trên đường, quỷ biết có thể hay không ở ngươi không chú ý thời điểm, đột nhiên từ trong một góc vụt ra tang thi tới đem ngươi cấp phát gục trên mặt đất cắn chết. Chờ bọn họ thật vất vả đi đến một chỗ nghỉ ngơi chỗ, bên trong đồ vật đã sớm bị cướp đoạt không còn một mảnh, liền bình thủy cũng chưa cấp lưu lại. Chỉ có thể tùy ý tìm một chiếc hoàn hảo xe, lưu hai người gác đêm, những người khác tê ở trên xe nguyên lành ngủ một giấc, ngày hôm sau lên, tiếp tục về phía trước đi. Này dọc theo đường đi, có thể nói là mạo hiểm vạn phần, Trịnh Mỹ Lệ có một lần bởi vì Lưu Tùng Nguyên đẩy nàng một phen, làm hại nàng thiếu chút nữa đã bị kia tang thi cấp cắn được. Tuy rằng xong việc Lưu Tùng Nguyên đối với nàng nhiều lần bảo đảm, chính mình không phải cố ý, Trịnh Mỹ Lệ trong lòng đối hắn vẫn là nổi lên ngăn cách. Rốt cuộc, ai cũng không hy vọng sau lưng người, tùy thời khả năng bán đứng. Nguyên bản Ninh Thành một sợi dây thừng, hai nhà người bình an tới thành phố A, tuy rằng khó khăn, nhưng cũng không phải không có khả năng sự. Nhưng hiện tại, hai nhà người từng người phòng bị đối phương, tức khắc thành năm bẻ bảy mảng. Bởi vì một ngày buổi tối gác đêm, chính phủ thủ liền ngủ đã chết qua đi, chờ phát hiện không thích hợp khi, đã không kịp. Lưu Tùng Nguyên muội muội bị tang thi một ngụm cắn ở trên cổ, tức khắc mất đi tính mạng. Tuy rằng Lưu Tùng Nguyên cầm đao đem kia đầu tang thi đầu cấp bổ xuống, chính là hắn muội muội trung quy là cứu không trở lại. Lưu gia phu thê đối Trịnh phụ hại chết chính mình nữ nhi sự, hận thấu xương, bao gồm Lưu Tùng Nguyên nhìn Trịnh Mỹ Lệ khi, ánh mắt lộ ra cũng là nồng đậm thù hận. Trịnh Mỹ Lệ lại cảm thấy bị khuất, nàng ba gác đêm ngủ sát thật có sai, nhưng là hắn lại không phải cố ý. Phía trước nàng bị Lưu Tùng Nguyên đẩy ngã thiếu chút nữa bị tang thi cắn được, hắn không cũng biện giải chính mình không phải cố ý sao? Hiện tại đến phiên nàng ba trên người, như thế nào liền ghi hận trong lòng đâu? Ở một lần Lưu Mẫu tùy thời đẩy Trịnh Mỹ Lệ đến tang thi đàn khi, bị Trịnh Mỹ Lệ phát hiện phản đẩy Lưu Mẫu tiến tang thi đàn sau, Lưu Tùng Nguyên tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy, trong lòng lại là hoài nghi chính mình mẫu thân chết cùng Trịnh gia có quan hệ. Lưu phụ thậm chí trực tiếp cùng Trịnh Mỹ Lệ một nhà chính thức xé rách ra mặt, dư lại Lưu Tùng Nguyên ở bên trong làm có nhân bánh quy. Trịnh Mỹ Lệ lại bởi vì chính mình đem Lưu Mẫu đẩy đến tang thi trong đàn, đối Lưu Tùng Nguyên từ nguyên bản sinh khí, biến thành áy náy. Hai nhà người lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng chấp vá ở bên nhau, thật vất vả đi đến thành phố A trạm kiểm soát chỗ. Bọn họ nguyên bản cho rằng có Quách gia máy móc ở, bọn họ tới rồi căn cứ sau, liền không lo ăn uống. Chính là, tiến vào sau, mới phát hiện, nếu muốn đồ ăn, vậy đắc dụng lao động đi đổi. Đi tu sửa căn cứ tường thành, lại hoặc là gia nhập săn thú đội, đi dọn dẹp căn cứ ngoại những cái đó có tang thi địa phương. Chỉ có đem những cái đó tang thi toàn bộ tiêu diệt, kia bọn họ mới có thể an tâm yên lòng, chuyên tâm làm xây dựng. Này đối Trịnh gia cùng Lưu gia giống như là một cái sét đánh giữa trời quang, sớm biết rằng còn muốn đi ra ngoài giết này đó tang thi, kia bọn họ còn ngàn dặm xa xôi chạy đến này trời xa đất lạ thành phố A căn cứ tới làm cái gì. Vì thế, Lưu gia còn ném hai cái mạng. Lưu Tùng Nguyên hận cực, lại một chút biện pháp cũng không có. Người đều đã tới rồi thành phố A, tổng không có khả năng không ở lại tới, lại lần nữa trở về đi. Sở trụ phòng, căn cứ cũng không phải bạch cấp trụ, yêu cầu giao nộp tín dụng điểm mới được. Căn cứ hiện tại đã không giống lúc trước như vậy, miễn phí cung cấp ăn ở, mà là yêu cầu dùng lao động vật tư tới trao đổi này đó nhu yếu phẩm. Ngay cả thời Khương bọn họ trụ cái kia chấn nhỏ, cũng đã bắt đầu thực hành loại này chế độ. Nguyên bản chống trải chấn nhỏ, bởi vì đã đến người càng ngày càng nhiều, phòng chống dần dần giảm bớt đi xuống. Giống thời gian như vậy, một nhà ba người ở một chỗ đại biệt thự, đã tương đối thiếu. Đại đa số đều là một tràng biệt thự, có khi sẽ chen vào mấy nhà người, người một nhà một tầng lâu như vậy ở. Bất quá, Lý Bảo tới đối thời gia là thực cảm tạ, lúc trước người khác đều chạy, liền thời gia người chạy tới bên này trụ, cho nên, mỗi khi người khác nói muốn trụ tiến thời gia kia tràng biệt thự khi, hắn đều là lắc đầu cự tuyệt. Đương nhiên, nếu thời gia nguyện ý đem phòng thuê, đổi lấy tín dụng điểm, kia cũng không phải không thể. Cũng có kia thái độ ngang ngược không nói lý, tới thời gia tưởng ý hiếp bọn họ đem phòng ở nhường ra tới. Bất quá, ở thời Khương trong tay cầm một phen đại khảm đao, ánh mắt lạnh lẽo tầm mắt hạ. Thu hồi bọn họ ngao ngoe dục dịch mong bước. Vì thế, thời Khương ở nhà, hảo hảo dạy thời phụ thời mẫu hai người mấy chiêu phòng thân chiêu số. Thời gia muội tử, ngươi ở nhà sao? Thời Khương cùng cha mẹ hai người đang ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm chiều, hiện giờ bọn họ này một khối tường thành đã toàn bộ kiến hảo, thời phụ ở nhà đã vài thiên thời gian. Tuy rằng người là nhàn rỗi xuống dưới, nhưng đồng dạng, không có sống làm, tín dụng điểm tự nhiên cũng đã không có. Nếu là không có thời Khương chăm nạp túi vật tư, chỉ sợ người một nhà phải lặc cái bụng sinh hoạt. Thời gian bởi vì thời Khương duyên cớ, tự nhiên không cần lặc cái bụng sinh hoạt, nhưng cách vách hàng xóm, cùng thời phụ giống nhau bắt đầu làm việc người, lại là tay đình khẩu ngừng. Biệt thự phía trước một loạt nhất trên đầu kia hộ họ Giang nhân gia, Giang mẫu cơ hồ là từng nhà gõ lại đây, hỏi mỗi nhà đều mượn thượng như vậy một chút đồ vật. Thời gian xem như cuối cùng một hộ nhà, thời gian tuy rằng chỉ có ba người, nhưng là thời phụ mỗi ngày đi tường thành bên kia bắt đầu làm việc, thời mẫu tuy rằng ở nhà, nhưng chăm sóc trong đất những cái đó đồ ăn, đại gia nhưng đều xem ở trong mắt. Đến là thời Khương, nghe nói là đi theo săn thú đội vừa đi ra ngoài săn giết những cái đó tang thi, bất quá, đại gia cảm thấy nàng một cái nữ, nhiều nhất cũng bất quá là giúp đỡ những cái đó săn thú đội người phụ một chút, siêu tầm vật tư khi, nhiều người có thể nhiều lấy một chút mà thôi. Có người hâm mộ nàng như vậy nhẹ nhàng là có thể bắt được tín dụng điểm, chỉ có cùng thời Khương một cái đội ngũ nhân tài biết, này nơi nào là cái gì tiểu bạch thỏ, đây là cái nữ sát tinh được không? Ngay từ đầu, trong đội ngũ cũng có người đem thời Khương trở thành trói buộc tới đối đãi. Nhưng là, chính mắt thấy thời Khương một đao một cái tang thi đầu chặt bỏ tới, tất cả mọi người câm miệng. Hiện giờ, dựa vào liền không phải một mép, mà là thực lực nói chuyện. Bất quá, Giang Mẫu lại không biết, chỉ biết thời gian nhật tử hảo quá, nàng tới mượn điểm ăn, hẳn là sẽ không cự tuyệt mới đúng. Thời Mẫu nghe được cửa tiếng kêu, nhìn trên bàn phong phú bữa tối, trên mặt có chút do dự, vạn nhất đi mở cửa, nhân ra tiến vào thấy được, khẳng định sẽ rước lấy phiền toái. Nếu không, làm bộ không ai không đáp lại. Chỉ là, thời Mẫu có nghĩ thầm giả chết, Giang Mẫu lại không cho nàng cơ hội, ở cửa từng tiếng gọi hồn dường như. Thời Khương cho thời Mẫu một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, trực tiếp xách lên nàng đại khảm đao, chiều trong viện đi đến. Chương 238 mạt thế trong sách phá hôi, 114. Giang Mẫu kêu miệng khô lưỡi khô, trong lòng đang có chút không thoải mái đâu. Nhân ra đều sảng khoái mở cửa, liền thời ra cư nhiên giả chết. Nếu không phải nàng phía trước nhìn thời Khương tiến ra môn, nàng thật đúng là bị thời gia cấp đã lừa gạt đi. Hiện tại nhìn đến thời Khương mở cửa đi đến trong viện, liền trên mặt nguyên bản bài trừ tới tươi cười đều kéo xuống dưới. Ai, thời Khương, mẹ ngươi đâu? Ta vừa rồi như vậy đều, nàng như thế nào đều không trở về ta một tiếng nha. Thời Khương cũng không cùng nàng vô nghĩa, nâng nâng mí mắt, trực tiếp hỏi, ngươi có việc? Giang Mẫu cảm thấy cùng thời Khương cái này tiểu cô nương nói không sách thành, đặc biệt là đối phương còn cầm một phen đại khảm đao dưới tình huống. Trong lòng không khỏi kịch liệt nhảy lên vài hạ, liếc mở mắt nói, ta tìm mẹ ngươi có việc, ngươi một cái tiểu cô nương liền không cần trộn lẫn đại nhân sự tình. Nói xong, lại đẩy đẩy cổng lớn cửa sắt, ý bảo thời Khương đem cửa mở ra, nàng muốn bảo tới. Giang Mẫu nhìn thời Khương tiến lên, trong lòng tức khắc có chút đắc ý. Liền tính thời Khương một cái cô nương ra có thể cùng săn thú đội đi ra ngoài thì thế nào, lại không phải nhi tử, về sau thời gia còn không phải cái tuyệt hậu đầu. Nghĩ vậy, Giang Mẫu trong lòng không khỏi vừa động. Nếu là nhà nàng nhi tử cưới thời Khương nói, kia về sau thời gia đồ vật không phải tất cả đều là bọn họ Giang gia. Càng muốn Giang Mẫu cảm thấy chính mình cái này ý tưởng hảo, tự nhiên mà vậy nhìn đến gần thời Khương trên mặt cũng mang ra một tia cười tới. Chỉ là, không đợi nàng cười mở miệng, thời Khương giơ lên trong tay đại khảm đao, liền đối với nàng bắt lấy cửa sắt ngón tay chém đi xuống. A, bạn kia thanh tiếng thét chói tai, còn có quang một tiếng đao chém vào trên cửa sắt tiếng vang. Giang Mẫu dọa chạy nhanh thu hồi tay đồng thời. Cả người ngã ngồi trên mặt đất, cả người đều là ở run. Nàng không dám tưởng tượng, vừa rồi nàng nếu không phải thu tay lại mau nói, hiện tại chỉ sợ mấy cây ngón tay đều bị chém rớt. Ngẩng đầu phẫn nộ chiều thời Khương nhìn lại, lại thấy nàng trong mắt cư nhiên lộ ra một mặt tiếc nuối thần sắc tới, tức khắc sợ tới mức phía sau lưng lập tức ướt đẫm. Giang thím, vừa rồi ta không nghe rõ, ngươi có việc. Thời Khương cầm đại khảm đao, có một chút không một chút gõ cửa sắt, kia hàn quang lấm lấm lưỡi đao. Làm Giang Mẫu nhịn không được co rúm lại một chút. Thời Khương biết bốn phía có người ở trộm ngắm nhà nàng bên này, cười lạnh một tiếng, đối với Giang Mẫu lạnh lạnh nói, ta biết, rất nhiều người cho rằng nhà ta theo ta một cái nữ nhi, muốn mượn cơ tới chiếm tiện nghi không đủ hoặc là cảm thấy dễ khi dễ. Ta hiện tại liền nói cho ngươi, cái này ra, ta định đoạt. Nếu ai làm ta không cao hứng, ta khiến cho hắn cả nhà đều không cao hứng. Ai muốn dám đụng đến ta người nhà một cây lông tơ, ta sẽ làm hắn cả nhà đều biết. Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng? Nghe được thời Khương này hung ác nói, Giang Mẫu té ngã lộn nhào chạy. Đến nỗi mặt khác gầm thầm rình coi người, nguyên bản di động tâm tư cũng toàn thu liếm lên. Xem ra, có thể đi săn thú đội thời Khương, cũng không phải ăn chay. Thời Mẫu ở trong phòng, nghe được nữ nhi nói, nhịn không được lau một chút ướt át hốc mắt. Nguyên bản nhà nàng thời Khương, nhiều kiều khí một cái cô nương ra nhà, hiện giờ ngạnh sinh sinh bị buộc thành nữ hán tử. Ngươi khóc gì nha, này thế đạo, giống nàng như vậy mới sẽ không bị khi dễ. Thời phụ thấy thê tử lau nước mắt, mở miệng an ủi nói. Nghe được thời phụ này an ủi nói, thời Mẫu buông tay, dùng sức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta có thể không biết. Chỉ là nghĩ nàng trước kia bộ dáng cùng hiện tại bộ dáng, lớn như vậy biến hóa, cũng không biết nàng ở chúng ta không biết địa phương, bị nhiều ít khổ, tưởng tượng đến này, ta này trong lòng liền khó chịu thần. Thời phụ nghe xong lời này, thở dài, tiến lên vô vỗ thê tử bả vai, lấy kỳ an ủi. Thời Khương cũng mặc kệ nàng cọp mẹ thanh danh lại một lần ở trấn nhỏ thượng thông qua Giang Mẫu miệng truyền một lần, ít nhất ở nàng cùng thời phụ không ở nhà khi, tới thời gia hỏi thời Mẫu mượn đồ vật người, lại là cơ bản đều không có. Thời gia có như vậy một cái sát tinh ở, ai dám tới cửa mượn đồ vật, không nghĩ muốn mệnh. Thời Khương, những người đó là gan sợ không phải hỏi thiên mượn đi. Cư nhiên dám động thổ trên đầu thái tuế, thật là không muốn sống nữa a. Săn thú đội Triệu Cương chép miệng, tấm tắc nói. Thời Khương mí mắt cũng chưa nâng, người khác không biết nàng chân thật trình độ, này săn thú đội lại là đối thực lực của nàng biết đến rõ ràng. Toàn bộ đội ngũ liền nàng tổng cộng liền 6 cá nhân, trừ bỏ nàng là nữ, mặt khác 5 cái tất cả đều là nam nhân, chỉ là, ngay cả thân là đội trưởng Phan Phi đều cảm thấy, nếu không phải Thời Khương không nghĩ phải làm cái này đội trưởng, kỳ thật hắn trong lòng vẫn luôn cảm thấy cái này đội trưởng vị trí làm Thời Khương tới làm càng thích hợp. Rốt cuộc, mỗi lần đi ra ngoài, cơ hồ hơn phân nửa tang thi đều là Thời Khương xử lý. Hơn nữa, nàng tổng có thể tìm được một ít địa phương, có thể thu thập đến không tồi đồ vật. Không riêng gì đồ ăn, càng có một ít trong căn cứ mặt khuyết thiếu những cái đó tài liệu. Mấy thứ này thu thập trở về, cùng trong căn cứ trao đổi, có thể đổi đến không ít đồ ăn. Ta phi, những cái đó không chứng dùng đồ vật, liền biết ở trong căn cứ mặt khi dễ người. Kêu bọn họ đi ra ngoài nói, chỉ sợ chưa thấy được tang thi, liền kêu cha gọi mẹ. Tính tình có chút táo bạo từ An Quốc phun nước miếng, khinh thường nói. Lâm Sa nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình, liền mắt cũng chưa chớp một chút Thời Khương, nghĩ thầm, khả năng Thời Khương đối những người đó căn bản là không thấy ở trong mắt. Lương Hành tiến lên một bước, bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, đối với Phan Phi nói, đội trưởng, ta xem chúng ta vẫn là trước hết nghĩ tưởng lần này đi đâu đi. Phan Phi tự nhiên biết Lương Hành ý tứ, móc ra ba lô bản đồ, mở ra tới sau, chỉ vào một chỗ địa phương, đối với đại gia hỏa nói. Nơi này, là trước đây rượu trắng xưởng. Lại quá 2 tháng, thiên liền phải lạnh, ta cảm thấy nếu có thể thu thập đến cái này, ở trong căn cứ khẳng định là đồng tiền mạnh. Rượu trắng. Thứ An Quốc nghe thế hai chữ, tức khắc đôi mắt đều sáng lên. Phan Phi thấy hắn dáng vẻ này, không khỏi nở nụ cười. Xem đi, nếu có thể lục soát cái này, ở trong căn cứ khẳng định có rất nhiều các lao ra muốn. Lời này lại là đối Thời Khương nói. Phía trước, hắn cùng Thời Khương thảo luận quá. Rốt cuộc là đi nhà này xưởng rượu vẫn là đi mặt khác một nhà dệt vải xưởng. Mấy nam nhân ánh mắt tức khắc đều nhiệt lên, rượu này ngoạn ý, liền không có nam nhân không thích. Thời Khương lại là lắc đầu, đối với Phan Phi nói, ngươi nói này đó đều đối, nhưng là, lại quên mất một sự kiện. Ngươi có thể nghĩ đến, người khác khẳng định cũng có thể nghĩ đến, nơi này ly chấn nhỏ một đi một về ít nhất đến hơn 20 thiên, quan trọng nhất một chút, nếu là đại gia mặt khác săn thú tiểu đội cũng cùng đi, này xưởng rượu lại đại. Mỗi cái đội có thể phân đến nhiều ít này rượu trắng. Liền tính phân, vận trở về dọc theo đường đi còn phải chú ý không thể va chạm. Nghe được Thời Khương này buồn nước lạnh bắt xuống dưới, năm cái nam nhân tức khắc mắt choáng váng. Cẩn thận ngẫm lại, giống như xác thật như Thời Khương nói như vậy. Nếu là săn thú đội người toàn đi sưởng rượu, bọn họ lại có thể phân đến nhiều ít. Đi ra ngoài một chuyến, qua lại hoa gần một tháng thời gian, nếu là chỉ có thể phân đến một chút, kia còn đi làm gì nha? Chương 239 mặt thế trong sách phá hôi, 1-15. Từ An Quốc cả người đều hể vải xuống dưới, đầu gục xuống dưới, giống chỉ đại cẩu giống nhau. Nếu là không đi sưởng rượu, kia đi đâu nha? Phan Phi chần chờ một chút, đặt ở trên bản đồ ngón tay hơi hơi giật giật, chiều bên cạnh rời đi, chỉ ở một chỗ nói, đây là Thời Khương cùng thảo luận quá mặt khác một chỗ địa phương, cách nơi này qua lại ước chừng là 10 ngày thời gian, so sánh với sưởng rượu muốn thiếu 1/3 tả hữu thời gian. Lâm Sa Ninh hạ mày. Có chút chần chờ hỏi, đây là cái gì xưởng? Thời Khương chiều hắn nhìn thoáng qua, sau đó đối với đại gia nói, dệt vải xưởng. Dệt vải xưởng. Thứ An Quốc bọn họ trợn mắt há hốc mồm nói. Kia ngoạn ý lại không thể ăn, chúng ta tìm cái này có gì dùng? Lương Hành cau mày, khó hiểu hỏi. Thời Khương lại là giơ lên ngón tay, lắc lắc, sau đó nói, các ngươi vừa rồi không nghe rõ Phan đội lời nói sao? Phan Phi cùng vài người khác nghe xong lời này, không hiểu ra sao, vừa rồi hắn nói gì? Hồi tưởng một chút, giống như liền nói đi xưởng rượu sự A. Nhưng vừa rồi Thời Khương không phải ý tứ xưởng rượu bên kia không cần thiết đi sao, hiện tại nói lời này lại là có ý tứ gì. Vài người hai mặt nhìn nhau, đối với Thời Khương lời nói hoàn toàn sở không được đầu óc. Vừa rồi Phan đội có một việc nói rất nhiều, chính là lại quá 2 tháng, thiên liền phải lạnh xuống dưới. Năm nay ra như vậy sự, các ngươi cảm thấy năm nay mùa đông sẽ là thế nào? Nghe được Thời Khương lời này, đại gia trong lòng chấn động. Lẫn nhau nhìn nhau trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi. Ta cảm thấy, năm nay mùa đông chỉ sợ sẽ rất khó ngao. Không đợi bọn họ mơ hồ trong đầu suy nghĩ cẩn thận, Thời Khương trực tiếp ném ra những lời này. Ngươi như thế nào biết? Hiện tại thời tiết này, nhìn năm nay mùa đông hẳn là cũng sẽ không thực lạnh đi. Ngắm liếc mắt một cái bên ngoài hơn 30 độ, gần 40 độ cực nóng, Lâm Sa trầm giọng nói. Không phải hắn không tin, thật sự cái này giả thiết quá mức không chân thật. Thời Khương trầm mặc, nàng đương nhiên biết. nguyên thân trải qua quá này khốc lánh mùa đông quá. Nguyên bản ngàn dặm xa xôi chạy đến thành phố A căn cứ, rất nhiều tránh được tang thi chi khẩu người, bởi vì không có giữ ấm đồ vật, không có chịu đựng cái này rét lạnh mùa đông. Nhưng là, lời này nàng lại không hảo cùng trong đội ngũ người ta nói. Thứ An Quốc lại là gật gật đầu, tán đồng thời Khương nói. Có câu nói nói qua, đại hạn lúc sau tất nhiên nạn châu chấu. Thời Khương nói rất đúng, này tang thi tới đột nhiên, chỉ sợ cái này mùa đông sẽ không hảo quá. Hơn nữa, liền tính không có như vậy rét lạnh, nhiều thu thập điểm giữ ấm vật tư, cũng không phải một chút tác dụng cũng không có. Lương Hành nghe xong lời này, trầm ngâm một lát, cũng gật gật đầu. Lâm Sa cảm thấy đầy mặt khó hiểu, nhìn bọn họ vài người vẻ mặt vô ngữ. Chúng ta hiện tại chẳng lẽ không nên tích cực nhiều thu thập vật tư mới đúng không? Đối với mấy tháng sau mới có thể lánh xuống dưới thời tiết, hiện tại lớn như vậy trời nóng liền đi lo lắng, có phải hay không quá sớm một chút? Liên tính thứ này không phải vô dụng, nhưng hiện tại cũng sẽ không có người đi sưu tầm cái này, chờ thêm đoạn thời gian lại đi, cũng không muộn đi. Phan Phi nhìn lén liếc mắt một cái Thời Khương, thấy nàng lao thần khắp nơi bộ dáng, tức khắc trong lòng có chút không đế. Rốt cuộc, phía trước vài lần, Thời Khương quyết định đi kia mấy chỗ, bọn họ nhưng đều là thu hoạch tràn đầy. Mặc danh, Phan Phi cảm thấy đi theo Thời Khương đi, khẳng định có thịt ăn. Chúng ta biểu quyết này hai nơi đi nơi nào, ta chưa nói, ta đồng ý đi Thời Khương nói địa phương, lần này đi siêu tầm dệt vải trong xưởng vật tư. Nếu là các ngươi cũng đồng ý, liền cùng ta giống nhau nhấc tay. Phan Phi cắn chặt răng, nhấc tay đối với đại gia hỏa nói. Từ An Quốc không chút do dự cử tay, Lương Hành nghĩ nghĩ, cũng cử lên. Triệu Cương chiều bọn họ mấy cái nhìn nhìn, đi theo cử tay, sau đó lẩm bẩm nói, ta đều có thể à, dù sao các ngươi đi đâu ta đi đâu. Hắc hắc. Chỉ còn lại có Lâm Sa một người, đầy mặt biến thành màu đen ngồi ở chỗ kia, cắn chặt răng hàm sau. Nhìn đại gia hỏa nhìn chằm chằm chính mình bộ dáng, lại nghĩ đến bạn gái ở hắn bên thai thổi gối đầu phong, hoắc một chút đứng lên. Nếu các ngươi muốn đi dệt vải xưởng, ta đây liền không ngăn cản các ngươi. Bất quá, lần này ta muốn đi xưởng rượu, liền không cùng các ngươi một đạo. Nói xong, Lâm Sa cũng không quay đầu lại đi rồi. Phan đội, Lâm Sa có ý tứ gì a? Triệu Cương thấy Lâm Sa trở mặt chạy lấy người, tức khắc có chút bất mãn hét lên. Lương Hành lại là cười khẽ một chút, nhìn thoáng qua Thời Khương cùng Phan Phi, sau đó nói, chỉ sợ là hắn sớm đã có rời đi chúng ta đội ngũ tâm tư. Phan Phi cũng không nghĩ tới Lâm Sa nói đi là đi, sắc mặt rất là khó coi, nghe được Lương Hành nói, tức khắc trầm mặc xuống dưới. Phía trước bởi vì Thời Khương mang theo bọn họ tìm được những cái đó vật tư, cho nên khi trở về, có cái gì tương đối đồ tốt, đều cho nàng. Bởi vì ở Phan Phi xem ra, mấy thứ này có thể tìm được, Thời Khương có rất lớn công lao, một cái khác, cũng là vì nàng là trong đội ngũ duy nhất nữ sinh, tự nhiên cũng nhiều hơn chiếu cố một ít. Nhưng là ở Lâm Sa xem ra, đây là không công bằng, cảm thấy Thời Khương không nên phân đến như vậy nhiều đồ vật. Nguyên bản cái này săn thú đội cũng là vì ngay từ đầu một người đi ra ngoài sợ xảy ra chuyện, mới Lâm Thời tổ lên, hiện tại Lâm Sa trốn chạy, hết sức bình thường. Nghe nói hắn bạn gái trong nhà mặt cũng lộng một cái săn thú đội, hắn chuẩn bị cùng hắn bạn gái trong nhà cùng đi sưu tầm vật tư, như vậy gần nhất, liền không cần đem thật vất vả tìm được thứ tốt, phân cho người khác. Nhìn Triệu Cương cùng Từ An Quốc vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, Lương Hành lắm miệng giải thích nói. Nghe được Lương Hành giải thích, Triệu Cương cùng Từ An Quốc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này. Tính, không đề cập tới hắn. Nếu hắn không nghĩ đi, kia chúng ta chính mình đi. Phan Phi nghe được Lương Hành nói, trong lòng không phải không khó chịu, nhưng là, ai có chi nấy, hắn nếu là đi khuyên nói, chỉ sợ còn bị người hiểu lầm là chính mình muốn ngăn người khác tiền đồ. Nay dệt vải xưởng kỳ thật không riêng gì dệt vải, ta đi chắc quá. Bởi vì nhà máy hiệu quả và lợi ích không thế nào hảo, cũng bang nhân đại gia công lông y cùng lông bị. Hiện tại thời tiết này, chỉ định là không dùng được, nhưng ai cũng không biết, kia rét lạnh thời tiết có thể hay không ngày mai liền buông xuống. Thời Khương không đi quản rời khỏi Lâm Sa, đối với đại gia hỏa nghiêm túc nói. Đây cũng là nàng vì cái gì muốn đi dệt vải xưởng nguyên nhân, hơn nữa, ở nguyên thân trong ấn tượng, năm nay mùa đông tới đặc biệt sớm. Chỉ hy vọng. Lần này bọn họ trở về thời điểm có thể vừa vặn đuổi ở rét lạnh mùa đông tiến đến phía trước. Nghe được Thời Khương lời này, Phan Phi nguyên bản còn có chút di động tâm tư, tức khắc một ngừng, kiên định nói, vậy đi dệt vải xưởng, Triệu Cương, ngươi đi đổi chút đủ 10 ngày tả hưu xăng mang lên. Lương Hành, ngươi cùng Thời Khương cùng đi chuẩn bị thức ăn nước uống chờ vật tư. Ta cùng Từ An Quốc đi hỏi trấn trưởng lại đổi một ít cung đơn tới. Tuy nói đường xá so xưởng rượu muốn gần, nhưng nên chuẩn bị đồ vật, vẫn là đến chuẩn bị tốt. Đại gia theo tiếng rời đi, Lương Hành đi theo Thời Khương phía sau đi thời gian. Bọn họ mấy cái, trừ bỏ Lâm Sa, đều là người cô đơn, thời mẫu thường thường làm một ít mại phóng lại ăn ngon đồ ăn làm cho bọn họ nhiệm vụ khi có thể mang đi ra ngoài ăn. Chương 240 mặt thế trong sách phá hôi, 116. Dọc theo đường đi, nhìn thời Khương muốn nói lại thôi Lương Hành, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến nên như thế nào hỏi mới tương đối hảo. Lại không nghĩ rằng, thời Khương đi ra một đoạn đường sau, trực tiếp ngừng lại, ngước mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn. Muốn hỏi cái gì, nói thẳng. Đừng chờ tới rồi nhà ta, còn dáng vẻ này, miễn cho dọa đến ta mẹ. Lương Hành nghe xong có chút ngượng ngùng gãi gãi lông mày, hỏi, ngươi nói năm nay mùa đông thật sự sẽ thực lạnh không? So Linh mấy năm kia chàng đại tuyết còn muốn lợi hại sao? Thời Khương nhấp nhấp miệng, nguyên bản không nghĩ nói, chỉ là tưởng tượng đến bởi vì rét lạnh mà chết như vậy nhiều người, sắc mặt rất là không tốt gật gật đầu. Thực lãnh, hẳn là so với kia chàng đại tuyết còn muốn lợi hại. Lương Hành thấy nàng không chút do dự nói ra, tức khắc cắn chặt răng, có chút khó xử lại lần nữa hỏi, tựa như Lâm Sa nói như vậy, ngươi, như thế nào sẽ biết? Thời Khương trầm mặc một lát, ném xuống một câu sau, quay đầu liền đi. Bởi vì ta là nữ nhân giác quan thứ 6 đặc biệt chuẩn. A. Lương Hành nghe được lời này, tức khắc có chút há hốc mồm. Ai u, là Lương Hành tới nha. Mau tiến vào ngồi, A-di vừa vặn phao quả bưởi trà, tiến vào uống điểm nhuận nhuận tiết hầu. Thời mẫu nhìn đến Lương Hành đi theo nhà mình khuê nữ phía sau, tức khắc cao hứng mở cửa, lôi kéo Lương Hành vào phòng. Còn đem nàng khoảng thời gian trước thời Khương đưa cho nàng quả bưởi trực tiếp nấu về sau làm thành tương, sau đó tâm tình tốt thời điểm, mới có thể múc một chút ra tới, cấp người trong nhà ngọt ngào miệng. Thời Khương vô ngữ nhìn miệng cười đều mau nứt đến nhĩ hạ thời mẫu, có chút đau đầu đẻ đẻ đầu mình. Lương Hành bị thời mẫu như vậy lôi kéo vào nhà, vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, rất là vui vẻ phủng quá hạn mẫu đưa cho hắn kia ly quả bưởi trà, chua chua ngọt ngọt, hương vị thật đúng là không tồi. Mẹ, ngươi đi chuẩn bị 5 người 10 ngày tả hữu lương khô còn có thủy, chúng ta lần này đi dệt vải xưởng, cho ngươi nhiều lộng vài món lông y lìa tới. Thời Khương nhìn thời mẫu nhìn Lương Hành một bộ mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng biểu tình, tỏ vẻ thực cay đôi mắt trực tiếp kéo qua nàng nói. A, các ngươi lại muốn đi ra ngoài nhiệm vụ. Muốn 10 ngày thời gian. Nguyên bản còn vẻ mặt cười tủm tỉm biểu tình thời mẫu, tức khắc sắc mặt kéo xuống dưới. Thời Khương gật gật đầu, nghiêm túc nói, ba khi trở về, ngươi nói với hắn một chút, nếu là ta trở về phía trước, thiên biến lạnh, hoặc là hạ khởi đại tuyết, không cần đi lên nóc nhà quét tuyết. Liền tính nóc nhà sụp, cũng không được. Hết thể đều chờ ta trở lại lại nói, hiểu chưa? Thời mẫu nguyên bản kéo xuống tới sắc mặt, nghe được thời Khương lời này, tức khắc dở khóc dở cười. Chỉ vào bên ngoài đại thái dương, tức giận nói, ngươi không phải nói mới đi 10 ngày tả hữu sao? Như vậy nhiệt tiên, liền tính tiên muốn lánh xuống dưới, cũng không có khả năng lánh nhanh như vậy đi, còn quét tuyết, ngươi đang nằm mơ đâu? Thời Khương lại là vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thời mẫu nói, mẹ, ngươi còn nhớ rõ lần đó ta cho ngươi đánh điện thoại sao? Nếu nhớ rõ, liền nhất định phải cùng ba nói, thời tiết một khi có biến hóa, tuyệt đối đừng làm hắn ra cửa, ngươi cũng là, đã biết sao. Thời mẫu bị thời Khương này nghiêm túc biểu tình làm cho sửng sốt, sau đó nghe xong nàng lời nói, tức khắc nhớ tới phía trước thời Khương gọi điện thoại làm nàng chuẩn bị tốt vật tư, nàng lại không có nghe sự, tức khắc đánh cái giật mình, vội vàng gật đầu ứng hạ. Ở phòng bếp gian cấp thời Khương bọn họ làm lương khô, ánh mắt lại nhịn không được phòng nghỉ từ bên ngoài phiêu. Nữ nhi nói thời tiết này sẽ biến lãnh. Hẳn là còn muốn hạ tuyết, này. Khả năng sao? Đồng dạng đầy mặt nghi hoặc còn có chấn trưởng Lý Bảo Tới, nghe được Phan Phi đối lời hắn nói, Lý Bảo Tới quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài giọt nước ở đá phiến thượng đều có thể mạo khói nhẹ ngày. Hành đi, bất quá này ngoạn ý các ngươi tỉnh điểm dùng đi. Căn cứ bên kia đã không quá nguyện ý cung cấp này đó vật tư, thượng tầng ở dần dần buộc chặt túi, rốt cuộc tang thi từng ngày thiếu đi xuống, nếu là này ngoạn ý có quá nhiều ở người trong tay, sẽ tạo thành không ổn định. Lý Bảo Tới chỉ cấp thay đổi hai cháp, nhiều một viên đều không cho đổi. Phan Phi không có biện pháp, chỉ có thể đem này hai cháp cấp thu lên. Triệu Cương bên kia cũng đồng dạng đã chịu trở ngại, chỉ đổi đến 7 ngày tả hữu du. Phan đội, bên kia nói mặt khác xăng bị Lâm Sa cùng hắn bạn gái toàn ra đổi đi rồi. Triệu Cương xách theo những cái đó xăng trở về, đầy mặt không cao hứng. Phan Phi nghe xong lời này, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, tính, dù sao đi xăng đủ rồi là được, sáng mai liền xuất phát. Chờ đến lúc đó nhìn xem trên đường có thể hay không thu thập đến xăng. Phía trước thật nhiều người chỉ nghĩ đến đi trạm xăng dầu thu thập xăng, lại đã quên những cái đó ngừng ở ven đường trong xe, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút xăng ở. Lộng cái xăng thùng, một đường cướp đoạt qua đi, dư lại 3 ngày thời gian xăng, hẳn là không thành vấn đề. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Triệu Cương mở ra trong đội ngũ kia chiếc xe dịp, mang theo thời Khương bọn họ chiều tưởng thành ngoại khai đi. Lâm Sa, chờ hạ chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Lệ âm thầm đối đi xa xe bĩu môi, sau đó kéo Lâm Sa cánh tay, làm nũng nói. Lâm Sa tự nhiên cũng thấy được chiếc xe kia, rũ xuống đôi mắt không có phản ứng bạn gái nói. Mãi cho đến kia xe dịp nhìn không thấy xe ảnh, Lâm Sa lúc này mới xoay người cùng xe chạy phương hướng bối đạo nhi hành. Thời Khương bọn họ ấn bản đồ đi, phía trước mấy ngày, gặp được xe liền dừng lại, tựa như Phan Phi tưởng như vậy. Có chút xe du một giọt cũng chưa thừa, có chút xe hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút. Mãi cho đến ngày thứ tư, bọn họ sang tuy rằng siêu tập không sai biệt lắm, nhưng lộ cũng bị đổ, xe dịp khai bất quá đi. Làm sao bây giờ? Còn có một ngày lộ trình bộ dáng, nhưng hiện tại này lộ đổ, muốn đem này đó toàn rời đi, không có hai ngày thời gian không thể được. Nhìn kéo dài một trường xuyến vọng không đến biên các loại xe thảm thiết đánh vào một khối tình huống, đại gia tâm tình rất là không mỹ lệ. Di đi, dù sao đem con đường dọn dẹp xong rồi, lần sau tới cũng phương tiện một ít. Phan Phi hít sâu một hơi, đối với đại gia hòa nói. Hắn nói dọn dẹp, là đem những cái đó xe có thể thúc đẩy chiều hai bên khai một khai, nhường ra trung gian con đường tới. Có chút khai không được, vê đút vê đút vê đút. Con đâm lặn xe, liền mấy cái đại nam nhân nâng nâng, hướng bên cạnh dịch dịch. Phan đội, phía trước giống như còn có chiếc thùng đựng hàng xe, ta đi trước nhìn xem, có hay không xăng, nếu là có lời nói, đến lúc đó ta lái xe đi theo các ngươi phía sau, vừa vặn trang dệt vải trong xưởng những cái đó vật tư. Lương Hành chỉ vào nơi xa thùng đựng hàng xe. Đối với Phan Phi nói, Hành, ngươi cẩn thận một chút. Như vậy địa phương, chỉ sợ sẽ có tang thi. Tuy rằng thời gian trôi qua lâu như vậy, tang thi rời đi khả năng tính khá lớn, khá vậy không thể không phòng. Lương Hành gật gật đầu, trong tay giơ đao, dùng sức nhảy dựng, nhảy đến những cái đó trên nóc xe, sau đó chiều nơi xa một đường nhảy đi. Tới, khởi công. Đang lúc bọn họ rửa sạch ra một khoảng cách, ly Lương Hành đến kia chiếc thùng đựng hàng xe còn có mấy trăm mễ cự ly xa thời điểm. Thời Khương đột nhiên ngẩng đầu, đối với mới vừa kiểm tra xong thùng đựng hàng xe bình xăng, chiều thùng đựng hàng xe mặt sau môn bên kia đi đến, muốn mở ra môn kiểm tra này thùng đựng hàng trong xe trang chính là thứ gì. Lương Hành lạnh giọng hô, đừng mở cửa. Chương 241 mặt thế trong sách phá hôi, 17. Theo nàng giọng nói rơi xuống, Lương Hành quay đầu lại đồng thời, nguyên bản nắm thùng đựng hàng cửa sau bắt tay tay cũng theo bản năng đi xuống nhấn một cái, đem thùng đựng hàng mặt sau môn cấp đánh khai một cái phủng. Ngay sau đó một đạo gào giống thanh, từ Lương Hành bên thai vang lên. Giờ này khắc này, Lương Hành trong lòng chỉ có một ý niệm, mạng ta xong rồi. Hắn phảng phất đều có thể cảm giác được phía sau tang thi trương đại buồn máu mồm to, chiều chính mình cắn tới bộ dáng. Ngay sau đó một đạo gào thét mà qua tiếng gió, từ bên thai thổi qua, sau đó chính là quang một tiếng vang lớn, kia vừa ló đầu ra tang thi bị phi ném mà đến khảm đao chém trúng mặt, toàn bộ bị mang bay ra đi, đâm phiên phía sau kia mấy chỉ tang thi. Thời Khương khảm đao một rời tay, trực tiếp lạnh giọng quát, đóng cửa. Người cũng đi theo chiều Lương Hành bên kia chạy như bay mà đi, trong tay lại không biết từ nào lại sờ soạn một phen khảm đao nắm trong tay. Lương Hành chỉ là thất thần vài giây thời gian thôi, ở thời Khương lần thứ hai kêu gọi khi, thân thể phản xạ có điều kiện dùng sức sau này va chạm, sau đó nắm trong tay bắt tay sạch sẽ lưu loát ôn éo một mình, trực tiếp đem nguyên bản mở ra một cái phùng môn cấp đóng cái rắn chắc. Nay thùng đựng hàng như thế nào sẽ có tang thi bị khóa ở bên trong? Theo sát ở thời Khương phía sau chạy tới Phan Phi cùng Từ An Quốc bọn họ nhìn đến Lương Hành chân mềm ngồi dưới đất, cũng không có bị tang thi cắn được sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại khó hiểu nói. Thời Khương nhấp nhấp miệng, không có tiếp tra. Ta xem, không bằng trực tiếp đảo chút xăng, đem xe thiêu đi. Mọi người nghe xong Phan đội lời này, sôi nổi gật đầu đồng ý. Rốt cuộc vừa rồi nếu không phải thời Khương kia một chút, bên trong cũng không biết có bao nhiêu chỉ tang thi, bọn họ có hay không sự hay nói. Lương Hành chỉ định là sống không được. Dù sao này trang vật tư xe, này dọc theo đường đi lại không phải không có mặt khác, liền tính so ra kém thùng đựng hàng lớn nhỏ, bọn họ trong đội ngũ một người tìm một chiếc cúp vàng tới trang, cũng đủ bọn họ dùng. Dư lại thật sự kéo không đi, còn có thể cùng chấn trưởng nói, làm hắn mặt khác phái người tới sưu tập, đương nhiên, bọn họ liền không thể phân đến như vậy nhiều, nhiều nhất cấp một chút khen thưởng thôi. Chờ này thùng đựng hàng tang thi bị đốt thành cho sau, mặt sau một đường cư nhiên còn tính thuận lợi. Thực mau liền đến dệt vải xưởng bên này, bởi vì xảy ra chuyện thời điểm là khuya khoát, cho nên dệt vải trong xưởng căn bản là không ai. Sau lại xảy ra chuyện sau, ai còn sẽ hướng bên này. Lâu như vậy thời gian không ai tới, bên này một đường lại đây trên đường có vẻ rất là hữu quảng cảm giác. Thời Khương bọn họ ở cửa nơi này liền xuống xe, bởi vì có cái chạy bằng điện miệng cống ngăn trở tiến xuất khẩu. Từ An Quốc cùng Triệu Cương hai người cũng mặc kệ có thể hay không lộng hư kia chạy bằng điện miệng cống, trực tiếp hai người dùng sức đẩy. Cư nhiên đem miệng cống cấp đẩy mở ra. Bọn họ cũng không đẩy thực hay, đủ bọn họ xe ra vào khoan cự liền ngừng tay. Xem, bên trong có chiếc xe vận tải. Từ An Quốc hưng phấn chỉ vào ngừng ở xưởng kho hàng cửa một chiếc xe vận tải, cao hưng nói. Tuy nói phía trước tính toán một người một chiếc xe con tử, có thể kéo nhiều ít. Hiện tại có như vậy một chiếc xe vận tải nói, bọn họ có thể phân không đến không ít vật tư đâu. Trước trang đi, bên này tuy rằng hẳn là không có gì người, nhưng là cũng muốn để người vặn nhất. Phan Phi nghiêm túc dặn dò nói, đại gia sôi nổi gật đầu. Liên cùng kia chiếc thùng đựng hàng giống nhau, ai sẽ biết bị những cái đó tang thi sẽ bị nhốt ở thùng đựng hàng. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, Phan đội phân phó luôn là không sai. Phan Phi dặn dò xong, liền từ trên xe tìm công cụ đi cậy kho hàng cửa sắt. Lương Hành đứng ở xe vận tải biên, quan sát bốn phía, Từ An Quốc cùng Triệu Cương hoan hô từ bị cậy ra kho hàng môn đi vào, nhìn đến kia một bao bao đóng gói tốt lông bị cùng lông y đi hề, sôi nổi qua lại hướng kia xe vận tải thượng dọn. Phan đội, ta đi kia đầu nhìn xem. Thời Khương đối với Phan Phi nói một tiếng, liền chiều nhà xưởng bên kia đi. Nay xưởng nói là dệt vải xưởng, kỳ thật thật lâu phía trước cũng đã sửa chế trở thành trang phục xưởng gia công. Bất quá, nguyên lai một ít dệt vải đơn đặt hàng vẫn là có tiếp đơn. Nhà xưởng cùng kho hàng có một khoảng cách, Thời Khương một đường đi tới, nhà xưởng bên trong trừ bỏ những cái đó đều đã đình chỉ chuyển động máy móc, chính là một ít chất đống ở một bên bán thành phẩm. Thời Khương lại hướng bên trong đi đi, quải cái cong, tận cùng bên trong một góc, đôi một đống vải đông. Loại này vải đông cơ bản đều là dùng để làm chăn nệm, bố cũng rắn chắc. Thời Khương bắt tay đặt ở này đôi bố thượng, thu vào trăm nạp túi. Sau đó liền nghe được bên ngoài truyền đến Lương Hành thanh âm, Thời Khương, ngươi có ở đây không bên trong? Nghe được Lương Hành tiếng la, Thời Khương lập tức đem một bên một đài dệt vải cơ cũng thu vào trăm nạp túi sau, liền lui ra tới, nhíu mày trả lời, làm sao vậy? Không có gì, chính là không nhìn thấy ngươi người, cho nên hỏi một tiếng. Lương Hành nghe được Thời Khương hỏi chuyện, mặt hơi hơi đỏ lên, có chút không được tự nhiên trả lời. Kỳ thật là hắn vừa rồi nghe được Thời Khương cùng Phan đội nói đơn độc đi bên này nhìn xem, trong lòng có chút lo lắng, cho nên mới sẽ truy lại đây. Vào nhà xưởng sau không nhìn thấy Thời Khương bóng người, tức khắc có chút nôn nóng lên, mới có thể kêu tên nàng. Thời Khương không nhận thấy được Lương Hành khác thường, chỉ vào những cái đó máy móc nói, này đó chờ trở lại trấn trên nói cho Lý trấn trưởng, đến lúc đó kéo trở về, mặc kệ về sau có thể hay không dùng thượng, chúng ta nhiều ít cũng có thể đổi điểm đồ vật. Lương Hành nhìn kia đôi máy móc, khoe miệng có chút chịu chịu, Thời Khương quả thực là nhạn quá rút mau a. Hai người hướng ra ngoài đi đến, Phan Phi bọn họ đã đem kia chiếc xe vận tải trang tràn đầy. Đi thôi. Nghe được Phan đội nói, Từ An Quốc cùng Triệu Cương có chút tiếc nuối ngắm liếc mắt một cái kho hàng còn có hơn phân nửa lông y y cùng chăn. Phan Phi mang theo Từ An Quốc còn có Triệu Cương ở phía trước khai đạo, Lương Hành mở ra này chiếc chứa đầy vật tư xe vận tải, Thời Khương ngồi ở ghế phụ thất, đi theo Phan Phi bọn họ xe mặt sau. Một đường trở về tuy rằng không có phát sinh sự, nhưng thực rõ ràng, ngày thứ 9 thời điểm, nguyên bản nóng bức thời tiết phảng phất ở trong một đêm liền thay đổi thiên. Phan đội, đây là tuyết rơi. Từ An Quốc nguyên bản một mình một người nằm ở phía sau chỗ ngồi ngủ, chỉ là, càng ngủ càng lạnh, chờ hắn đánh ngáp chiều ngoài cửa sổ xe nhìn lại khi, miệng nửa ngày không có khép lại. Triệu Cương thấy hắn tỉnh, ném một kiện lông y lìa cho hắn. Lần này may mắn nghe xong Thời Khương nói, này quỷ thời tiết, hy vọng chúng ta có thể ở tuyết tích lên phía trước, chạy về trấn trên. Đối với tay ha một ngụm nhiệt khí, Triệu Cương rất là may mắn nói. Phan Phi cũng may mắn không thôi, theo sau lại nghĩ đến Lâm Sa, cũng không biết hắn có hay không hối hận. Không theo chân bọn họ cùng nhau nhiệm vụ. Lúc này Lâm Sa, chính một đao đem phát lại đây tang thi đầu chém rớt. Nhìn đến nhanh như chớp lăn trên mặt đất tang thi đầu, Tiêu Lệ tránh ở Lâm Sa phía sau, kêu lên chói tai lên. Nghe được nàng tiếng thét chói tai, nơi xa truyền đến tang thi gào giống thanh, này tiếng hô số lượng, tuyệt đối không thấp. Lâm Sa nghe được thanh âm kia, tức khắc sắc mặt đại biến. Một phen xách Tiêu Lệ cổ áo, đối nàng nghiến răng nghiến lợi bạo nộ mắng, câm miệng, ngươi cái ngu xuẩn. Ngươi có phải hay không ngại chính mình chết không đủ mau, còn muốn liên lụy người khác? Chương 242 mà thế trong sách phá hồi, 18. Tiêu Lệ nhìn đến Lâm Sa sắc mặt nhăn nhó bộ dáng, phảng phất ngay sau đó liền phải đem chính mình đẩy ra đi giống nhau, tức khắc gắt gao che miệng, không cho chính mình lại thét chói tai ra tiếng, nhưng nước mắt lại là như thế nào cũng ngăn không được chảy xuống dưới. Bên này là xưởng rượu một cái phân xưởng văn phòng, ở bọn họ chạy đến nơi đây trước, nguyên bản ra tới 5 người. Hiện giờ liền thừa nàng cùng Lâm Sa hai người. Mặt khác ba người, đúng là Kiều Lệ ba ba còn có một cái thân ca, một cái đường ca, lại là bị nhốt ở ngoài cửa. Nhìn Lâm Sa không chút do dự đóng cửa, mặc cho nàng ba còn có các ca ca như thế nào cầu xin kêu to gõ cửa, Lâm Sa đều không có động một đầu ngón tay. Mà nàng sớm bị vừa rồi kia một màn cấp sợ tới mức chân cẳng nhũn ra, chạm đều đứng dậy không nổi. Sau đó, nàng liền nghe ngoài cửa nàng ba thanh âm còn có nàng các ca ca thanh âm, dần dần mỏng manh xuống dưới. Chờ đến không có tiếng vang khi, Lâm Sa lén lút mở cửa, sau đó Kiều Lệ liền thấy được nàng ba còn có nàng hai cái ca ca rách nát thân hình. Lâm Sa tiến lên, trực tiếp dùng đao đem bọn họ ba người đầu cấp chém, miễn cho quá trong chốc lát thành tang thi sau, càng khó xuống tay. Hắn vừa chém xong ba người, phía sau liền có tang thi gào thét chiều hắn nhào tới, may mắn Lâm Sa phía trước ra nhiệm vụ khi, cũng coi như là thân kinh bách chiến. Trực tiếp huy đao, đem phía sau kia chỉ tang thi chém. Nguyên bản thừa dịp vừa rồi những cái đó tang thi rời đi, bên này tang thi thiếu dưới tình huống, nhân cơ hội phá vây chạy ra sừng rượu, chờ lên xe sau, liền không cần lại lo lắng. Nhưng Lâm Sa không nghĩ tới, Kiều Lệ cư nhiên sẽ ở ngay lúc này kéo chân sau. Nghe tang thi rít gào gào giống thanh, hắn hận không thể lập tức đem Kiều Lệ cấp bóp chết ở chỗ này, cùng nàng kia ngu xuẩn ba ba còn có các ca ca làm bạn. Thấy nàng dùng tay che miệng lại, Lâm Sa ghét bỏ một phen đẩy ra nàng. Sau đó tả hữu nhìn nhìn, cảm thấy từ cửa chính đi, chỉ sợ là tử lộ một cái. Nhìn dáng vẻ, chỉ có thể từ cửa sau bên kia chạy, chỉ hy vọng tới xưởng rượu siêu tầm vật tư người lại nhiều một ít, như vậy cũng có thể giúp hắn kéo dài một chút thời gian. Rốt cuộc, phía trước hắn cùng tiểu gia người cùng nhau tiến xưởng rượu khi, tổng cộng là 3 cái đội ngũ. Hiện giờ còn mấy cái, chỉ có trời biết. Lâm Sa xác định hảo lộ tuyến sau, liền trực tiếp cất bước liền đi. Căn bản không quản Kiều Lệ che miệng, gắt gao đi theo hắn phía sau. Lần này ra tới, tâm tình của hắn cảm giác giống như là tất cẩu. Liền không nên nghe Kiều Lệ những cái đó gối đầu phong, cái gì nàng ba nàng ca rất lợi hại. Lợi hại cái con khỉ, một đường lại đây, trừ bỏ khoác lác, cái gì cũng sẽ không. Ra cửa sở yêu cầu mang đồ vật, cơ bản đều là hắn một người thu phục. Sau đó dọc theo đường đi còn tràn đầy câu oán hận, càng miễn bàn vào xưởng rượu sau, nhìn đến kia một dương dương rượu, tiểu ra người đôi mắt đều đỏ. Hận không thể có thể đem những cái đó rượu tất cả đều cấp dọn đi. Đương nhiên, nhìn đến này đó rượu khi, Lâm Sa cũng là mừng rỡ như điên, nhưng hắn trước sau vẫn duy trì một tia chấn định. Rốt cuộc, như vậy sướng rượu, không có khả năng không có tang thi.